quá đáng rồi. Lạc Thanh Chu không chút do dự, trực tiếp từ chối. Đây là xem hắn như cái gì vậy? Dù hắn có nghèo đến đâu, có cần bảo vật cũng không thể bán thân để đổi lấy chứ. Long Nhi cô nương, việc này về sau đừng nhắc lại nữa. Lạc Thanh Chu nói xong, lập tức quay người rời đi. Long Nhi vội vàng đuổi theo. Công tử, đừng nóng giận, Long Nhi chỉ đùa với ngươi thôi. Công tử có thể tùy ý chọn hai món, Long Nhi không cần thù lao. Lạc Thanh Chu dừng bước, hỏi, những thứ kia đều là đồ cưới của ngươi, phải không? Long Nhi gật đầu, ừm, đều là cha chuẩn bị cho Long Nhi làm đồ cưới. Nhưng không sao, lấy một hai món, cha biết cũng sẽ không trách tội đâu. Lạc Thanh Chu lắc đầu, nếu là đồ cưới của ngươi, vậy ta chắc chắn không thể lấy. Ngươi cho ta dùng cỗ quan tài băng kia, ta đã vô cùng cảm kích rồi, sao có thể lấy thêm bảo vật của ngươi được? Long Nhi kinh ngạc nhìn hắn, công tử, ngươi chẳng chút nào động tâm sao? Lạc Thanh Chu đáp, làm sao ta không động tâm được? Nhưng những thứ đó đối với ngươi có ý nghĩa đặc biệt, ta chắc chắn không thể nhận. Trong nhà ta đã có thê tử, ta cũng không thể cưới ngươi, nên sao có thể lấy đồ cưới của ngươi được? Long Nhi cô nương, hảo ý của ngươi ta xin nhận lấy, vô cùng cảm tạ. Long Nhi ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trầm mặc một chút, rồi chậm rãi nói, công tử, lúc cha rời đi đã từng nói với Long Nhi rằng bất kỳ ai nhìn thấy những bảo vật này đều sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận Long Nhi, thậm chí dùng cả những thủ đoạn hèn hạ và lừa gạt để đoạt lấy. Cha ta từng nói, dựa vào nhan sắc mỹ mạo và long huyết chi thể của Long Nhi, cùng với số của hồi môn khổng lồ này, bất kỳ nam tử nào trong thiên hạ gặp được đều sẽ đổ gục, thậm chí sẵn sàng liều mạng, vứt bỏ vợ con chỉ để cưới ta. Trước đây, Long Nhi cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, Long Nhi mới phát hiện ra rằng, vẫn có người là ngoại lệ, chính là công tử. Công tử luôn từ chối Long Nhi, cho đến tận bây giờ, dù Long Nhi đưa công tử vào Long Cung, thậm chí không đòi hỏi bất kỳ thù lao nào, công tử vẫn không muốn nhận lấy. Nếu cha ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ không thể tin nổi. Lạc Thanh Chu ngẩn người, hơi nhíu mày, vừa rồi ngươi đang thử thăm dò ta sao? Long Nhi lắc đầu, không hoàn toàn là thăm dò. Nếu công tử vừa rồi đồng ý, Long Nhi cũng sẽ giữ lời hứa, bởi vì Long Nhi đã sớm biết công tử là người tốt. Từ lần công tử không chút do dự cứu Long Nhi, khi Long Nhi độ lôi kiếp, trong lòng Long Nhi đã thầm thề rằng nhất định sẽ đem lòng huyết chi nguyên của mình giao cho công tử, chỉ cùng công tử giao phối. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nói, ta cảm thấy có phải người tốt hay không không quan trọng, chủ yếu là ta có lôi linh chi căn phải không? Long Nhi bật cười, phốc phốc, thẳng thắn nói, đúng vậy, lôi linh chi căn là một nguyên nhân, nhưng cũng có sức hút cá nhân của công tử nữa. Nếu là người khác, Long Nhi đâu có vội vã cả ngày ướng ngực nghiêm mặt để cầu hắn giao phối như vậy. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lúc, không nói thêm gì, quay người hướng về phía cửa nói, đi thôi, chúng ta nên ra ngoài xem Nguyệt tỷ tỷ đã thành công chưa. Long Nhi vội vàng gọi, công tử đợi một chút. Dứt lời, nàng lập tức chạy đến góc phòng, từ một chiếc vỏ sò lớn lấy ra ba món bảo vật, rồi chạy lại. Một món là viên ngọc trai vương của biển sâu, một món là roi điện màu tím, và món cuối cùng là một chiếc châm cài bằng thủy tinh. Long Nhi đưa cả ba món bảo vật đến trước mặt chàng, nói, công tử, hãy nhận lấy ba món bảo vật này. Chúng thực ra không phải là đồ cưới của Long Nhi, mà là lễ vật cha từng tặng cho Long Nhi. Hiện tại Long Nhi không dùng đến nữa, công tử có thể mang về tặng cho người thân của mình. Lạc Thanh Chu định từ chối, nhưng Long Nhi mặt mũi đầy thành khẩn lại nói, công tử, Long Nhi sau này muốn hóa thân thành rồng, cần phải trải qua 49 lần lôi kiếp, mỗi lần một đáng sợ hơn. Long Nhi tự biết bản lãnh của mình, chắc chắn không thể sống sót qua nhiều lần lôi kiếp như vậy, nên chỉ có thể nhờ công tử giúp đỡ, lần một lần hai còn chưa đáng kể, nhưng quá nhiều lần, dù công tử có chịu giúp, Long Nhi cũng thấy không tiện. Vì vậy, Long Nhi mong công tử nhận lấy những lễ vật này, nếu không, Long Nhi trong lòng khó lòng yên ổn, sợ rằng đến lúc đó công tử sẽ không đến giúp Long Nhi. Lạc Thanh Chu nghe xong, do dự một lúc, ánh mắt dừng lại trên ba món bảo vật trong tay nàng, hỏi, ba món bảo vật này thật sự không phải là đồ cưới của ngươi? Long Nhi gật đầu nói, thật đấy, Long Nhi có thể thề, nếu lừa gạt công tử, Long Nhi nguyện đưa cuốn chết đuối Lạc Thanh Chu. Long Nhi lập tức lại giơ tay lên, hoặc là bị thiên lôi đánh chết cũng được. Rồi nàng nhíu mày, cầu khẩn, công tử, ngươi hãy nhận lấy đi, nếu ngươi ngay cả chút lễ vật này cũng không chịu nhận, Long Nhi thật sự không thể nào yên tâm. Long Nhi về sau còn phải nhờ công tử giúp đỡ để độ kiếp nữa, van xin công tử. Lạc Thanh Chu thấy nàng đã nói đến mức này, nếu không nhận lấy thì thật sự có vẻ lạnh lùng và xa cách. Dừng một chút, hắn đành nhận lấy, nói, được thôi, vậy ta nhận vậy. Long Nhi cô nương yên tâm, về sau dù có bao nhiêu lôi kiếp, ta cũng sẽ giúp người. Nếu ta thất hứa, nguyện trời giáng, thịt nát xương tan. Long Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đa tạ công tử thật tốt quá. Rồi nàng thở dài một hơi, tiếc là Long Nhi gặp công tử quá muộn, nếu không đã có thể trở thành nương tử của công tử, mỗi ngày danh chính ngôn thuận, được yêu cầu công tử giao phối. Ôi, nương tử của công tử thật hạnh phúc. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo vật, không nói thêm gì, chỉ nói, đi thôi, đi xem Nguyệt tỷ tỷ, vâng, Long Nhi đáp lời, rồi dẫn hắn đi ra ngoài. Trên đường đi qua hành lang, nàng không nhịn được hỏi, công tử, ngươi thật sự không có chút tình cảm nam nữ nào với tỷ tỷ sao? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, đáp, không có, ta và Nguyệt tỷ tỷ đều đã có gia thất, không thể vượt qua ranh giới đó được. Long Nhi hỏi, vậy nếu cả hai người các ngươi đều chưa có gia thất, liệu có thể ở cùng nhau không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nói, ta cũng không biết, việc hai người có thể ở cùng nhau hay không, không phải do một người quyết định. Long Nhi nhìn hắn, hỏi tiếp, nếu tỷ tỷ đồng ý thì sao? Lạc Thanh Chu không trả lời, hắn cảm thấy câu hỏi này thật nhàm chán và không cần thiết phải trả lời. Nếu trả lời không khéo, để Nguyệt tỷ tỷ biết được thì sao? Hai người nhanh chóng rời khỏi cung điện, đi vào con đường dẫn đến thạch thất. Khi đến trước cửa thạch thất, cửa vẫn được bố trí kết giới, từng tầng ánh sáng mỏng manh chắn ngang cửa như những gợn nước lăn tăn. Cửa đá đóng chặt, không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hai người không dám làm phiền, lập tức lùi lại đi sang con đường khác. Long Nhi chỉ về phía trước, nói, công tử, phía trước cũng có một thạch thất, bên trong có suối nước nóng, Long Nhi thường xuyên tắm ở đó. Công tử có muốn đi tắm một chút không? Lạc Thanh Chu nhớ lại lần trước nhìn trộm nàng tắm, sau đó bị Nguyệt tỷ tỷ phát hiện, xấu hổ vô cùng, liền nói, không đi, cứ đợi ở đây thôi. Long Nhi cười khúc khích, công tử, lần trước ngươi nhìn trộm Long Nhi tắm, Long Nhi đã biết rồi đấy. Lạc Thanh Chu, đúng lúc này, lớp kết giới bao phủ bên ngoài cửa đá đột nhiên vỡ vụn, biến mất, không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu trong lòng căng thẳng, lập tức bước tới, cửa đá từ từ mở ra, hắn đứng trước cửa, không vội bước vào ngay. Một lát sau, bên trong vang lên một giọng nói thanh lãnh, vào đi. Lạc Thanh Chu lúc này mới bước vào. Trên giường hàn ngọc, một thiếu nữ mặc váy đỏ tươi nằm bất động, ngực vẫn cắm chiếc châm bạc. Bên cạnh nàng, con hỏa hồ nhỏ cũng nằm im lìm, nhắm mắt không cử động. Lạc Thanh Chu bước đến trước giường, nhìn một người một hồ, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Thân ảnh xanh nhạt nhìn chàng nói, thành công rồi. Nhưng Lạc Thanh Chu nín thở hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, nhưng sao? Thân ảnh xanh nhạt trầm ngâm một lát, rồi nói, thần hồn của nàng đã tiến vào thân thể hỏa hồ, một người một hồ sẽ cùng chia sẻ một thân thể. Tuy nhiên, thần hồn của hỏa hồ không ngủ say, nên về sau ai sẽ kiểm soát thân thể hỏa hồ, ta cũng không biết. Lạc Thanh Chu hỏi, nếu hỏa hồ tự kiểm soát thân thể của nó, có làm tổn thương thần hồn của nàng không? Thân ảnh xanh nhạt đáp, không, chúng sẽ cùng tồn tại. Lạc Thanh Chu nhìn về phía thiếu nữ trên giường hàn ngọc hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, tình huống này sẽ kéo dài bao lâu? Thân ảnh xanh nhạt thản nhiên nói, ta cũng không rõ, ta sẽ thường xuyên quan sát, ít nhất mỗi tháng một lần. Long Nhi đột nhiên mở miệng, công tử, ngươi có thể nhờ tỷ tỷ mang con hỏa hồ nhỏ này theo người, nếu sau này có bất cứ điều gì bất thường, tỷ tỷ có thể xử lý ngay. Thân ảnh xanh nhạt không nói gì. Lạc Thanh Chu lắc đầu nói, con tiểu hỏa hồ này ta còn có việc dùng, nương tử nhà ta cần nước mắt của nó làm thuốc, nên ta nhất định phải mang nó theo bên người. Long Nhi, à, một tiếng nói đâu, vậy cũng không sao, dù sao công tử thường xuyên gặp mặt tỷ tỷ cũng sẽ không xa cách quá lâu. Lạc Thanh Chu và bóng hình xanh nhạt liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía con tiểu hỏa hồ đang nằm trên giường hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, nó vẫn đang hôn mê sao? Bóng hình xanh nhạt đáp, nó đang ngủ. Rồi lại nói tiếp, còn về thân thể của nữ tử này, Lạc Thanh Chu lập tức nhớ ra, vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, Long Nhi cô nương có một cỗ quan tài băng ngàn năm. Long Nhi nói, nếu đặt thân thể của nàng vào trong đó sẽ có thể duy trì trạng thái này mãi mãi, này xem có được không? Bóng hình xanh nhạt nghe vậy giật mình, ánh mắt liếc về phía thiếu nữ ưu tộc đứng phía sau hắn. Long Nhi cúi đầu không dám lên tiếng. Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một chút rồi nói, được. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi chút được gánh nặng, lập tức bế thiếu nữ trên giường lên hỏi, Nguyệt tỷ tỷ có muốn cùng đi không? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp, lòng cung của nàng ngoại nhân không thể vào. Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt một chút. Bóng hình xanh nhạt không nói thêm gì, bước ra khỏi thạch thất rất nhanh biến mất trong lối đi tối tăm. Lạc Thanh Chu dù nghi hoặc nhưng không dám trì hoãn thêm, lập tức thu con tiểu hỏa hồ và nhận chứa đồ, rồi ôm thiếu nữ trong ngực nói, Long Nhi cô nương. Long Nhi lập tức vẻ mặt đau khổ nói, công tử, ngươi đừng lấy mặt tỷ tỷ ra để nói chuyện như vậy. Lạc Thanh Chu ngạc nhiên hỏi, vì sao? Long Nhi thở dài một hơi không trả lời, quay người nói, công tử đi nhanh đi, thần hồn ly thể khỏi nhục thân không thể trì hoãn lâu, nếu không sẽ bị tổn hại. Lạc Thanh Chu không dám nói thêm, lập tức đi theo sau nàng rời khỏi thạch thất. Hai người nhanh chóng quay lại Long Cung, tiến vào thụy tinh cung. Long Nhi lập tức đi đến một góc khuất, cẩn thận từng ly từng tí mở nắp quan tài băng, nói, công tử mau đặt cô ấy vào. Lạc Thanh Chu nhanh chóng đặt thi thể thiếu nữ trong lòng mình vào quan tài băng. Long Nhi lập tức đóng nắp quan tài lại, mở to mắt nhìn kỹ một lúc, thấy trong quan tài có một tia hào quang lưu động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, công tử, được rồi. Nàng lập tức nói tiếp, công tử mau đi xem tỷ tỷ đi, tỷ tỷ thi triển môn công pháp này chắc chắn tiêu hao rất nhiều hồn lực, bây giờ chính là lúc yếu nhất, đừng để gặp phải kẻ địch bên ngoài. Lạc Thanh Chu nghe xong, sắc mặt biến đổi, lập tức lao ra ngoài. Khi bay ra khỏi mặt hồ, thân ảnh xanh nhạt kia đã biến mất không còn dấu vết. Hắn lại tìm kiếm khắp nơi một hồi, thấy trời đã sáng, không dám trì hoãn thêm, lập tức rời khỏi Tây Hồ, trở về phủ. Sau khi thần hồn quy vị, hắn lập tức lấy ra đưa tin bạo điệp, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã về nhà chưa? Hồi lâu sau, tin nhắn mới được gửi về, đã nhận. Lạc Thanh Chu thở vào nhẹ nhõm. Nguyệt tỷ tỷ, chuyện đêm nay đà tạ ngươi. Đối phương không hồi âm thêm. Lạc Thanh Chu lại đợi một lát, rồi nhìn vào trong nhẫn chứa đồ, nơi tiểu hỏa hồ vẫn đang ngủ say. Không biết khi nó tỉnh dậy sẽ là con hỏa hồ nóng nảy kia, hay là cô gái dịu dàng động lòng người tiểu hoa cốt. Chàng đột nhiên nhớ đến ba món lễ vật mà Long Nhi đã tặng: ngọc trai, roi và cây châm. Ngọc trai, roi và cây châm. Long Nhi nói rằng hãy đưa chúng cho người thân của chàng. Chàng cần phải phân phối chúng một cách hợp lý. Roi thì không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đưa cho Mỹ Kiêu. Ngọc trai, Thiên Thiên sợ nước nên đưa cho nàng là thích hợp nhất. Còn cây châm nên đưa cho Nhị tiểu thư hay Tiểu Điệp. Nhị tiểu thư đã có nhiều cây châm, Tiểu Điệp cũng không thiếu. Ngược lại, Thiên Thiên, tính cả những món chàng tặng trước đây, dường như chỉ có 3 chiếc. Được rồi, vẫn là hỏi ý kiến Nhị tiểu thư vậy. Nhị tiểu thư tự biết cách phân phối, không cần ta phải lo lắng. Mặt trời vừa mới nhô lên, Lạc Thanh Chu tại Trích Tin Cư tùy tiện rửa mặt qua loa, rồi trở về vườn nhỏ Mai Hương, đang cùng Tần Nhị tiểu thư dùng bữa sáng thì Tống Như Nguyệt vội vàng chạy đến. Tối hôm qua, hắn đột nhiên bị thái giám Lý Quý mang đi, khiến mọi người trong nhà họ Tần vừa lo lắng vừa sợ hãi, bồn chồn suốt đêm. Dù hắn đã trở về tối qua, và Tần Nhị tiểu thư cũng đã sai Thu Nhi đi thông báo với mọi người, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, Tống Như Nguyệt liền vội vàng chạy đến để hỏi thăm tình hình. Lạc Thanh Chu từ trên giường bước xuống, mời nàng ngồi xuống, rồi bình tĩnh nói: Thánh thượng gọi ta đến chỉ là hỏi thăm một chút về chuyện của trưởng công chúa, hỏi xem gần đây ta có nhận được tin tức gì từ nàng không, chứ không hề làm khó ta. Tống Như Nguyệt nghi ngờ hỏi: Chỉ hỏi những chuyện đó thôi sao? Vậy ngươi trả lời thế nào? Lạc Thanh Chu đáp: Đương nhiên ta nói thật, ta thật sự chưa nhận được bất kỳ tin tức nào từ trưởng công chúa. Tống Như Nguyệt lại hỏi: Hòa cốt cô nương không phải đã đến đây sao? Nàng không nói cho ngươi biết tin tức gì về trưởng công chúa sao? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi nói: Không có. Tống Như Nguyệt nhíu mày lo lắng nói: Bên ngoài đang xôn xao đồn đại, nói rằng trưởng công chúa đã giết người của hoàng thượng phái đi chuẩn bị. Tần Nhị tiểu thư ngắt lời nói khẽ: Mẫu thân, những chuyện này người không cần lo lắng, lo lắng cũng vô ích. Nếu có tin tức gì, Vi Mặc sẽ báo cho người biết. Thanh Chu ca ca còn phải đi đọc sách, người nhanh đi cửa hàng đi. Tống Như Nguyệt thở dài một hơi, đứng dậy nói: Tốt thôi, không có việc gì thì tốt rồi, vậy ta đi cửa hàng đây. Thanh Chu, ngươi phải chăm chỉ học hành, dù sau này có thi cử hay không cũng không được lười biếng, biết chưa? Lạc Thanh Chu đáp: Nhạc mẫu đại nhân yên tâm, Thanh Chu tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Tống Như Nguyệt lại thở dài rồi lo lắng rời đi. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu đi qua khóa cửa phòng, do dự một chút rồi bước đến trước giường nói: Nhị tiểu thư, tối hôm qua ta vào cung, ngoài việc nói chuyện với thánh thượng, còn có một chuyện nữa chưa kể với ngươi. Tần Nhị tiểu thư ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, dịu dàng nói: Thanh Chu ca ca, nếu khó nói thì không cần phải nói với Vi Mặc đâu. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói: Không phải khó nói, chỉ là có chút không muốn nhớ lại, nhưng sự việc đã xảy ra, ta cảm thấy vẫn nên nói với ngươi một tiếng. Hoa cốt cô nương. Tần Nhị tiểu thư im lặng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu thở dài nói: Tối hôm qua khi ta đến, hoa cốt cô nương đã nằm trên đất tự sát rồi. Tần Nhị tiểu thư nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lạc Thanh Chu giọng trầm thấp tiếp tục: Thánh thượng muốn nàng thị tẩm, nhưng nàng cự tuyệt, nói rằng nàng đã có người trong lòng, thánh thượng có lẽ đã ép buộc nàng, nên nàng dùng cây châm phá hủy khuôn mặt của mình, rồi đâm cây châm vào ngực tự sát. Tần Nhị tiểu thư nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, trầm ngâm một hồi lâu rồi nhìn chàng khẽ nói: Thanh Chu ca ca ca, chuyện này không trách ngươi được, thánh thượng làm như vậy chỉ sợ là muốn chọc giận trưởng công chúa để nàng có hành động. Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu không nói gì. Tần Nhị tiểu thư từ trên giường bước xuống, nắm lấy tay chàng ôn nhu nói: Thanh Chu ca ca, Hoa Cốt là một cô gái đáng thương, Vi Mặc chưa từng phản đối việc nàng vào cửa, không ngờ rằng nàng hỏi rồi nàng hỏi. Thanh Chu ca ca, ngươi định làm thế nào? Lạc Thanh Chu đối diện với ánh mắt dịu dàng của nàng, trầm ngâm một lát rồi nói: Ta định giết hắn. Giọng chàng bình thản, ánh mắt yên lặng, không nói rõ muốn giết ai. Nhưng Tần Nhị tiểu thư lại trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn chàng, trầm ngâm một hồi, nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực chàng khẽ nói: Thanh Chu ca ca, có thể trở thành người phụ nữ của ngươi, kiếp trước Vi Mặc nhất định đã làm rất nhiều việc tốt. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng ôm nàng, cúi đầu hôn lên gương mặt nàng, tay vuốt về mái tóc dài mềm mại, ôn nhu nói, có thể lấy được nàng tử như ngươi, kiếp trước ta cũng nhất định đã làm rất nhiều việc tốt. Hai người ôm nhau thật chặt. Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi quyết định nói với nàng về việc hoa cốt có thể không chết. Ta đã đưa hoa cốt ra khỏi cung, đặt nàng trong một cỗ quan tài băng của một người bạn. Ta còn có một người bạn rất lợi hại, đã lưu giữ thần hồn và ký ức của hoa cốt, nói rằng sau này có thể khiến nàng phục sinh. Lời vừa dứt, Tần Nhị tiểu thư lập tức mặt mũi tràn đầy phấn khích hỏi, Thanh Chu ca ca, thật sao? Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, thật. Tần Nhị tiểu thư vui mừng nói, vậy sau này khi hoa cốt cô nương sống lại, Thanh Chu ca ca sẽ cưới nàng về nhé. Lạc Thanh Chu gật đầu, được. Dừng một chút, hắn lại nói, Vi Mặc, ngươi thật hào phóng. Tần Nhị tiểu thư lại dựa vào ngực hắn, nói khẽ, hoa cốt cô nương yêu người đến vậy, tình nguyện tự sát cũng phải giữ gìn thân thể trong sạch, một người con gái như thế Vi Mặc sao có thể từ chối được. Lạc Thanh Chu trong lòng vừa ấm áp vừa trìu mến, lại cảm động, cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng, rồi lấy ra ba món lễ vật, nói, Nhị tiểu thư, ta có ba món đồ tốt, ngươi xem thích cái nào. Tần Nhị tiểu thư nhìn về phía tay hắn. Lạc Thanh Chu giải thích, đây là một cây roi dài ngắn vừa phải, mảnh nhưng chắc, lại rất cứng cáp, là một bảo vật. Tần Nhị tiểu thư nói khẽ, Vi Mặc muốn roi làm gì, có vẻ như không có tác dụng gì. Lạc Thanh Chu cười nói, sao lại vô dụng chứ, nếu lần sau ta không nghe lời, ngươi có thể dùng cây roi này quất ta. Tần Nhị tiểu thư phốc phốc cười một tiếng, trong lòng u ám lập tức tan biến, cười nói, Vi Mặc đâu nỡ ra tay quất Thanh Chu ca ca. Lạc Thanh Chu bạc, Thanh Chu bạc một cái roi lên, thấp giọng nói, vậy Nhị tiểu thư có thể dùng nó để quất Châu Nhi, đảm bảo khiến nàng khóc. Ôi ôi. Tần Nhị tiểu thư lại cười lên, cô y nói, Vi Mặc không rút Châu Nhi, vậy rút Tiểu Điệp cùng Thu Nhi được không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, như vậy sao được, Tiểu Điệp cùng Thu Nhi ngoan ngoãn như vậy, không thể quất cách nàng, rút Bách Linh cũng được. Tần Nhị tiểu thư lại cười một lát, rồi khẽ hừ một tiếng, nhìn hắn nói, Thanh Chu ca ca, cây roi này trong lòng ngươi chắc sớm đã có chủ rồi phải không? Màu tím roi này xem ra rất hợp với ai đó đấy. Lạc Thanh Chu liền niết cây roi vào tay nàng, nói, hợp với Nhị tiểu thư nhất, Nhị tiểu thư cầm lấy đi đi. Rồi hắn lại lấy ra viên ngọc trai tỏa hào quang rực rỡ, đưa đến trước mặt nàng, nói, viên ngọc trai này nếu đeo trên người có thể dưỡng nhan, làm đẹp da, lại còn có thể hút bụi trần, thậm chí có thể ngao du dưới nước, nếu mài thành bột dùng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nhị tiểu thư, nó rất thích hợp với ngươi. Nói xong, hắn lại nhét viên ngọc vào tay nàng. Tần Nhị tiểu thư nhìn viên ngọc trong tay, nụ cười hơi thu lại, nói, Thanh Chu ca ca, Vi Mặc ít khi ra khỏi cửa, không cần đến nó. Vi Mặc thấy nó thích hợp nhất với Hạ Thiền. Hạ Thiền sợ nước, thân thể lại yếu đuối, đưa cho nàng là thích hợp nhất. Lạc Thanh Chu không đáp lời, lại lấy ra cây châm thủy tinh cuối cùng, đưa đến trước mặt nàng, nói, Nhị tiểu thư, vậy cây châm này thích hợp nhất với ngươi, đeo lên nó có thể thông khí, tĩnh tâm, ngưng thần, hơn nữa còn tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, khiến lòng người thư thái. Tần Nhị tiểu thư nhìn cây châm trong tay chàng, khẽ thở dài, thật xinh đẹp. Lạc Thanh Chu nghe vậy, lập tức muốn giúp nàng cài lên đầu. Tần Nhị tiểu thư vội vàng lùi về phía sau vài bước, cẩn thận đặt roi và ngọc trai lên giường, rồi mới nhận lấy cây châm từ tay chàng, khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ba món lễ vật này để Vi Mặc phân phối được không? Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên được, Nhị tiểu thư muốn tất cả cũng không sao. Tần Nhị tiểu thư không trả lời, trước tiên cầm lấy chiếc roi màu tím đưa cho chàng, nói, roi màu tím hợp với quận chúa, Thanh Chu ca ca nhớ tặng cho Mỹ Kiêu tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu nhận lấy roi, gật đầu, được. Tần Nhị tiểu thư lại cầm lên viên ngọc trai đưa đến trước mặt chàng, nói, ngọc trai này dành cho Hạ Thiện. Thanh Chu ca ca, dù bất cứ lúc nào, người đầu tiên người nghĩ đến phải là nàng, chứ không phải ai khác. Lạc Thanh Chu im lặng nhận lấy, cất đi. Trong lòng chàng, người đầu tiên nghĩ đến đương nhiên, nhưng đương nhiên là cô nương ngốc nghếch kia. Nàng chính là người đã chiếm đoạt lần đầu tiên của chàng, muốn gì cũng đều được. Tần Nhị tiểu thư nhìn về phía cây châm còn lại trong tay, ánh mắt lấp lánh. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, ôn nhu nói, Nhị tiểu thư, để ta giúp ngươi cài lên, nhất định sẽ rất xinh đẹp. Tần Nhị tiểu thư ngậm đầu nhìn chàng, khẽ lắc đầu nói, Thanh Chu ca ca, ngươi có nghe lời Vi Mặc không? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, không dễ bị lừa, đáp, điều đó còn tùy thuộc vào lời nào. Tần Nhị tiểu thư nhìn về phía chiếc châm trong tay, nói khẽ, chiếc châm này rất đẹp, nhưng không hợp với Vi Mặc. Vi Mặc đã có nhiều rồi, cũng không cần thêm, vì vậy Vi Mặc muốn đem nó tặng cho người khác, được không? Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi, Nhị tiểu thư muốn tặng cho ai? Tần Nhị tiểu thư mắt sáng lên, nói, Thanh Chu ca ca ca, tặng cho mẫu thân, ngươi thấy được không? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi thở dài, tùy ngươi, dù sao con cháu hiếu kính trưởng bối cũng là điều nên làm, Mặc dù ta muốn ngươi giữ lấy, nhưng ngươi đã nghĩ đến việc tặng cho Nhạc Mẫu, ta cũng không dám nói gì khác. Tần Nhị tiểu thư phốc phốc cười một tiếng, hỏi: Thanh Chu ca ca không thích mẫu thân sao? Lạc Thanh Chu đáp: Ta nào dám không thích, chỉ là chiếc châm này đẹp như vậy, ta cảm thấy Nhị tiểu thư xứng đáng nhất. Tần Nhị tiểu thư cười nói: Nhưng mẫu thân cũng rất xinh đẹp mà. Thanh Chu ca ca chẳng lẽ cảm thấy mẫu thân không xinh đẹp? Lạc Thanh Chu nào dám nói vì Nhạc Mẫu đại nhân kia không xinh đẹp, vội vàng nói: Đương nhiên là xinh đẹp, vậy Nhị tiểu thư cứ tặng cho Nhạc Mẫu đại nhân đi, ta không có vấn đề gì. Tần Nhị tiểu thư lại lắc đầu, nhìn hắn nói: Thanh Chu ca ca ca, Vi Mặc đột nhiên nghĩ đến một người còn xinh đẹp hơn. Thanh Chu ca ca, ngươi cảm thấy trong Tần phủ ai là người xinh đẹp nhất? Lạc Thanh Chu không chút do dự đáp: Đương nhiên là hai. Nói lão, không đợi hắn nói xong, Tần Nhị tiểu thư đã ngắt lời, giả vờ tức giận nói: Thanh Chu ca ca, ta muốn ngươi nói thật. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nhìn cây châm trong tay nàng, vẻ mặt đầy khổ sở nói: Nhị tiểu thư, đây là ta mang về tặng cho ngươi, là vì phu quân yêu thương nương tử, tặng cho Nhạc Mẫu đại nhân là vì con rể hiếu kính Nhạc Mẫu, nhưng tặng cho đại tiểu thư thì không ổn lắm đâu. Tần Nhị tiểu thư hỏi: Sao lại không ổn? Tặng cho tỷ tỷ là vì muội phu yêu thương tỷ tỷ, không phải sao? Lạc Thanh Chu. Tần Nhị tiểu thư lập tức cười nói: Nói ít một chữ là kính yêu, muội phu đối với tỷ tỷ kính yêu, chẳng phải là đạo lý đương nhiên sao? Rồi nụ cười nàng hơi thu lại, khẽ nói: Thanh Chu ca ca, Vi Mặc thường xuyên ở trong phòng, không dùng đến cây châm này. Tỷ tỷ mỗi ngày đều ra hậu hoa viên, nơi đó gió lớn, nên cây châm này thích hợp nhất với tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng hay suy nghĩ lung tung, cây châm này có thể tĩnh tâm ngừng thần, Vi Mặc thấy nó thích hợp nhất với tỷ tỷ. Thanh Chu ca ca, đưa cho tỷ tỷ được không? Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt cầu khẩn của nàng, thở dài một hơi, đành phải nói: Đã như vậy, vậy thì đưa cho đại tiểu thư vậy. Ta thực ra không quan trọng chuyện này, chỉ là sợ đại tiểu thư hiểu lầm, cho rằng ta có ý đồ gì với nàng, sợ người khác sẽ bàn tán. Hơn nữa, mọi người đều có, chỉ riêng Nhị tiểu thư là chính thê lại không có. Ta, Thanh Chu ca ca. Tần Nhị tiểu thư đưa cây châm đến trước mặt hắn, giọng ôn nhu nói: Vì mà không quan tâm những chuyện đó, Thanh Chu ca ca mỗi ngày có thể bên cạnh Vi Mặc, Vi Mặc đã rất vui, rất hạnh phúc rồi. Cây châm này quả thật rất xinh đẹp, Vi Mặc cũng rất thích, nhưng nó càng hợp với tỷ tỷ, và tỷ tỷ cũng cần nó hơn. Có một số chuyện Thanh Chu ca ca không hiểu, nhưng Vi Mặc luôn để ý. Đi thôi, mang cây châm đến cho tỷ tỷ, trò chuyện cùng nàng, nhân tiện đưa luôn ngọc trai cho Hạ Thiên, tin rằng Hạ Thiên nhất định sẽ rất vui. Lạc Thanh Chu đành phải nhận lấy cây châm, nói: Để tối nay mang đi không được sao? Tần Nhị tiểu thư mỉm cười: Tối nay cũng được, nhưng nếu mang đi sớm, ca nàng sẽ vui sớm hơn, chẳng phải tốt hơn sao? Lạc Thanh Chu vuốt về cây châm trong tay, hơi nhíu mày, nói: Ta cảm thấy đại tiểu thư có lẽ sẽ không vui, thậm chí có thể không nhận. Dù sao lần trước, Thanh Chu ca ca, mau đi đi. Tần Nhị tiểu thư ôn nhu nói: Không thử một lần làm sao biết được. Giống như lần trước đôi giày, tỷ tỷ chưa từng nhận bất kỳ món quà nào từ nam tử, nhưng lần trước Thanh Chu ca ca tặng, tỷ tỷ không phải đã nhận sao? Dừng một chút, nàng khẽ nói: Dù sao Thanh Chu ca ca cũng đã chính thức bái đường thành thân với tỷ tỷ, tỷ tỷ đối với Thanh Chu ca ca có thể không phải là yêu, nhưng chắc chắn có một chút tình cảm khác biệt so với người khác. Vi Mặc cảm thấy là như vậy. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, cất cây châm đi, chuẩn bị rời khỏi. Tần Nhị tiểu thư đột nhiên lại gọi: Thanh Chu ca ca, ngươi đợi một chút. Nói xong, nàng bước vào buồng trong, từ bàn trang điểm cạnh giường lấy ra một chiếc hộp gấm, đưa đến trước mặt hắn. Trong này có một chiếc vòng ngọc, Thanh Chu ca ca hãy cầm đi, đưa cho Bách Linh. Nếu để nàng nhìn thấy Thanh Chu ca ca tặng quà cho tỷ tỷ và Hạ Thiền mà lại quên mất nàng, cô nương nhỏ kia chắc chắn sẽ rất buồn khổ. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, nhìn chiếc hộp gấm trong tay nàng, rồi lại nhìn nàng: Nhị tiểu thư. Thanh Chu ca ca, đi thôi. Tần Nhị tiểu thư nói xong lại nhẹ nhàng cắn môi, chớp chớp hàng mi dài, có chút ngượng ngùng nói. Vi Mặc cảm thấy thân thể đã khỏe lên rất nhiều. Đêm nay Vi Mặc muốn sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp Linh Thiền Nguyệt Cung. Bách Linh mặc bộ váy áo màu hồng, dáng vẻ thanh tú động lòng người, đang ngồi xổm trong góc tường giữa đám hoa, hái những bông hoa tươi. Trong bình hoa trên tay nàng đã cắm đầy những đóa hoa đủ màu đỏ, lam, trắng, tím. Những bông hoa này đều vừa được hái từ vườn hoa phía sau, cánh hoa mềm mại, trên mặt còn đọng những giọt sương lạnh mỏng manh. Không biết là loài hoa gì, nhưng trong thời tiết lạnh giá này, chúng vẫn nở rộ rực rỡ. Bên tay phải của nàng còn cắm một đóa hoa nhỏ màu hồng. Đóa hoa nhỏ ấy trắng trẻo, mũm mĩm, nụ hoa lấp lánh những giọt sương, ánh lên vẻ long lanh, hòa hợp một cách kỳ lạ với khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn và bộ váy áo màu hồng của nàng. Lạc Thanh Chu bước đến cửa, nghe thấy trong miệng nàng đang ngâm nga một bài hát, lắng nghe kỹ, Giai điệu ấy chính là làn điệu của bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, rồi lại nghe nàng hát với giọng trong trẻo. Mây trắng một mảnh đi ung dung, gió mát thổi qua chẳng muôi sầu. Nhà ai tối nay thuyền con trôi, nơi nào tương tư mình nguyệt lâu. Lạc Thanh Chu không thể không thừa nhận rằng giọng hát của cô nghe đầu này như chim sơn ca, thanh thúy linh động, uyển chuyển dễ nghe. Nghe thêm một lát, tiếng hát dừng lại, nhưng nàng vẫn lẩm bẩm: không ngờ cô gia xấu sai kia không chỉ biết làm thơ lãng mạn mà còn biết sáng tác bài hát nữa. Lần sau bắt hắn viết thêm một bài cho tiểu thư, viết về hoa đi. Ai bảo hắn hoa tâm như vậy? Hừ, đông đông đông đông. Lạc Thanh Chu đưa tay gõ cửa. Bách Linh lập tức đứng dậy từ đám hoa, nhìn về phía cửa ra vào hỏi: ai đó? Lạc Thanh Chu nói: nhà ngươi xấu cô gia. Bách Linh lập tức phốc phốc cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền ngọt ngào. Xấu cô gia, ngươi đến sớm thế này làm gì? Thiên Thiên còn đang ngủ đây. Lạc Thanh Chu đáp: ta đến tìm ngươi. Bách Linh hừ một tiếng, bước qua mở cửa nói: cô gia chỉ thích gạt người, nếu không phải tìm Thiên Thiên thì cũng là tìm tiểu thư, chứ đâu phải tìm ta. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bó hoa tươi trong tay nàng cùng bông hoa nhỏ trên tay, bước vào tiểu viện hỏi: ngươi đoán đúng, ta chính là tìm đại tiểu thư. Đại tiểu thư đã dậy chưa? Bách Linh vểnh miệng lên nói: ở phía sau vườn hoa đấy. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng hỏi: đang tập đàn sao? Bách Linh đáp: đang ngẩn người. Lạc Thanh Chu giật mình lại hỏi: đúng rồi Bách Linh, bạn Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ kia, đại tiểu thư vẫn chưa luyện xong sao? Bách Linh vểnh miệng nhỏ, ngón tay khẽ khuấy động bông hoa trong bình, giận dỗi nói: người ta làm sao biết được, chính ngươi đi hỏi tiểu thư đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng vài lần, đột nhiên xoay người bước đến trước mặt nàng. Bách Linh giật nảy mình, lập tức lùi lại che lấy ngực nói: cô gia không được lạnh dung. Dừng một chút lại quệt miệng nói: ban ngày không được khi dễ thỏ thỏ. Thỏ thỏ muốn ngủ. Lạc Thanh Chu giơ tay lên lấy ra một chiếc vòng ngọc nói: mua cho ngươi lễ vật, nếu ngươi không muốn thì thôi, ta đưa cho Thiền Thiền vậy. Bách Linh sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt sáng rỡ, rồi sư một tiếng như chú mèo con vồ mồi lao tới giật lấy chiếc vòng tay từ tay hắn, mặt mày hớn hở nói: muốn cô gia, ta muốn, không được cho Thiền Thiền, là của ta. Nói xong nàng lập tức đặt bình hoa xuống đất, rồi vui mừng khấp khởi đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tay. Cổ tay nàng thon thả, da thịt trắng nõn điểm xuyết thêm chiếc vòng ngọc trắng, dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh. Cô gia đẹp quá phải không? Bách Linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, má lúm đồng tiền như hoa nở, mắt cong như trăng non, da trắng mịn màng toát lên vẻ thanh xuân tươi tắn, ngọt ngào khiến lòng người sao xuyến. Lạc Thanh Chu cười nói: thích thì đến đây để cô gia hôn một cái. Bách Linh nghe vậy lập tức như chú thỏ trắng nhảy ra xa, thè lưỡi hồng phấn, tay sờ lên má, cười nói: cô gia không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt người ta không muốn đâu. Lạc Thanh Chu giả vờ nghiêm túc: vậy ta đợi tối đến nhé. Bách Linh hừ một tiếng, tiếp tục nắm nghía chiếc vòng ngọc trên cổ tay, không thèm để ý đến hắn nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, trong lòng vừa thẹn thùng vừa cảm động, không khỏi thầm khen nhị tiểu thư thông minh lanh lợi, lại dịu dàng biết quan tâm người khác. Ta đi tìm đại tiểu thư đây. Hắn nói rồi bước thẳng ra hậu hoa viên. Bách Linh lại đứng trong sân nhỏ ngắm nghía một lúc, rồi khép cửa sân, nhặt bình hoa lên từ dưới đất, vội vàng chạy vào phòng hô lớn: Thiền Thiền, Thiền Thiền, mau ra xem cái này trên tay ta nè. Trong hậu hoa viên, một thân ảnh mặc váy trắng tựa như bức họa, Tần đại tiểu thư đang ngồi trong lương đình yên lặng đọc sách. Cây xanh đỏ rực, áo trắng như tuyết, gió mát nhẹ nhàng, mái tóc đen dài như thác nước kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, tạo nên một bức tranh đẹp như thi họa. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa yên lặng ngắm nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng bước vào. Khi đến trước lương đình, hắn khẽ hò một tiếng, chắp tay nói: đại tiểu thư, nhị tiểu thư nhờ ta mang đến tặng ngươi một cây châm. Nói xong hắn bước vào lương đình, hai tay dâng lên viên thủy tinh châm đưa đến trước mặt nàng. Tần Kim Gia nghe vậy hơi giật mình, ánh mắt từ cây châm chuyển sang hắn, yên lặng một lát rồi hỏi: vi mặc tặng sao? Lạc Thanh Chu gật đầu: ừm, nhị tiểu thư tặng. Trên đường đến đây hắn đã nghĩ kỹ, nhất định không thể nói là mình tặng, nếu không sẽ thật xấu hổ, nếu đối phương không nhận thì càng thêm lúng túng, nói là nhị tiểu thư tặng chính là lựa chọn tốt nhất. Tần Kim Gia lại yên lặng nhìn hắn chằm chằm một lát, rồi đưa tay nhận lấy cây châm, cúi đầu ngắm nghía một lúc, nói: vi mặc không có cây châm như thế này. Lạc Thanh Chu lập tức đáp: nhị tiểu thư hôm qua mới bảo Thu Nhi ra ngoài mua, chuyên để tặng đại tiểu thư. Tần Kim Gia ngậm đầu nhìn hắn nói: Thu Nhi cũng không ra khỏi cửa. Lạc Thanh Chu hơi cứng người nói: có lẽ là Châu Nhi ra ngoài mua, hoặc Nhạc Mẫu đại nhân mang về từ bên ngoài. Tần Kim Gia yên lặng nhìn hắn không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu toàn thân không được tự nhiên, vội vàng chắp tay nói: đại tiểu thư, nếu không có chuyện gì vậy ta xin cáo từ trước. Nói xong định rời đi, Tần Kim Gia đột nhiên lên tiếng: ngươi đưa ta đồ vật cảm thấy rất mất mặt sao? Lời này vừa dứt, Lạc Thanh Chu lập tức sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt chạm vào đôi mắt thanh tịnh như nước của nàng. Chàng lại cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi nói: "Đại tiểu thư, không phải mất mặt mà là không phù hợp. Hơn nữa, ta biết đại tiểu thư đối với ta có thành kiến." Tần Kim Gia thản nhiên hỏi: "Thành kiến gì?" Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ: "Thành kiến gì? Ngươi lần trước không phải đã nói rồi sao?" Biết rõ còn cố hỏi, nhưng chàng không dám nhắc lại, chỉ đáp: "Không có gì." Dừng một chút, chàng quyết định nói thật: "Đại tiểu thư, cây châm này thực sự là ta mang về, nhưng là nhị tiểu thư bảo ta đưa cho ngươi. Vì vậy mong đại tiểu thư đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý đồ gì khác, ta thề." Tần Kim Gia trầm ngâm một lát, rồi đưa cây châm trở lại trước mặt chàng, thân sắc bình thản nói: "Ta không muốn." Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc mặt nàng, không dám nói thêm gì, đưa tay nhận lại cây châm, cúi đầu nói: "Thật có lỗi, đại tiểu thư, là ta mạo muội." Nói xong, lập tức rút lui. Chàng không hối hận vì đã nói thẳng. Cây châm không giống như đôi dép, việc tặng châm cho một cô gái mang ý nghĩa không nhỏ, nên chàng nhất định phải nói rõ ràng. Nếu không, khi chuyện này truyền đến tai Nhạc Mẫu, chàng chắc chắn sẽ không chịu nổi. Về đôi giày kia, là vì hắn đã làm sai trước, hai con thỏ trắng của hắn đã cắn hỏng giày của nàng, nên hắn mới nghĩ đến việc bồi thường cho nàng một đôi. Hơn nữa, đôi giày đó là do hắn cùng nhị tiểu thư cùng thiết kế, do Tiểu Điệp làm, nên hắn rất tự nhiên. Cô ra, ngay lúc hắn định rời đi, Bách Linh đột nhiên từ trong nhà chạy ra, giật lấy cây châm trong tay hắn, giận dỗi nói: "Cô già thật hẹp hòi, rõ ràng là đưa cho tiểu thư, sao lại muốn lấy đi?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đại tiểu thư không muốn." Bách Linh hừ một tiếng, thấp giọng nói: "Cô già đần độn, đồ ngốc, ngoài việc làm người ta lạnh run, bắt nạt thỏ thỏ, còn biết làm gì nữa?" Rồi nói tiếp: "Tiểu thư không cần thì ta cần, dù sao cô già cũng không được lấy đi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, bước vào nhà, đi thẳng đến phòng của Thiền Thiền. Không sao cả, dù sao cây châm đã đưa ra rồi, nhị tiểu thư có muốn chất vấn hắn cũng không liên quan gì đến hắn. Đông, đông, đông, đông. Hắn gõ cửa phòng một cái, không đợi bên trong trả lời, hắn đã đẩy cửa bước vào, rồi khép cửa lại đi về phía trong. Hạ Thiền từ trên giường ngồi dậy, tóc xóa tung, vẫn còn ngái ngủ, thần sắc mơ màng, nhìn hắn giật mình, vội vàng kéo chăn che đi chiếc yếm và làn da trắng nõn của mình, hỏi: "Ngươi, ngươi làm gì thế?" Lạc Thanh Chu đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng, rồi đưa viên ngọc trai đến trước mặt nàng, nói: "Đưa cho ngươi, mang theo nó có thể dưỡng nhan, làm đẹp da, lại còn có thể khu trừ bụi bặm, hơn nữa còn có thể xuống nước du ngoạn, không còn sợ nước nữa, rất thích hợp với ngươi." Hạ Thiền kinh ngạc nhìn viên ngọc trai trong tay hắn, sửng sốt một lúc, rồi ánh mắt hướng về phía hắn, nói: "Thiền Thiền, không muốn." Lạc Thanh Chu giật mình, hỏi: "Vì sao? Nó rất thích hợp với ngươi, ta chuyên môn mua cho ngươi đấy." Hạ Thiền hơi cúi đầu, cắn môi, giọng nhỏ nhẹ nói: "Nó quá đắt, Thiền Thiền không xứng." Lạc Thanh Chu nhìn nàng cúi đầu, dáng vẻ tự ti đáng thương, trong lòng chợt thắt lại, liền đưa tay ôm lấy nàng, nói: "Nói bậy bạ gì thế? Thiền Thiền đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như thế, dù là mặt trăng trên trời, ngôi sao trên trời, hay những thứ tốt nhất trên thế giới này, Thiền Thiền đều xứng đáng." Rồi hắn hôn lên trán và má nàng, giọng ôn nhu nói: "Thiền Thiền, ngay cả người đàn ông ưu tú nhất thế giới này cũng đã trở thành tù binh của ngươi, vậy còn có gì ngươi không xứng đáng chứ?" Hạ Thiền đỏ mặt, hơi mân mê miệng nhỏ, nói: "Ngươi, đừng có vô liêm sỉ." Lạc Thanh Chu lại hôn lên miệng nhỏ của nàng, tay thò vào trong chăn, vuốt ve đôi chân mềm mại của nàng, rồi lại cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn kiều diễm, nhẹ nhàng xoa nói: "Nói đến vô liêm sỉ, ta cũng không biết ban đầu là ai len lén vào phòng ta, còn cho ta uống thuốc, rồi thừa cơ hội khi dễ ta đấy." Ô, Hạ Thiền lập tức xấu hổ, gò má đỏ ửng chôn sâu vào ngực chàng, không dám ngẩng mặt lên hay lên tiếng. Nàng bị chàng giữ chặt trong lòng bàn tay, thưởng thức đôi chân nhỏ, cũng không dám giãy giụa nữa. Trong hậu hoa viên, Bách Linh bước đến phía sau Tần đại tiểu thư, tay cầm chiếc châm thủy tinh, khẽ nói: "Tiểu thư, cô già không biết nói chuyện, ngươi đừng để bụng, chiếc châm này thật đẹp, rất hợp với tiểu thư, để ta giúp tiểu thư cài lên được không? Nhất định sẽ rất xinh đẹp." Tần Kim Gia cúi đầu, vẻ mặt an tĩnh đọc sách, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hốt hoảng, suy nghĩ dường như đang trôi dạt đâu đó. Nghe vậy, nàng trầm ngâm một lát, rồi nói: "Không muốn, đồ của hắn." Bách Linh mím môi, nghiêm túc nói: "Ừm, không muốn đồ của cô gia xấu xí, cô gia đần độn. Chiếc châm này là nhị tiểu thư tặng, để Bách Linh giúp ngươi cài lên." Nói rồi, nàng nhẹ nhàng cắm chiếc châm vào mái tóc đen nhánh của Tần Kim Gia. Tần Kim Gia khẽ rủ hàng mi dài, yên lặng, không nói thêm lời nào. Trích Tiên Cư, trong thư phòng, Lạc Thanh Chu mặc một bộ áo nho bào, đang ngồi trước án sách chăm chú đọc sách. Tiểu Điệp thì ngồi trên hành lang thiêu hoa, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống khu vườn nhỏ, không khí tràn ngập sự yên tĩnh và hòa hợp. Thỉnh thoảng có vài chú chim sẻ bay thấp vào sân, Ríu rít hót vang, Tiểu Điệp lập tức đứng dậy, cầm lấy cây chổi bên cạnh, giữ dàn xua đuổi chúng, thấp giọng cảnh cáo, không được quấy rầy công tử đọc sách, công tử còn phải thi trạng nguyên đấy. Dáng vẻ kiều diễm và đáng yêu của nàng, dưới ánh nắng mặt trời trông thật tươi trẻ, sống động và đẹp lòng người. Bữa trưa cũng được dùng tại Trích Tinh Cư. Khi Lạc Thanh Chu đi học, rất ít người đến quấy rầy. Tống Như Nguyệt đã từ lâu nghiêm khắc dặn dò mọi người. Đương nhiên, ai nấy đều biết rằng cô gia nhà họ đang khổ công đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân năm sau, nên chẳng ai dám đến làm phiền. Nếu không đỗ đạt, họ sẽ phải chịu trách nhiệm và hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cô gia chính là niềm hy vọng của gia đình họ Tần. Tuy nhiên, sau bữa trưa, Lạc Thanh Chu không tiếp tục đi học mà ở lại phòng tu luyện nội công tâm pháp. Tu luyện một lúc, hắn nhận thấy hiệu quả dường như không được tốt lắm. Suy nghĩ kỹ, có lẽ điều này liên quan đến việc hắn đã đột phá lên cảnh giới đại võ sư. Trước đây, nội công tâm pháp và các kỹ năng như kim cang quyền đều là công pháp dành cho cảnh giới võ sư. Giờ đây, hắn đã vượt qua hai cấp, đạt đến cảnh giới đại võ sư, nên hiệu quả của những công pháp đó tự nhiên giảm đi đáng kể. Hắn nhận ra rằng, đan hải cùng các huyệt đạo trên toàn thân đều đã có sự biến đổi lớn, không gian bên trong càng rộng, nhu cầu năng lượng cũng tăng lên gấp bội. Giống như từ một chén nước nhỏ, giờ đã trở thành một vạc nước lớn. Nếu vẫn dùng dòng nước nhỏ như trước để đổ đầy, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, hiệu quả tự nhiên không cao. Vì vậy hắn nhất định phải tìm cách thay đổi, tăng thêm dòng nước lớn hơn. Suy nghĩ một lát, hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi tin nhắn cho lệnh Hồ Thanh Trúc. Sư phụ, hiện tại ta có cần phải thay đổi nội công tâm pháp mới không? Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh đã có hồi âm. Trúc Trúc, đương nhiên rồi, người bây giờ cần nội công tâm pháp phù hợp với cảnh giới đại võ sư. Ngoài ra, kỹ năng của ngươi cũng cần phải đến tàng kinh các để chọn lại. Nhưng nếu ngươi muốn chọn công pháp, ngươi sẽ phải tiết lộ tu vi thực sự của mình, nếu không thì không thể vào được. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, vậy có thể tạm thời chỉ để sư phụ và tông chủ biết được không? Trúc Trúc, sư thúc ở tàng kinh các cũng nhất định phải biết, nếu không hắn sẽ không cho ngươi vào, dù có ta đi cùng, nhưng ngươi yên tâm, hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lạc Thanh Chu lập tức nói, sư phụ, vậy ta sẽ đi chọn công pháp trước. Công pháp hiện tại của ta tu luyện quá chậm. Trúc Trúc, hiện tại ngoại thành dường như không cấm xuất nhập, nếu ngươi đã quyết định, ngày mai có thể đến, ta sẽ dẫn ngươi đến tàng kinh các, thuận tiện dẫn ngươi gặp một vài sư tỷ của ngươi. Lạc Thanh Chu, tốt, vậy sáng mai ta sẽ qua. Trúc Trúc, ngươi vừa mới đột phá lên đại võ sư, đã vội vã muốn tu luyện, chẳng lẽ lại định làm chuyện lớn gì sao? Lạc Thanh Chu, chỉ là muốn nhanh chóng đuổi kịp sư phụ mà thôi. Trúc Trúc, đuổi kịp ta làm gì, muốn chịu trách nhiệm với ta hay muốn cùng ta song tu tốt hơn? Lạc Thanh Chu, sư phụ, ta còn có việc, không nói chuyện nữa. Trúc Trúc, mang nương tử của ngươi tới đây. Quân tử nói là làm, nam nhi lời hứa ngàn vàng. Trước đây ngươi đã hứa với ta, bây giờ đã qua lâu như vậy, ngươi không được thất hứa. Lạc Thanh Chu do dự một chút, trả lời, được, vậy ngày mai ta sẽ đưa nàng lên. Trúc Trúc, ngươi phải xác định đó là nương tử của ngươi. Nếu ngươi dối gạt ta, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào chứ? Lạc Thanh Chu, ta xác định đó là nương tử của ta. Ta, Sở Phi Dương, chưa từng gạt người. Trúc Trúc, ta ít khi nói nhiều, nhưng nếu ngươi dối gạt ta, ngươi đừng nghĩ sẽ xuống núi được. Lạc Thanh Chu, được, thu hồi bảo điệp. Lạc Thanh Chu ngồi trên giường một lúc, đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, Tiểu Điệp bưng nước trà đi đến, hỏi, công tử, sao không đi học? Lạc Thanh Chu đáp, đọc sách mệt quá, nghỉ một lát. Chàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi, đúng rồi, Tiểu Điệp, ngươi không còn nói bí mật gì của bản công tử trước mặt phu nhân chứ? Tiểu Điệp đặt chén trà xuống, khẽ quệt miệng nói, công tử, ngươi cứ không tin tưởng nô tỳ sao? Miệng nô tỳ rất kín đáo đấy. Phu nhân hai ngày trước liên tục hỏi nô tỳ, công tử mỗi ngày ngoài đọc sách có rèn luyện thân thể không? Rồi lại lén hỏi nô tỳ công tử có lén luyện võ không? Sau đó còn hỏi dáng người công tử thế nào, trên người có cơ bắp không, cơ bắp có săn chắc không? Hỏi rất nhiều, nô tỳ đều trả lời là không có. Lạc Thanh Chu khen ngợi, không tệ, Tiểu Điệp miệng lưỡi quả nhiên rất kín. Tiểu Điệp đi đến trước giường, nghi ngờ hỏi, công tử, phu nhân sao lại đột nhiên hỏi những chuyện này? Có phải bà ấy đã phát hiện ra điều gì rồi không? Lạc Thanh Chu giải thích, hôm đó ta cùng Thiền Thiền luyện kiếm ở đây, bị bà ấy phát hiện, nhưng ta đã dùng lý do khác để qua loa, bà ấy cũng chỉ nghi ngờ thôi. Chỉ cần ngươi không nói, bà ấy sẽ không biết. Dù sao bà ấy cũng không thông minh như nhị tiểu thư. Tiểu Điệp phốc phốc cười một tiếng, nói, kỳ thực cô ra muốn nói là phu nhân rất dễ bị lừa, đúng không? Lạc Thanh Chu nghiêm mặt, giả vờ trách mắng. Tiểu Điệp, lời này không thể nói bừa đâu, nếu để phu nhân nghe được, cẩn thận bà ấy cho ngươi xuống giếng đấy. Tiểu Điệp cười nói, nô tỳ chỉ nói với công tử thôi, sẽ không nói lung tung bên ngoài đâu. Hơn nữa, phu nhân đối với nô tỳ rất tốt, sẽ không nỡ cho nô tỳ xuống giếng đâu. Lạc Thanh Chu thấy nàng mắt phượng mày ngài, xinh xắn, đáng yêu, vỗ nhẹ giường nói: lên đây bồi công tử nói chuyện một chút. Chúng ta đã lâu không có dịp trò chuyện riêng với nhau rồi. Tiểu Điệp, một tiếng, cởi giày ra, đặt tấm lót trắng lên giường, hơi ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh hắn. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân nhỏ của nàng, giúp nàng cởi bỏ đôi vớ lưới, rồi nói: Tiểu Điệp, có lẽ chúng ta sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Tiểu Điệp hơi nhíu mày: Công tử, chúng ta mới ở đây không lâu, công tử đã quyết định đi đâu sao? Lạc Thanh Chu cầm lấy đôi chân trắng nõn mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa nói: Tạm thời ta chưa quyết định được, nhưng dù sao cũng phải ra ngoài tránh một thời gian. Tiểu Điệp thở dài một hơi nói: Không trách gần đây phu nhân không cho chúng ta tiếp tục may y phục, mà chỉ bán những bộ đã làm sẵn, cũng không nhận thêm đơn đặt hàng. Lạc Thanh Chu nói: Tháng sau là Tết rồi, có lẽ trước Tết hoặc sau Tết chúng ta sẽ đi. Dù sao ngươi cũng đừng lo lắng, dù đi đâu công tử cũng sẽ mang theo ngươi. Tiểu Điệp tựa vào ngực hắn, giọng ôn nhu nói: Công tử, nô tỳ thấy công tử thật vất vả. Thực ra trước đây chúng ta ở Mạc Thành, cuộc sống bình dị cũng rất tốt, không cần kiếm quá nhiều tiền, cũng không có nhiều phiền não, nô tỳ thích cuộc sống như vậy. Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng nói: Thực ra ta cũng rất thích cuộc sống như vậy, nhị tiểu thư cũng thích, vì vậy ta quyết định sau này chúng ta sẽ tìm một nơi sơn thanh thủy tú, ít người quấy rầy, sống một cuộc sống yên bình, ngươi có đồng ý không? Tiểu Điệp ngỡ mặt nhìn hắn hỏi: Công tử, ngươi chỉ mang theo nô tỳ và nhị tiểu thư thôi sao? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: Đại ca và nhị ca đều đang cố gắng tu luyện, muốn làm dạng danh tổ tông, khôi phục lại y phong xưa của Tần gia. Bọn họ cũng không thích cuộc sống như vậy. Nếu họ không đi, nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân chắc chắn cũng sẽ không đi. Thực ra, nếu thích cuộc ổn định, họ có thể tiếp tục ở lại kinh đô. Chúng ta vài người cứ tự đi trước, thỉnh thoảng quay về thăm họ cũng tốt. Tiểu Điệp đột nhiên hỏi: Vậy đại tiểu thư thì sao? Đại tiểu thư hẳn cũng thích cuộc sống yên tĩnh chứ? Lạc Thanh Chu không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một chút rồi nói: Tùy theo ý nguyện của nàng vậy. Tiểu Điệp trầm ngâm một lát, không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: Sao thế? Tiểu Điệp khẽ thở dài nói: Công tử, nô tỳ cảm thấy đại tiểu thư thật đáng thương. Nếu lúc trước không có đại tiểu thư, chúng ta cũng không thể gặp được những điều tốt đẹp như vậy. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một hồi, ôm nàng nói: Tiểu Điệp, công tử không hề có lỗi với đại tiểu thư, ngươi cũng biết điều đó. Lúc trước ta và đại tiểu thư ly hôn là do nàng quyết định. Thực ra khi ta và nàng vừa thành thân, Bách Linh đã nhắc nhở ta rằng đại tiểu thư sau này có thể sẽ không đi cùng ta. Lúc đó ta cũng đã chấp nhận, nên không thể trách ta được. Tiểu Điệp thở dài nói: Nô tỳ không trách công tử, nô tỳ chỉ cảm thấy ai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với đại tiểu thư trước kia, khiến nàng trở thành như bây giờ. Rõ ràng nàng xinh đẹp như vậy. Lo San Chu nói: Thôi, không nói về nàng nữa. Tiểu Điệp, một tiếng, đột nhiên thấp giọng hỏi: Công tử, ngươi với nhị tiểu thư vẫn chưa động phòng sao? Lạc Thanh Chu đột nhiên nhớ đến lời nhị tiểu thư nói lúc rời khỏi vườn mai hương sáng nay. Đêm nay nhị tiểu thư dường như muốn: Tiểu Điệp, gần đây ngươi có cùng Tiểu Đào luyện tập nhạc khí không? Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi. Tiểu Điệp sửng sốt một chút, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, thấp giọng nói: Người ta đã học xong rồi. Lạc Thanh Chu nói: Vậy ngươi biểu diễn một chút cổ cầm đi. Hả? Hả cái gì hả? Không được sao? Đại tiểu thư cũng biết đấy, công tử, người ta chỉ biết nhóc con ngốc nghếch, ô công ngô. Lạc Thanh Chu lấy ra đưa tin bảo Điệp, bắt đầu hồi đáp tin nhắn của Chu Yếm. Ban đêm hắn quá bận, nên nhân lúc này trò chuyện với con hung thú thượng cổ kia một chút, xoa dịu sự bất an của nó, để nó không nổi giận và trách móc hắn, lơ là nó. Dù sao sau này mỗi tháng đều phải lấy máu của nó một lần, nên cần phải chiều chuộng nó tốt một chút. Chu Yếm có lẽ quá nhàm chán, nên tốc độ phản hồi tin nhắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã trò chuyện với hắn suốt nửa canh giờ. Tiểu Điệp phòng má bước ra một lúc, rồi đỏ mặt quay lại thúc giục: Công tử, đến giờ đi học rồi. Lạc Thanh Chu cáo biệt Chu Yếm, nói với nó rằng đêm nay có việc bận, không thể tiếp tục trò chuyện. Chu Yếm lưu luyến nói: Dương Dương, vậy ngày mai ngươi lại trò chuyện với bản vương nhé, được không? Lạc Thanh Chu: Ok. Chu Yếm hỏi: Ok là có nghĩa gì? Lạc Thanh Chu nói: Chính là ý tốt. Chu Yếm đáp: Ok. Dương Dương, hôm nay ngươi rất ok đấy, bản vương rất hài lòng. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, thu hồi đưa tin bảo Điệp, rồi kéo Tiểu Nha Đầu lên giường nói: Bản công tử còn chưa bắt đầu đâu. Tiểu Nha Đầu vội vàng nói: Công tử, không được, nô tỳ, nô tỳ mấy ngày nay không tiện. Lạc Thanh Chu nghe xong lập tức nhụt chí. Tiểu Nha Đầu thấy hắn mặt mũi đầy thất vọng, chớp mắt to do dự một chút rồi cúi đầu cắn môi, ngượng ngùng nói: Công tử, ngươi đừng nóng giận, nô tỳ có đọc trong sách nói rằng nơi đó cũng có thể. Sau giờ ngọ, mặt trời nhanh chóng lặn về phía tây. Khi trời chạng vạng tối, Lạc Thanh Chu dẫn Tiểu Điệp trở về mai hương vườn nhỏ. Tần nhị tiểu thư đang dọn dẹp thư tịch trong thư phòng, thấy hắn về, liền nói khẽ: "Thanh Chu ca ca, Vi Mặc đã giúp ngươi thu dọn những quyển sách tạm thời không dùng đến. Nếu ngươi cần quyển nào, cứ nói với Vi Mặc." Lạc Thanh Chu bước vào phòng, nằm xuống giường, nói: "Tốt, ngươi không cần xem nữa, cứ thu lại là được. Ta muốn ôn tập, bên Trích Tin Cư đã có đủ, bên này tạm thời không cần dùng." Tần nhị tiểu thư quay đầu, nhìn hắn hỏi: "Thanh Chu ca ca có mệt không?" Lạc Thanh Chu đáp: "Còn ổn, nằm một lát sẽ khỏe." Tần nhị tiểu thư đặt sách xuống, đi đến bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp vai hắn, khẽ thở dài: "Thanh Chu ca ca thật vất vả, Vi Mặc chẳng giúp được gì, thật lạ." Lạc Thanh Chu nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng, ôm nàng nói: "Đừng nói như vậy, nếu ngươi còn nói thế, ta sẽ tức giận đấy." Tần nhị tiểu thư yếu ớt, tựa vào ngực chàng, mặt áp vào cổ chàng, đang định nói gì thì bỗng mũi nàng khẽ động, hít một hơi, rồi lập tức kéo cổ áo chàng ra, nhìn vào bên trong. Trên cổ và vai chàng xuất hiện vài vết hằn rõ ràng. "Sao thế?" Lạc Thanh Chu chưa kịp phản ứng, Tần nhị tiểu thư từ từ rời khỏi người chàng, hừ một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chàng nói: "Thanh Chu ca ca quả nhiên rất vất vả." Nói xong, nàng không thèm để ý chàng nữa, tiếp tục đi thu dọn sách vở. Lạc Thanh Chu ngẩn người, cúi đầu nhìn thoáng qua, vội vàng kéo lại quần áo, nói: "Vừa rồi đọc sách, có con côn trùng chui vào quần áo ta tự tay đắt nó thôi." Tần nhị tiểu thư cười khẽ: "Con côn trùng đó thật lợi hại, có cả móng vuốt và răng nữa, lại còn dùng cùng loại nước hoa với tiểu điệp. Để con côn trùng nhỏ đó phản ứng dữ dội như vậy, chắc hẳn Thanh Chu ca ca đã hành hạ người ta thật tàn nhẫn nhỉ." Lạc Thanh Chu: "Trời sắp tối, Thu Nhi mang đến cho hai người một bữa tối thịnh soạn." Đồng thời khẽ nói vào tai Tần nhị tiểu thư: Tiểu thư, tiểu điệp không được khỏe, đang nghỉ trong phòng." Tần nhị tiểu thư hơi ngẩn người, liếc nhìn Thu Nhi. Thu Nhi khẽ nói: "Có lẽ là đến kỳ quý thủy." Rồi cúi đầu lùi ra ngoài. Trong gian phòng yên tĩnh lạ thường, Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn cơm, không nói gì. Tần nhị tiểu thư cũng ngồi xuống, yên lặng gắp thức ăn cho hắn. Đến khi gần ăn xong, nàng nhịn một chút, rồi vẫn không kìm được, thấp giọng nói: "Thanh Chu ca ca, ngày mai để Thu Nhi qua đọc sách cùng ngươi nhé. Tiểu điệp gần đây không được khỏe, mấy ngày nay phải đến quý thủy, cần nghỉ ngơi nhiều." Rồi nàng lại nói khẽ: "Vi Mặc cũng có thể đi cùng ngươi." Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Nhị tiểu thư, ta cũng đang định nói với ngươi, ngày mai ta muốn ra khỏi thành, lần này không chỉ đi một mình, mà còn muốn dẫn Hạ Thiền cùng đi làm tiêu tông để lấy công pháp tu luyện." Tần nhị tiểu thư nghi ngờ hỏi: "Sao lại phải dẫn Hạ Thiền cùng đi?" Lạc Thanh Chu bưng bát lên, uống vài ngụm canh gà, rồi nói: "Có người muốn luận võ với nàng." Tần nhị tiểu thư giật mình, không hỏi thêm nữa, chỉ nói khẽ: "Vậy Thanh Chu ca ca phải cẩn thận, nhất định phải chăm sóc tốt cho Hạ Thiền. Nàng ít khi ra ngoài, chẳng biết gì cả. Thanh Chu ca ca nhất định phải ở bên cạnh nàng như hình với bóng, đừng bỏ rơi nàng." Lạc Thanh Chu đáp: "Yên tâm đi, dù ta có bỏ rơi chính mình cũng sẽ không bỏ rơi nàng." Hai người vừa nói chuyện được một lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Mai Nhi chạy vào sân nhỏ, thở hổn hển nói: "Cô gia, nhị tiểu thư không ổn rồi, Cẩm y vệ lại đến, lão gia cùng phu nhân đều bị bọn họ bắt đi rồi." Sắc mặt hai người lập tức biến đổi, vội vàng xuống giường, bước ra khỏi phòng. Mai Nhi mặt mày tái mét chạy vào phòng, khóc lóc nói: "Cô gia, nhị tiểu thư, những kẻ xấu kia đã bắt lão gia và phu nhân rồi. Họ nói lão gia và phu nhân bao che tội phạm, nói rằng Sở công tử là hung thủ giết chỉ huy sứ Cẩm y vệ, còn đe dọa sẽ lục soát nhà chúng ta." Bên cạnh, Thu Nhi và Châu Nhi đều run rẩy vì sợ hãi. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát hỏi: "Bọn họ đến bao nhiêu người?" Mai Nhi vừa khóc vừa nói: "Hình như có hơn 20 người." Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, quyết định nhanh chóng: "Nhị tiểu thư, ngươi hãy ra phía trước kéo dài thời gian, ta sẽ đến ngay." Tần nhị tiểu thư lập tức gật đầu, được Thu Nhi và Châu Nhi đỡ ra cửa. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của họ, trong mắt lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo. Hắn lập tức lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong nhẫn chứa đồ, nắm chặt trong tay, rồi bước nhanh ra khỏi cửa, hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung. "Thiền Thiền!" Hắn đẩy cửa bước vào, tiền viện trống trơn, không một bóng người. Nhưng Hạ Thiền dường như nghe thấy tiếng hắn, nhanh chóng cầm kiếm từ trong nhà bước ra. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Có thích cô ra không?" Hạ Thiền hơi nghi ngờ nhìn thần sắc trên mặt hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Thích, thích." Lạc Thanh Chu lập tức quay người, nói: "Đi thôi, đi cùng cô ra giết người." Vừa nghe câu này, Hạ Thiền lập tức hai mắt sáng lên, thân ảnh nàng lóe lên như bóng với hình, cầm kiếm lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Trăng hàn như cầu, gió đêm lạnh lẽo, hai người một trước một sau, tay áo phất phơ trong gió, chẳng mấy chốc đã khuất bóng trong màn đêm dày đặc. Tần phủ tiền viện, 20 mấy tên cẩm y vệ vây quanh một người đàn ông cao gầy, tay cầm đao đứng nghiêm. Tần Văn Chính đã bị trói hai tay ra sau lưng, bị khống chế chặt chẽ. Tống Như Nguyệt cũng bị mấy tên cẩm y vệ vây kín, sắc mặt trắng bệch. Những người khác trong gia đình họ Tần đều mặt mày tái mét, không dám hé răng nửa lời. Tần nhị tiểu thư được Thu Nhi và Châu Nhi nâng đỡ, vội vàng chạy đến tranh luận với người đàn ông cao gầy kia. Người đàn ông cao gầy đó chính là phó chỉ huy cầm y vệ Vương tướng. Sau khi Lạc Trường Thiên bị giết, Nam Cung Dương nổi giận, giao vụ án này cho hắn xử lý. Nếu hắn có thể tìm ra hung thủ, sẽ thuận lý thành chương trở thành người đứng đầu chính thức của cầm y vệ. Trong khoảng thời gian này, hắn ngày ngày dẫn người điều tra. Càng điều tra sâu, hắn càng cảm thấy 10 tên Sở Phi Dương kia rất đáng ngờ. Dù tu vi của đối phương chỉ ở mức võ sư trung kỳ, nhưng thân phận và bối cảnh lại cực kỳ thần bí, bên cạnh có lẽ còn có cao nhân hỗ trợ. Rõ ràng đang sống ở kinh đô, thường xuyên lui tới võ quán tu luyện, nhưng lại không thể tra ra được bất kỳ thông tin gì về gia đình hay thân thích của hắn. Vụ án Lạc Ngọc, em trai Lạc Trường Thiên, cũng khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Vì vậy gần đây Vương tướng liên tục dẫn người điều tra, nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì. Và đêm nay hắn đã tìm đến nơi này. Dựa theo điều tra của chúng ta, Sở Phi Dương từng cứu Tần phu nhân tại Chu phủ, các ngươi Tần gia cũng đã từng mời hắn đến dùng cơm. Vì vậy hôm nay chúng ta đến đây là để mời Tần lão gia cùng Tần phu nhân hỗ trợ phá án. Nếu như không thể nói rõ ràng tại đây, vậy xin mời đi cùng chúng ta đến cầm y vệ để làm rõ. Vương tướng tay cầm chuôi đao, mặt mũi lạnh lùng nói, nếu không phải biết rõ gia đình này có quan hệ không nhỏ với trưởng công chúa, hắn đã sớm trực tiếp bắt người vì tra tấn, đâu cần phải nói nhảm ở đây. Tống Như Nguyệt tức giận nói, không biết là không biết, các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta biết? Sở công tử đúng là đã cứu ta, ta cũng đúng là mời hắn đến dùng cơm, nhưng chúng ta mới quen biết vài ngày, chưa từng đến nhà hắn, làm sao biết hắn là có ai? Tần nhị tiểu thư cũng nhíu mày, mở miệng nói, ngay cả các ngươi cầm y vệ còn không tra ra được lai lịch của vị Sở công tử kia, chúng ta Tần gia làm sao biết được? Hắn đã cố tình giấu giếm, đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ cho chúng ta. Đại nhân, Tần gia chúng ta hiện tại tuy không có chức quyền, nhưng dù sao cũng là gia tộc có công lao. Đại ca và nhị ca nhà ta đều là học sinh của Long Hổ học viện, phu quân nhà ta cũng là cử nhân, người vô cớ bắt người như vậy là đạo lý gì? Vương tướng giải thích vài câu với nàng đã mất kiên nhẫn, lập tức hừ lạnh một tiếng, vỗ vào chuôi đao bên hông, đây chính là đạo lý, cầm y vệ chúng ta bắt người không cần bất kỳ chứng cứ nào. Lập tức hắn lạnh giọng nói, nếu ngươi muốn ngăn cản được, vậy ta cũng thuận tiện bắt luôn ngươi về thẩm vấn. Chờ một lát, chúng ta sẽ đến đại lao của cầm y vệ xem ngươi có khai hay không. Dứt lời hắn nghiêm nghị quát, người đâu, bắt nàng lại. Việc này liên quan đến tiền đồ của hắn, dù những người này có quan hệ mật thiết với trưởng công chúa, hắn cũng chẳng màng. Huống chi theo hắn biết, bây giờ trưởng công chúa còn chẳng lo nổi thân mình. Hai tên cầm y vệ vừa định tiến về phía Tần nhị tiểu thư, Châu Nhi lập tức đứng ra bảo vệ, tay cầm phi đao, trợn mắt nhìn họ nói, ai dám động đến tiểu thư nhà ta, ta liều mạng với ngươi. Vương tướng nhìn về phía lưỡi phi đao trong tay nàng, cười lại một tiếng, kẻ nào dám phản kháng, giết chết không tha. Bang, hai tên cầm y vệ rút đao bên hông, tiếp tục tiến về phía Tần nhị tiểu thư. Đúng lúc này, từ phía hành lang bỗng xuất hiện một thân ảnh, giọng nói lạnh lùng vang lên, vị đại nhân này, ngươi đến Tần phủ bắt người, thánh thượng đã biết chưa? Lời vừa dứt, vương tướng nhíu mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, một thiếu niên mặc nho bào đi cùng một thiếu nữ tay cầm bảo kiếm từ góc hành lang bước ra, tiến vào đình viện. Vương tướng híp mắt hỏi, ngươi là người phương nào? Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc đáp, chỉ là một người ở rể, không đáng nhắc đến. Bất quá tối hôm qua tại hạ đã cùng Lý công công vào cung trò chuyện với thánh thượng một hồi lâu, thánh thượng đã động viên tại hạ, khuyên tại hạ về sau ra sức vì nước, chia sẻ nỗi lo với quân vương, còn nói rằng để tại hạ thường xuyên vào cung trò chuyện. Tại hạ cũng đã hứa với thánh thượng về sau nhất định sẽ trung thành hiếu kính, vì vậy tại hạ muốn hỏi đại nhân một chút, ngày tối nay đến Tần phủ bắt người có phải đã được thánh thượng đồng ý không? Lời vừa dứt, sắc mặt vương tướng lập tức biến đổi. Ngay lúc đó, một tên cầm y vệ phía sau liền bước đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đại nhân, hắn chính là Lạc công tử, người ở rể của Tần gia. Tối hôm qua thuộc hạ đích thực thấy Lý công công bên cạnh thánh thượng dẫn hắn vào cung, rồi còn tự mình tiễn hắn ra khỏi cung. Lúc ra khỏi cung, hắn còn tát Lý công công mười mấy cái, khiến Lý công công quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không dám phản kháng. Vương tướng nghe xong, trong lòng chấn động. Lý công công Lý Quý chính là thái giám thân cận cùng thánh thượng, lớn lên lại bị thiếu niên này tát nhiều như vậy, còn phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bạc, hắn đột nhiên tát một cái vào mặt tên cầm y vệ thuộc hạ, mặt mũi đầy vẻ tức giận, thấp giọng quát, sao không sớm báo cho ta biết? Tên cầm y vệ kia che mặt nóng bỏng, sợ hãi mặt xanh mét, thấp giọng nói, tối hôm qua Lý công công đã cảnh cáo mọi người xung quanh không được tiết lộ chuyện tối qua, thuộc hạ vừa rồi sợ đại nhân phạm sai lầm nên mới cúp ngay. Vương tướng cắn răng gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm rồi từ từ buông lỏng. Khi quay đầu nhìn về phía chàng thiếu niên trước mặt, ông lập tức nở nụ cười, chắp tay nói, nguyên lai là Lạc công tử, thật là thất lễ, thất lễ. Rồi ông thở dài một hơi, vẻ mặt đầy vẻ khổ sở, tiếp tục: "Là công tử có lẽ chưa biết, ta vì vụ án này những ngày qua đã bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, nhưng vẫn chẳng tìm ra manh mối gì. Vừa mới chớm có chút đầu mối thì lại không thể tìm thấy tung tích của đối phương. Nghe nói nhà họ Tần các ngươi có khả năng nhận biết, nên ta mới tới đây làm phiền." Lạc công tử đừng hiểu lầm, ta đêm nay đến đây chỉ là muốn hỏi thăm một chút chuyện. Vừa rồi nói muốn dẫn họ đi cũng chỉ là trong lúc cấp bách hù dọa mà thôi. Thà nồi, vụ án này không phá được, thánh thượng chắc chắn sẽ chỉ tội ta. Lạc thành chủ chắp tay đáp: "Đại nhân muốn hỏi về vị sở công tử kia phải không?" Vương tướng ánh mắt lóe lên, vội vàng chắp tay hành lễ: "Lạc công tử biết chuyện này sao?" Lạc thành chủ thản nhiên nói: "Vị sở công tử kia vốn rất thần bí, ta cũng không rõ lai lịch của hắn. Tuy nhiên hôm nay khi ra khỏi nhà, ta tình cờ gặp hắn và trò chuyện đôi câu. Hắn có nhắc rằng ngày mai sẽ đến võ quán tu luyện. Nếu đại nhân muốn điều tra hắn, ngày mai cứ đến võ quán mà tìm. Còn võ quán ở đâu, ta cũng không rõ, nhưng tin rằng đại nhân hẳn là biết rõ hơn ai hết." Vương tướng nghe xong, thân sắc khẽ động, vội vàng chắp tay nói: "Đa tạ Lạc công tử đã cáo chi. Mấy ngày nay chúng ta cùng nhau tìm hắn, đã đi qua cả võ quán nhưng vẫn chưa tìm thấy. Từ khi chỉ huy sứ đại nhân cùng cả nhà bị hại, hắn dường như biến mất. Vốn tưởng hắn đã rời khỏi thành, không ngờ vẫn còn ở đây. Vậy thì thật là tốt quá." Lạc Thanh Chu lạnh lùng đáp: "Ta xin nhắc lại với đại nhân một lần nữa, chúng ta cùng vị sở công tử kia chỉ là tình cờ gặp gỡ, chẳng qua gặp nhau vài lần mà thôi, không hề quen biết sâu sắc. Còn về thân phận, gia cảnh hay địa chỉ của hắn, chúng ta thực sự không hề hay biết. Mong đại nhân sau này đừng đến quấy rầy gia đình ta nữa. Chúng ta chỉ là những thường dân an phận thủ thường, tuân thủ pháp luật, chỉ mong được sống yên ổn." Vương tướng nghe vậy, mặt mày đầy vẻ áy náy, vội nói: "Lạc công tử yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Về sự lỗ mãng của chúng ta, tại hạ xin một lần nữa gửi lời xin lỗi đến công tử, mong người đừng bận tâm." Dứt lời, hắn quay sang quát mấy tên thủ hạ: "Còn không mau thả Tần lão ra và Tần phu nhân ra." Mấy tên cẩm y vệ nghe lệnh, lập tức buông tay, lùi lại phía sau. Vương tướng lại chấp tay, tỏ vẻ hối lỗi: "Đa tạ Lạc công tử đã nói rõ sự thật, chúng ta sẽ không làm phiền các vị nữa." Nói xong, hắn dẫn theo đám người nhanh chóng rời đi. Trong sân, mọi thứ nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Gia đình họ Tần vẫn còn chưa hết sợ hãi, đứng ngần người nhìn ra phía cổng. Tống Như Nguyệt đột nhiên lên tiếng: "Thành chủ, tối hôm qua ngươi vào cung thật sự đã gặp thánh thượng sao?" Khụ khụ, Tần Văn Chính bên cạnh lập tức ngắt lời nàng, nói: "Thôi, về phòng đi, chuyện này đừng nhắc lại nữa." Tống Như Nguyệt vẫn muốn nói tiếp, nhưng liếc thấy sắc mặt của ông, đành ngậm miệng im lặng. Đám hạ nhân cũng lần lượt giải tán, ai nấy đều trở về phòng mình. Là thành chủ đỡ Tần nhị tiểu thư cùng nhau tiến vào phòng khách. Tống Như Nguyệt vẻ mặt lo lắng, sầu não. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng an ủi: "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, xin đừng lo lắng. Từ nay về sau, hắn sẽ không dám đến quấy rầy nữa." Tần Văn Chính nhìn thẳng vào Lạc Thanh Chu, hỏi: "Những lời ngươi vừa nói với hắn, có thật sự là thật không?" Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, đáp: "Đúng vậy, là thật." Tần Văn Chính nhìn ông với ánh mắt đầy nghi hoặc. Tống Như Nguyệt không nhịn được, lên tiếng: "Thanh Chu, ngươi không phải đã hứa với trưởng công chúa sao? Tại sao lại cùng thánh thượng?" Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói: "Ta đích thực đã nói những lời đó với thánh thượng, nhưng việc ta sẽ làm thế nào lại là chuyện khác." Tần Văn Chính nghe xong hơi sửng sốt, rồi cau mày nói: "Muốn đứng vững trong quan trường, quả thật phải khéo léo tám mặt." Nhưng Lạc Thanh Chu chậm rãi đáp: "Nhạc phụ đại nhân, nơi đây không có người ngoài. Thanh Chu xin nói thật, Thanh Chu không phải là kẻ tám mặt lòng dạ, cũng không phải kẻ gió chiều nào thế chiều ấy, càng không bao giờ phản bội trưởng công chúa. Thanh Chu mãi mãi ủng hộ trưởng công chúa. Còn những lời ta nói với thánh thượng, từng câu từng chữ đều là giả dối." Tần Văn Chính, Tống Như Nguyệt nghe xong liền run rẩy, vội vàng chạy đến đóng cửa lại, mặt mày đầy vẻ kinh hãi nói: "Thanh Chu à, những lời này không thể tùy tiện nói ra đâu, tội khi quân là phải mất đầu đó." Là Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói tiếp: "Hơn nữa, ta sẽ giúp trưởng công chúa đoạt lấy ngai vàng. Dù cho trưởng công chúa có từ bỏ ý định, ta vẫn sẽ tìm cách thúc đẩy nàng tranh đoạt. Sau đó, ta còn sẽ nghĩ cách giúp nàng giết hoàng đế." Ôi trời! Tống Như Nguyệt nghe xong kinh hãi thốt lên một tiếng, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy, lắp bắp: Ngươi. Tần Văn Chính cũng sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy: "Thanh Chu, ngươi..." Tần nhị tiểu thư đứng bên cạnh khẽ nói: "Cha, mẫu thân, ở đây không có người ngoài. Thanh Chu ca ca nói ra những điều này là muốn các vị hiểu rõ tình thế hiện tại, đồng thời cũng muốn các vị chuẩn bị tâm lý sớm. Nếu hoàng đế hiện tại vẫn tiếp tục tại vị, chúng ta Tần gia sẽ mãi mãi không có ngày yên ổn." Tống Như Nguyệt toàn thân run lẩy bẩy, bịt tai lại, lắc đầu nói, hơi vi mặt: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Mẫu thần sắp bị hai người các ngươi hù chết mất." Tần Văn Chính sắc mặt khó nhìn, trầm ngâm một lúc lâu rồi chậm rãi mở miệng. Việc đã đến nước này, ta cũng không còn gì để nói. Thanh Chu, đã Vi Mặc ủng hộ ngươi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ ủng hộ ngươi. Tuy nhiên, hôm nay tên cẩm y vệ chỉ huy phó kia, ta cảm thấy hắn có lẽ sẽ còn quay lại. Đêm nay, ngươi đoán chừng không lừa được hắn bao lâu. Lạc Thanh Chu còn chưa kịp đáp lời, Tần Nhị tiểu thư đã khẽ nói bên cạnh. Cha, không có chuyện gì đâu, việc này để chúng con xử lý là được. Cha mẹ không cần phải lo lắng. Tần Văn Chính liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh, khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cha, mẫu thân, hai người hãy nghỉ ngơi sớm đi, Vi Mặc và Thanh Chu ca ca sẽ về trước. Tần Nhị tiểu thư không nói thêm gì, kéo Lạc Thanh Chu rời đi. Sau khi hai người rời đi, Tống Như Nguyệt vẫn run rẩy nói, lão gia à, thật sự không ngờ được, tiểu tử kia gan to bằng trời vậy sao, hắn lại dám định giết, ngươi im miệng. Từ nay về sau, không được nhắc lại chuyện này nữa. Việc bên ngoài, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, những chuyện đó để Vi Mặc và Thanh Chu lo liệu, ngươi chỉ cần quản tốt việc trong nhà là được, ít nói nhiều lắm. Tần Văn Chính lập tức ngắt lời bà, trừng mắt quát. Tống Như Nguyệt ứa nước mắt, vừa khóc vừa nói, lão gia, thiếp vừa bị tiểu tử kia hù đến mức hồn siêu phách lạc, chân tay mềm nhũn không đứng vững nổi, sao ngươi lại nỡ hung dữ với thiếp thế? Ôi, chẳng hiểu được chút tình cảm thương yêu, ngươi ngày ngày chạy ra ngoài, chẳng lẽ bên ngoài có người phụ nữ nào sao? Tần Văn Chính, gió đêm lạnh thấu xương. Lạc Thanh Chu giúp Tần Nhị tiểu thư gói kỹ quần áo, đi theo sau Thu Nhi và Châu Nhi hướng về Mai Hương vườn nhỏ. Hạ Thiền cầm kiếm lặng lẽ theo sau. Suốt dọc đường, cả hai đều im lặng. Khi đi đến cổng vườn Mai Hương nhỏ, Tần Nhị tiểu thư chợt dừng bước, quay người lại, nhẹ nhàng gọi, Hạ Thiền, lại đây. Hạ Thiền do dự một chút rồi bước đến, cúi đầu đứng trước mặt nàng. Tần Nhị tiểu thư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé và lạnh giá của Hạ Thiền, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, hỏi, có lạnh không? Hạ Thiền khẽ lắc đầu. Tần Nhị tiểu thư nắm chặt tay nàng, nói, đi theo ta vào thư phòng ấm áp một chút, chúng ta trò chuyện. Hạ Thiền vội vã dãy giụa, cúi đầu nói, không, không đi đâu. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, vì sao không đi? Hiện tại ta gần ngươi cũng không ho khan nữa, đừng sợ. Hạ Thiên trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên liếc nhìn chiếc áo lông trồn tuyết trắng và bộ váy áo thuần khiết không vướng bụi trần của Tần Nhị tiểu thư, rồi lại nhìn thoáng qua khuôn mặt thanh tú như hoa sen của nàng. Sau đó nàng lại cúi đầu xuống nhìn đôi giày dính đầy bùn đất của mình, ngập ngừng nói, Thiên, Thiền Thiền, bẩn. Chiều nay sau khi đứng dậy, Hạ Thiên đã luyện kiếm trong hậu viên, trên người và tóc nàng còn dính lá cây, tro bụi và cả mồ hôi. Nàng không muốn làm bẩn Nhị tiểu thư và căn phòng của nàng. Tần Nhị tiểu thư giật mình, ánh mắt đầy xót xa nhìn Hạ Thiền. Lạc Thanh Chu nắm lấy tay còn lại của nàng, nói, Thiền Thiền, đi thôi, vào phòng đi. Cô gia sẽ nói cho ngươi biết chuyện ngày mai. Đêm nay không cần ngươi giúp đỡ, nhưng ngày mai nhất định sẽ cần ngươi xuất lực. Hạ Thiền vẫn cố dãy giụa, nhưng thấy không thể thoát được, đành thấp giọng nói, ta đi tắm rửa đã. Lạc Thanh Chu không nói gì, từ từ ôm lấy nàng, dẫn vào tiểu viện, rồi nói, ngươi hãy tắm ở đây đi. Tần Nhị tiểu thư cười khúc khích, đi theo sau. Thu Nhi đóng cửa sân lại, sau đó gọi Châu Nhi cùng vào nhà bếp nấu nước. Trong thư phòng, lò sưởi cháy nhẹ, hương thơm hoa cỏ thoang thoảng lan tỏa. Trên giường, Tần Nhị tiểu thư và Hạ Thiền ngồi cạnh nhau, đang trò chuyện nhẹ nhàng. Hạ Thiền cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt váy, lắp bắp trả lời, vẻ mặt vẫn còn e dè và không được tự nhiên. Lạc Thanh Chu thì ngồi bên cạnh án đài trước cửa sổ, lấy ra một con bảo điệp truyền tin. Nam Cung Mỹ Kiêu đã gửi cho hắn một tin nhắn. Mẫu thân của ta lại nói với ta, trưởng công chúa có thể sẽ trở về, các sứ giả từ các quốc gia cùng mấy vị vương tử đều đã đến kinh đô. Mấy vị vương tử kia dường như là vì cầu hôn trưởng công chúa mà đến, có lẽ là do thái hậu chủ mưu. Hiện tại cơ hội rất tốt, các ngươi có thể nhân cơ hội này rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn, trầm ngâm một lúc rồi trả lời, quá nhiều người, bây giờ chưa thể rời đi được, hơn nữa đại ca và nhị ca vẫn còn ở học viện, ta không thể bỏ mặc họ mà đi. Nếu trưởng công chúa muốn trở về, vậy ta sẽ tạm thời ở lại đây quan sát tình hình. Dù sao trưởng công chúa trước đây đã cứu ta và Tần gia nhiều lần, ta không thể thấy nàng rơi vào hiểm cảnh mà bỏ đi một mạch được. Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi định giúp nàng thế nào? Bằng sức một mình ngươi liệu có thể thay đổi càn khôn? Ngươi phải biết, dù công lao của nàng có lớn đến đâu, dù nàng có bản lĩnh cỡ nào, nàng cũng chỉ là một nữ tử, triều thần tôn kính và ủng hộ nàng chỉ vì nàng là trưởng công chúa, là đại tướng quân. Nếu nàng một khi uy hiếp được hoàng quyền, thì những kẻ đầu tiên sẽ quay lưng lại chắc chắn là những triều thần kia, bởi vì thánh thượng mới là chính thống. Lạc Thanh Chu lạnh lùng đáp, có phải chính thống hay không không phải do bọn họ quyết định, ta ít nhất phải đợi trưởng công chúa trở về, hỏi rõ ý của nàng đã. Tiểu Mỹ Kiêu hỏi lại, nếu nàng từ bỏ, nhận mệnh, nguyện ý buông bỏ quyền lực, rồi rời đi nước khác thì sao? Lạc Thanh Chu khẽ cười, trưởng công chúa không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Ta hiểu rõ tính cách của nàng. Tiểu Mỹ Kiều nghi ngờ, thật sao? Đây chính là thân đệ đệ và mẫu hậu của nàng. Ta ngược lại cảm thấy, cuối cùng, nàng sẽ phải thỏa hiệp. Lạc Thanh Chu hỏi ngược lại, nếu phụ vương của ngươi ép ngươi gả cho một nam nhân khác, ngươi có nguyện ý không? Tiểu Mỹ Kiều không chút do dự, ta nguyện ý. Lạc Thanh Chu lắc đầu, mặc kệ ngươi. Từ lúc ngươi bỏ nhà trốn đi một mình đến Mạc Thành, ta đã biết ngươi sẽ không chịu khuất phục. Trường công chúa cũng là người như vậy, thậm chí nàng còn cứng cỏi và quật cường hơn ngươi gấp bội. Tiểu Mỹ Kiều trầm ngâm, nhưng nàng đối mặt không chỉ có thân nhân của nàng. Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng vậy, tình thế rất khó khăn. Vì thế, chúng ta hãy rửa mắt mà chờ đợi. Ta ít nhất phải đợi nàng trở về, xác định ý nguyện của nàng, rồi mới quyết định nên tiếp tục ở lại hay rời đi. Tiểu Mỹ Kiều hỏi nhỏ, nếu ngươi rời đi, sẽ đi đâu? Lăng Tiêu Tông Trăng, Lạc Thanh Chu, ta còn chưa biết chuyện đó. Tiểu Mỹ Kiều, đừng có đi quá xa đấy, Lạc Thanh Chu. Dù có xa đến đâu, ta cũng sẽ mang người theo. Nếu trưởng công chúa chịu thua, chúng ta sẽ trở thành kẻ vô tội. Lúc đó, ta sẽ cưới ngươi, Tiểu Mỹ Kiều. Chỉ sợ ngươi không có gan ấy thôi. Nếu cha mẹ ta biết trong nhà ngươi đã có tam thê tứ thiếp, chắc chắn sẽ tươi sống đánh chết ngươi. Lạc Thanh Chu, họ đánh không lại ta đâu. Ta sẽ dùng nắm đấm buộc họ phải cúi đầu. Tiểu Mỹ Kiều, ngươi có thể chống lại cả gia tộc Nam Cung của ta sao? Lạc Thanh Chu, tạm thời ti chưa thể, nhưng vì có thể cưới được quận chúa, về sau ta nhất định sẽ cố gắng làm được. Tiểu Mỹ Kiều, hoặc lạc, Lạc Thanh Chu, Phi Dương ca ca nhà, ngươi có bao giờ thổi phỏng chuyện đâu. Hắn ưu tú như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết? Tiểu Mỹ Kiều, Phi Dương ca ca, ta nhớ ngươi lắm. Lạc Thanh Chu, ta cũng nhớ ngươi. Tiểu Mỹ Kiều, vậy ngươi hãy đến tìm ta, từ cửa sau mà vào. Đêm nay ngủ lại hương khuê của Tiểu Mỹ Kiều, ta để ngươi muốn làm gì thì làm, được không? Lạc Thanh Chu, quận chúa, đừng đùa nữa, ta còn phải đọc sách. Tiểu Mỹ Kiều, Phi Dương ca ca, nếu tối nay ngươi đến, ta sẽ gọi cả Tiết Y tới được không? Lạc Thanh Chu, nếu ta đồng ý, ngươi liền sẽ nói, tiện nhân, ngươi nhất định phải chết, đúng không? Tiểu Mỹ Kiều, ha ha ha ha ha, Lạc Thanh Chu, không nói nữa, bye bye, ta thật sự phải đi học đây. Tiểu Mỹ Kiều, à, vậy ngươi nói tốt. Lạc Thanh Chu, tốt. Đúng lúc này, từ ngoài cửa sổ vang lên giọng nói vui vẻ của Châu Nhi. Bách Linh tỷ tỷ, sao chị lại tới đây? Có chuyện gì sao? Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, nhìn ra phía cửa sổ. Bách Linh mặc một bộ váy phấn nhẹ nhàng bước vào tiểu viện, giọng nói trong trẻo. Nhà ta Thiên Thiên biến mất, ta tìm đến xem có phải bị cô gia nhà ngươi bắt cóc không đây. Châu Nhi bật cười, phốc phốc, thân thiết tiến đến bên cạnh Bách Linh, khẽ nói, Thiên Thiên đang trong phòng nói chuyện với tiểu thư nhà ta đấy. Bách Linh liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi Lạc Thanh Chu đang đứng nhìn nàng. Bách Linh lập tức chống nạnh, chất vấn, cô gia, có phải ngươi đã dụ dỗ Thiền Thiền nhà ta đến đây không? Lạc Thanh Chu bình thản đáp, đúng vậy, ngươi cũng muốn bị dụ dỗ sao? Bách Linh hơi ngẩn người, rồi bĩu môi nói, hừ, người ta đâu có ngốc như Thiền Thiền chứ. Nói xong, cô quay sang gọi vào trong phòng, Thiền Thiền, Thiền Thiền, tiểu thư bảo ta đến gọi ngươi về đây. Hạ Thiền vốn đã muốn rời đi, nghe thấy tiếng gọi, lập tức bước xuống giường, cầm lấy bảo kiếm của mình, lao ra khỏi phòng. Bách Linh thấy cô xuất hiện, liền đắc ý nói, cô ra, chúng ta đi nhé. Nếu ngươi muốn chơi với Thiền Thiền, hãy đến Linh Thiền Nguyệt Cung. Nói xong, dường như sợ Lạc Thanh Chu đuổi theo, Bách Linh lập tức kéo Hạ Thiền bỏ chạy. Khi hai người rời khỏi Mai Hương vườn nhỏ, đi trên con đường nhỏ tối om, Bách Linh khẽ hỏi, Thiền Thiền, nhị tiểu thư để ngươi vào phòng sao? Hạ Thiền khẽ gật đầu. Bách Linh hỏi, nhị tiểu thư đã nói gì với ngươi? Có phải muốn ngươi làm thiếp cho cô ra không? Hạ Thiền lắc đầu. Bách Linh khẽ nói, khẳng định là vậy rồi. Cô ra thật là giáo hoạt, lại còn nhờ nhị tiểu thư nói chuyện với ngươi. Hừ, Hạ Thiền trầm mặc một lát, rồi nói, không phải chuyện đó đâu. Bách Linh hiếu kỳ hỏi, vậy là chuyện gì? Hạ Thiền do dự một chút, thấp giọng nói, nhị tiểu thư hỏi, tiểu thư có biết không? Bách Linh mặt lộ vẻ nghi hoặc, biết cái gì? Hạ Thiền nhìn nàng, nói, đừng, thư bỏ vợ. Bách Linh lập tức hỏi, Thiền Thiền, vậy ngươi trả lời thế nào? Hạ Thiền cúi đầu, ta không trả lời. Bách Linh hơi nhíu mày, đôi lông mày hiện lên vẻ suy tư. Sao nhị tiểu thư đột nhiên hỏi ngươi chuyện này? Chẳng lẽ nàng muốn làm rõ chuyện gì sao? Hạ Thiền không nói thêm gì, hai người mang theo tâm sự riêng trở về Linh Thiền Nguyệt Cung. Trong hậu hoa viên, tiếng đàn du dương vang lên. Tần Đại tiểu thư đã luyện tập khúc Xuân Giàng Hòa Nguyệt Dạ từ lâu, nhưng chưa từng gảy cho ai nghe. Hai người bước vào hậu hoa viên, ánh mắt hướng về phía lương đình, nơi bóng dáng tuyết trắng của Tần Đại tiểu thư đang ngồi yên lặng gảy đàn. Họ đứng im lặng lắng nghe, không ai nói lời nào. Bóng đêm dần buông xuống, ánh trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời đêm, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Gió lạnh mang theo hơi sương phủ lên hoa cỏ, cây cối một lớp lụa mỏng manh. Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư sau khi tắm nước nóng xong liền lên giường đi ngủ. Hai người trò chuyện một lát, Tần Nhị tiểu thư bắt đầu động tay động chân, nũng nịu nói: "Thanh Chu ca ca, vì mặc thân thể thực sự đã khỏe lắm rồi, ca ca thử một chút đi mà." Lạc Thanh Chu không nói gì, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng đè xuống chân nàng. Nàng vùng vẫy một hồi, chẳng mấy chốc đã mệt lả, thở gấp gáp, miệng nhỏ mấp máy: "Thanh Chu ca ca, vi mặc tức giận rồi đấy." Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, không hề lay động, mãi đến khi nàng chịu thua và cầu xin tha thứ: "Ô, ngủ đi, ngày mai ta còn phải dậy sớm ra khỏi thành." "Vậy lúc nào thì được vậy?" "Chờ khi nào trong vòng một tháng ngươi không còn ho khan, đi lại không cần người đỡ, lúc đó ta sẽ đồng ý." "Ô, thế thì Vi Mặc mãi mãi không được cùng Thanh Chu ca ca động phòng sao?" "Vi Mặc không muốn thế đâu." "Vậy ta đặt một điều kiện, trong vòng một tháng ngươi không được ho khan." "Ai, có thể nào trong một tháng chỉ ho khan 5 ngày thôi được không?" "Không, 10 ngày không được. Trong một tháng ta chỉ cho ngươi 3 lần cơ hội, nếu ngươi vượt quá 3 ngày ho khan coi như thua." "Ồ ồ, thật là khó quá." "Không sao, uống thuốc thêm một tháng nữa hẳn là sẽ ổn thôi. Nếu thân thể ngươi không dưỡng tốt, đến lúc đột nhiên ho khan thổ huyết, ta sẽ bị Nhạc Mẫu đại nhân mắng chết mất." "Ai?" Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Ngoan, ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa. Đợi khi nào thân thể ngươi khỏe hẳn, lúc đó ta sẽ mỗi ngày cùng ngươi động phòng, đến khi ngươi chán, nán, sợ, rồi cầu xin tha thứ." "Thanh Chu ca ca." "Ừm." "Thanh ca." "Ừm." "Ca ca." "Ừm." "Ngươi có yêu Vi Mặc không?" "Đương nhiên là yêu rồi. Nếu như Vi Mặc thân thể mãi không khỏe, mãi không thể phục vụ Thanh Chu ca ca được, thì sao? Vẫn là yêu, tình cảm không hề thay đổi chút nào. Vậy ngươi yêu Vi Mặc ở điểm nào? Cái mũi, đôi mắt, miệng, khuôn mặt, mái tóc, bàn tay, chỗ nào ta cũng yêu. Hừ, chỗ ngươi yêu nhất lại không nói ra đây. Đôi chân, hừ hừ." Một lúc sau, thiếu nữ trong vòng tay Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, đợi cho nàng ngủ say, rồi mới cúi xuống hôn lên trán nàng một cái. Sau đó, hắn lấy ra một con bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn đến Nguyệt tỷ tỷ: "Nguyệt tỷ tỷ, ta ngày mai có việc, đêm nay sẽ không đến Tây Hồ." Một lúc sau, tin nhắn hồi đáp: "À, Lạc Thanh Chu lại gửi, ngươi có đi không?" Đối phương không trả lời thêm, Lạc Thanh Chu liền gửi tin nhắn đến Long Nhi: "Long Nhi, ta đêm nay không đến Tây Hồ, bên ngoài nguy hiểm, ngươi tốt nhất nên đợi trong lòng cung tu luyện. Còn nữa, cảm ơn ngươi vì món quà, nương tử nhà ta rất thích." Long Nhi nhanh chóng hồi đáp: "Công tử, ba món quà đó đều tặng cho nương tử nhà ngươi sao?" Lạc Thanh Chu lúc này mới chợt nhớ ra: "Cây châm kia, ta tặng cho chị vợ của ta." Tiểu Long Nữ hỏi lại: "Chị vợ?" Lạc Thanh Chu giải thích: "Chính là chị gái của nương tử nhà ta." Tiểu Long Nữ ngạc nhiên: "À, à, vậy sao lại gọi là chị vợ, không phải nên gọi là nương tử sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Nói bậy, ta đâu có cưới nàng." Tiểu Long Nữ lại hỏi: "À, kỳ lạ thật, công tử đã cưới nương tử, tức là nương tử rất xinh đẹp, nương tử đã có chị em, vậy sao công tử không cưới luôn một lúc? Lấy bản lĩnh của công tử, cưới vài đôi chị em không phải là chuyện đương nhiên, hợp tình hợp lý sao?" Lạc Thanh Chu: "Đừng nói bậy, ngươi nghe ai nói rằng cưới một nàng lại phải cưới luôn cả chị em của nàng?" Tiểu Long Nữ: "Rất nhiều yêu tộc đều làm vậy mà, nhân loại các ngươi cũng có nhiều người như thế. Cha ta còn nói với ta rằng nhân loại các ngươi có người còn có hàng chục, hàng trăm thê thiếp cơ. Nhân loại các ngươi chẳng phải có câu nạn ngữ gọi là phù sa không chảy vào ruộng người ngoài sao?" "Công tử, chẳng lẽ chị gái nhà ngươi không xinh đẹp?" Lạc Thanh Chu nhìn đoạn văn này run lên một hồi rồi trả lời: "Nàng rất xinh đẹp." "Tiểu Long Nữ, vậy chắc là thân thể nàng không được trọn vẹn, hay là có bệnh gì chăng?" Một gian phòng khác, một thiếu nữ mặc váy trắng, tóc dài xõa xuống, đôi chân ngọc tuyết trắng, duyên dáng trần trụi, đang ôm hai đầu gối ngồi trên giường, trong tay nàng cầm một khối ngọc thạch, ánh mắt an tĩnh nhìn vào những dòng tin nhắn hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy, thần sắc có chút biến ảo. "Lạc Thanh Chu, không, nàng không có gì không trọn vẹn, cũng không có bệnh tật gì, nàng rất tốt, rất xinh đẹp, ta chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn nàng." "Tiểu Long Nữ, vậy sao công tử không cưới nàng?" Lạc Thanh Chu im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: "Nàng không muốn." "Tiểu Long Nữ, công tử, ngươi tài giỏi như vậy, sao nàng lại không muốn chứ?" "Trừ phi nàng mù loa." "Dạng này đi, Long Nhi ở đây có thuốc, đêm mai công tử tới, Long Nhi sẽ đưa cho công tử một ít, đến lúc đó công tử hãy lén bỏ vào thức ăn của nàng, rồi ban đêm ép nàng giao hợp, sang ngày hôm sau nàng ắt sẽ khuất phục. Nếu nàng vẫn không chịu khuất phục, công tử cứ tiếp tục hạ thuốc, tiếp tục ép nàng giao hợp, cho đến khi nàng khóc lóc cầu xin tha thứ mới thôi. Trên sách có viết, con gái loài người coi trọng nhất là sự trong trắng và danh tiếng, nàng chắc chắn không dám làm ồn ào. Công tử cứ yên tâm mà hành động." "Lạc Thanh Chu, ngươi im miệng đi, đừng nói nữa, đi ngủ đi." "Tiểu Long Nữ, À, Lạc Thanh Chu. Không. Tiểu Long Nữ. Trong một căn phòng khác, một thiếu nữ mặc bộ váy trắng tuyệt mỹ đang chăm chú nhìn viên ngọc thạch trong tay. Sau một hồi do dự, nàng chậm rãi đưa ngón tay ngọc ngà thon dài nhẹ nhàng viết lên viên ngọc thạch. Đang làm gì thế? Rồi nàng lại do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng gửi đi thông điệp. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, lông mi dài của nàng khẽ rung động, mái tóc đen nén rủ xuống như dòng nước chảy, hòa quyện với chiếc váy trắng tuyết và đôi chân ngọc ngà thon thả, tạo nên một khung cảnh mê hoặc, đen trắng hài hòa, đẹp đến nao lòng. Viên ngọc thạch đột nhiên rung lên, nàng khẽ rung lông mi, mở mắt ra, trên ngọc thạch truyền tin hiện lên một dòng tin nhắn, tuy nhiên đó không phải là hồi đáp mà chỉ là một lời nhắc nhở ngắn gọn. Xin lỗi, đối phương đã chuyển sang chế độ nghỉ ngơi, xin đừng làm phiền. Thiếu nữ hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vừa ý. Lạc Thanh Chu trước khi thu hồi bảo điệp truyền tin lại tò mò lục lọi một chút, phát hiện ra có chức năng chế độ nghỉ ngơi, hắn liền thử kích hoạt nó, nhưng ngay sau đó lại tắt đi. Vừa tắt chế độ, một tin nhắn khác lập tức được gửi đến. Nhìn kỹ, hóa ra là Nguyệt tỷ tỷ gửi tới. Đang làm gì đấy? Lạc Thanh Chu lập tức trả lời. Trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Nguyệt tỷ tỷ, còn ngươi? Một lát sau, tin nhắn hồi đáp. Ta cũng vậy. Lạc Thanh Chu lại gửi. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn trò chuyện một chút không? Nguyệt tỷ tỷ đáp. Tùy ngươi. Lạc Thanh Chu. À, Nguyệt tỷ tỷ. Ừ, Lạc Thanh Chu. Nếu Nguyệt tỷ tỷ nói tùy ý, vậy ta không nói chuyện nữa. Ngủ đi. Chúc ngủ ngon. Đối phương không hồi đáp. Lạc Thanh Chu lập tức gửi thêm. Nguyệt tỷ tỷ, ta đùa ngươi đấy. Tạm thời ta chưa ngủ được, chúng ta trò chuyện tiếp nhé. Nguyệt tỷ tỷ. À, Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ, trời lạnh rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Một là đừng mặc áo mỏng, hai là đừng uống trà nguội, ba là đừng tắm lâu, bốn là đừng ngồi lâu, năm là đừng hóng gió, sáu là đừng kén ăn, bảy là đừng để bản thân cô đơn, tám là ngươi nhớ kỹ chưa? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mới là bát giới. Lạc Thanh Chu. Ha ha, Nguyệt tỷ tỷ là Quan Thế Âm Bồ Tát trong truyền thuyết, dung mạo tuyết trắng như sen, không vướng bụi trần, thần thông quảng đại, tâm như gương sáng. Nguyệt tỷ tỷ, ta không phải. Lạc Thanh Chu. Vậy Nguyệt tỷ tỷ là hàng Nga tiên tử, thanh lãnh cao quý, mỹ lệ vô song, dịu dàng động lòng người. Nguyệt tỷ tỷ, ta nhớ ngươi từng nói bát giới đùa giỡn với hàng Nga. Bát giới đùa giỡn với hàng Nga. Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ trí nhớ thật tốt, ta đều quên chuyện này rồi. Dù sao cũng chỉ là chuyện giả. Đối với Nguyệt tỷ tỷ, câu chuyện còn chưa kể xong, ngươi còn muốn nghe tiếp không? Nguyệt tỷ tỷ, tạm thời không cần. Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn hỏi ngươi một câu riêng tư, ngươi có thể không cần trả lời. Nguyệt tỷ tỷ. Ừ. Lạc Thanh Chu. Phu quân của ngươi đối xử với ngươi có tốt không? Nguyệt tỷ tỷ. Không tốt. Lạc Thanh Chu. Vậy sao các ngươi vẫn ở cùng nhau? Nguyệt tỷ tỷ im lặng không đáp. Nguyệt tỷ tỷ im lặng không đáp. Lạc Thanh Chu. Nguyệt tỷ tỷ có thích hắn không? Nguyệt tỷ tỷ. Không. Lạc Thanh Chu. Với bản lĩnh của Nguyệt tỷ tỷ, nếu không thích hắn mà hắn lại đối xử không tốt với ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đánh hắn một trận tơi bời, rồi một cước đá hắn đi xa. Nguyệt tỷ tỷ, đánh không lại. Lạc Thanh Chu. Không thể nào, hắn lợi hại đến vậy sao? Nguyệt tỷ tỷ. Ừ. Lạc Thanh Chu. Vậy nếu không, Nguyệt tỷ tỷ, để ta giúp ngươi. Nguyệt tỷ tỷ. Được. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút. Nguyệt tỷ tỷ tỷ, ta không đùa với ngươi đâu, ta không muốn thấy ngươi bị người khác khi dễ. Nếu ngươi thật sự quyết định rời xa hắn, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nguyệt tỷ tỷ, giúp thế nào? Lạc Thanh Chu. Để hắn ly hôn với ngươi, trả lại tự do cho ngươi. Nguyệt tỷ tỷ. Rồi sau đó thì sao? Lạc Thanh Chu nhìn tin nhắn, đang lúc hoang mang, đột nhiên tin nhắn bị thu hồi. Một lát sau, một tin nhắn khác được gửi đến. Lo cho chính mình đi. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng đáp. À, Nguyệt tỷ tỷ, nếu ngươi cần giúp đỡ, nhất định phải nói với ta. Ta nợ ngươi nhiều như vậy, muốn báo đáp nhưng lại không biết làm sao, trong lòng luôn cảm thấy áy náy. Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn ngủ. Lạc Thanh Chu. À, Nguyệt tỷ tỷ không. Lạc Thanh Chu lập tức đơ người, hắn do dự một chút, hỏi. Nguyệt tỷ tỷ. Không, là ý gì vậy? Nguyệt tỷ tỷ không trả lời nữa. Thực ra nàng cũng không hiểu tại sao mình lại gửi chứ. Không, vừa nhìn thấy hắn trò chuyện với Long Nhi, lòng nhói. Ai là? Rồi hắn đáp. Không, nên nàng vô thức cũng gửi chữ đó. Giờ đây nàng đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, dù không rõ lý do, nhưng sau một hồi suy nghĩ, nàng lại thu hồi tin nhắn và gửi lại. Nhầm rồi, ngủ ngon nhé. Lạc Thanh Chu giật mình, ngủ ngon. Trong phòng, một thiếu nữ mặc váy trắng ôm hai đầu gối, chăm chú nhìn viên ngọc thạch trong tay, ngẩn ngơ một lúc, rồi nàng duỗi ngón tay ngọc ngà thon dài nhẹ nhàng viết lên viên ngọc thạch. A a nha. Nàng viết đi viết lại chữ này hơn 10 lần nhưng vẫn không nhận ra có gì sai sót, khiến nàng dừng lại, bắt đầu xóa bỏ tin nhắn. Ánh mắt Lạc Thanh Chu đột nhiên dừng lại ở một chữ à, khiến hắn sửng sốt. Thần sắc nàng khẽ động, dùng đầu ngón tay thon thả che đi một nửa chữ. À, ấy, bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen như mực, Lạc Thành Chu ôm thiếu nữ trong lòng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng đẹp. Thời gian trôi qua lặng lẽ, một đêm yên bình kết thúc. Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, hôn nhẹ lên má người con gái mảnh mai đang say ngủ trong lòng mình, rồi lặng lẽ rời khỏi giường. Khi mở cửa phòng, Thu Nhi đang đun nước nóng, thấy hắn bước ra, nàng vội vàng chạy đến giúp hắn đi giày, rồi đi lấy lược để chải tóc cho hắn. Lạc Thanh Chu khẽ hỏi, Tiểu Điệp thế nào rồi? Thu Nhi liếc nhìn hắn, đáp, cô ấy vẫn ổn. Lạc Thanh Chu nói, nếu đau bụng, hãy dùng nước nóng chườm một chút, hoặc đi tìm đại phu kê đơn thuốc. Thu Nhi khẽ nói, không phải đau bụng đâu. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt nàng, không hỏi thêm nữa. Sau khi Thu Nhi chải tóc xong, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, nói, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, hôm nay ta có việc, có lẽ tối muộn mới về. Thu Nhi gật đầu nhẹ, vâng. Nói xong, nàng vội vàng đi lấy chiếc ô đưa cho hắn, cô ra, bên ngoài tiết rơi rồi, hãy mang theo ô. Lạc Thanh Chu nhận lấy ô, bước ra ngoài. Một luồng khí lạnh ùa vào mặt, bên ngoài tuyết trắng xóa phủ kín mặt đất. Hắn thở ra một hơi khói trắng, mở ô bước đi, két két. Vừa mở cửa chính, hắn nhìn thấy một bóng hình đơn độc đứng ngoài kia, một bộ váy áo màu xanh nhạt, tay cầm kiếm, trên đầu và vai đã phủ đầy tuyết. Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, dương dù che lên đầu nàng, vừa đau lòng vừa trách móc, nhà đầu ngốc, không phải đã nói ta sẽ đi gọi ngươi sao, sợ cô ra không mang theo ngươi nên lén đi một mình à? Hạ Thiên hơi cúi đầu im lặng không đáp. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của nàng, nhẹ nhàng xoa ấm, hỏi, đến đây bao lâu rồi? Hạ Thiên khẽ nói, vừa mới tới. Nói dối? Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, trách móc, học thói nói dối với ai vậy? Thiên Thiên trước đây chưa từng nói dối bao giờ. Hạ Thiên hơi mím môi, đáp, học ngươi. Lạc Thanh Chu nói bậy, cô ra chưa từng nói dối, chắc chắn là học theo cái nha đầu Bách Linh kia, đúng không? Lạc Thanh Chu nắm chặt tay nàng, không đợi nàng trả lời, kéo nàng đi thẳng về phía trước, nói, đi từ cửa sau, lát nữa thay quần áo khác, đổi thêm mũ, cô già đã chuẩn bị đầy đủ cho ngươi rồi. Hạ Thiên không nói thêm gì, cầm kiếm ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn. Hai người nhanh chóng rời đi từ cửa sau. Lạc Thanh Chu thần sắc cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc áo bào đen khoác lên người nàng, lại lấy thêm một chiếc mũ rộng vành đội lên đầu nàng, khẽ nói, bên ngoài có thể có kẻ xấu rình rập, lát nữa cô già sẽ ôm người leo tường lên nóc nhà. Hạ Thiên vịn lại chiếc mũ rộng vành hơi lệch trên đầu, khẽ đáp, ừ sư. Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, một nửa thần hồn xuất hiếu bay lơ lửng giữa không trung để quan sát xung quanh, trong khi nửa thần hồn còn lại điều khiển thân thể vượt qua tường nhà và mái hiên, nhanh chóng thoát ra ngoài đường phố. Sau đó hắn lẩn vào một con hẻm nhỏ, đội lên chiếc mũ rộng vành che khuất gương mặt. Hai người nắm tay nhau nhanh chóng tiến về phía nam thành. Khi đi qua 18 ngõ hẻm, hắn liếc nhìn vào trong một ngõ nhỏ nhưng không dừng lại, tiếp tục bước đi. Chẳng mấy chốc họ đã đến võ quán. Lạc Thanh Chu khẽ nói, Thiên Thiên, người đợi ta ở ngoài một lát, ta vào trong một chút rồi sẽ ra ngay. Hạ Thiên gật đầu nhẹ, đứng nép vào góc tường. Lạc Thanh Chu gõ cửa một tiếng, Nhiếp Vân Dung nhanh chóng mở cửa, chưa kịp nói gì Lạc Thanh Chu đã bước vào, hỏi ngay, Cẩm Y Vệ đã tới đây chưa? Nhiếp Vân Dung nghe vậy hơi sửng sốt, lắc đầu rồi khẽ nói, nhưng gần đây bên ngoài dường như có người giám sát nơi này, có lẽ là người của Cẩm Y Vệ. Có phải vì Đao sư tỷ không? Lạc Thanh Chu không trả lời, tiếp tục hỏi, Ba Ước và mấy người kia đã tới đây chưa? Nhiếp Vân Dung đáp, Tiểu Tiểu đã tới một lần, đại sư huynh đi tu luyện ở tông môn, còn Chu sư đệ thì hình như đang tu luyện tại nhà. Lạc Thanh Chu trò chuyện thêm với nàng một lát rồi nói, ta còn có việc phải đi trước đây, một mình ngươi ở đây phải cẩn thận. Nhiếp Vân Dung gật đầu, Sở sư đệ, vài ngày nữa ta cũng định lên tông môn tu luyện, dưới chân núi tông môn có mấy ngôi làng và một số phòng ốc, ta định dẫn đệ đệ đến đó ở. Sư phụ cũng khuyên ta nên lên núi tu luyện. Lạc Thanh Chu nghe xong suy nghĩ một chút rồi hỏi, nơi đó có nhiều phòng ốc không? Nhiếp Vân Dung gật đầu đáp, rất nhiều, gần bờ sông cũng có một số phòng, vì nằm dưới chân núi Lăng Tiêu Tông nên rất an toàn. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày tỏ vẻ suy tư, rồi gật đầu nói, tốt lắm. Hắn không đề cập đến chuyện Thanh Đao tỷ trong tổng môn với nàng, dù tin tưởng nàng nhưng việc này hệ trọng, càng ít người biết càng tốt. Ra khỏi cửa, hắn dẫn theo Thiên Thiên rời đi. Đi qua con hẻm nhỏ, hắn tháo chiếc mũ rộng vành trên đầu, dắt Thiên Thiên ra đầu đường, thuê một chiếc xe ngựa hướng ra ngoài thành đi tới. Cách đó không xa, hai bóng người đứng bên đường nhìn chiếc xe ngựa rời đi rồi nhanh chóng bỏ đi. Xe ngựa chở hai người chẳng mấy chốc đã đến cổng thành. Cửa thành có hai hàng thủ vệ đang kiểm tra người qua lại. Khi một tên thủ vệ vén rèm cửa xe lên nhìn vào bên trong, Lạc Thanh Chu đưa ra lệnh bài của Lăng Tiêu Tông, nói, ta là đệ tử Lăng Tiêu Tông, muốn về tông môn làm việc. Tên thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, liếc nhìn qua, rồi ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ bên cạnh hắn, hỏi: "Lệnh bài của cô gái này đâu?" Lạc Thanh Chu lạnh mặt đáp: "Nàng là lương tử của ta, không có lệnh bài." "Sao? Ta là đệ tử Lăng Tiêu Tông, mang theo một cô gái ra khỏi thành cũng không được sao?" Tên thủ vệ do dự một chút, trả lại lệnh bài cho hắn, không nói thêm gì, buông rèm cửa xuống, xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành. Tên thủ vệ kia lập tức quay sang nói nhỏ với một tên thủ vệ khác: "Nhanh đi thông báo cho Cẩm Y vệ, nói có đệ tử Lăng Tiêu Tông vừa ra khỏi thành." Xe ngựa chở hai người nhanh chóng đến chuồng ngựa ở Thập Lý Đình. Lạc Thanh Chu dẫn Hạ Thiền xuống xe, đi vào chuồng ngựa, rồi dắt ra một con ngựa quý. Hai người cùng cưỡi lên một con ngựa, thúc ngựa phi nhanh, tuyết trắng bay tán loạn, con ngựa lao vút đi. Hai người trên lưng ngựa trao đảo theo nhịp bước. Lạc Thanh Chu ôm chặt thiếu nữ trong lòng, khẽ hỏi: "Thiền Thiền, có thích cưỡi ngựa không?" Hạ Thiền bị sóc này trong lòng hắn, mông áp sát vào thân thể hắn, cắn môi không đáp. Lạc Thanh Chu lại cắn nhẹ vào tai nàng, nói: "Thiền Thiền chắc chắn thích rồi. Trước đây cô gia chính là con ngựa của Thiền Thiền. Thiền Thiền chỉ cần động một chút là khiến cô gia mê mẩn, đúng không?" Hạ Thiền lập tức đỏ mặt như quả táo. Lạc Thanh Chu vừa định hôn lên mái tóc và cổ nàng thì đột nhiên nghe thấy phía sau không xa vang lên tiếng vó ngựa gấp rút và ồn ào. Ánh mắt hắn lóe lên, quay ngựa hướng vào rừng cây bên cạnh, khẽ nói: "Thiền Thiền, lát nữa cô gia cùng ngươi thi xem ai giết nhiều hơn, ai thua sẽ làm con ngựa, được không?" Hạ Thiền mặt đỏ bừng, lắc đầu: "Không." Lạc Thanh Chu cười khẽ, phản đối vô hiệu, cứ thế quyết định. Ra hắn vỗ nhẹ vào mông ngựa, tiếp tục phi vào sâu trong rừng. Tiếng vó ngựa ồn ào phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo vào rừng. Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hai vị xin hãy dừng lại một chút." Lạc Thanh Chu giảm tốc độ, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ đang chuẩn bị rút kiếm, khẽ nói: "Đừng vội, để cô ra nói chuyện với bọn họ trước. Nếu bọn họ biết nói chuyện êm tai, cô ra sẽ tha cho bọn họ. Dù sao cô ra cũng là người tâm địa thiện lương, đến dẫm chết một con kiến cũng thấy đau lòng." Hạ Thiên nghe vậy, khẽ nhếch miệng, im lặng không nói gì. Con ngựa dừng lại, Lạc Thanh Chu giúp thiếu nữ trong lòng mình đeo lên một tấm mặt nạ, rồi quay đầu ngựa, nhìn về phía sau. Tiếng vó ngựa ồn ào và gấp rút vang lên, một đoàn người xuất hiện trước mặt họ. Vị chỉ huy phó Cầm Y vệ, Vương tướng, cưỡi ngựa đi đầu, ánh mắt sắc bén đánh giá Lạc Thanh Chu một lượt, rồi chắp tay nói: "Vị này chính là đệ tử Lăng Tiêu Tông, Sở Phi Dương Sở huynh phải không?" Phía sau hắn, hơn 20 tên Cầm Y vệ ngồi trên lưng ngựa, tay nắm chặt chuôi đao, thần sắc lạnh lùng. Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp: "Không phải, ta là đệ tử Thanh Vân Quan, Mây Phi Dương." Vương tử nhỏ mắt, cười lạnh: "Sở huynh, dù ta chưa từng gặp ngươi tận mắt, nhưng ta đã xem qua chân dung của ngươi. Lần trước tại kỳ thi vòng đầu của Lăng Tiêu Tông, ngươi đã nổi danh khắp nơi, làm sao ta có thể nhận lầm được?" Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Không phải cũng không phải là, trên đời này người giống nhau nhiều vô số, ngươi có bằng chứng gì chứng minh ta là Sở Phi Dương kia?" Vương tướng lạnh mặt nói: "Ngươi vừa ra khỏi thành đã dùng lệnh bài của Lăng Tiêu Tông, không phải sao?" Lạc Thanh Chu mặt không đổi sắc, đáp: "Ta chưa từng cầm qua." Vương tướng chắp tay, nói: "Sở huynh không cần phải căng thẳng, chúng ta là Cẩm Y vệ, đến đây chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện, không có ý gì khác." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu nữ trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Vương tướng, không nói thêm lời nào. Vương tướng liếc nhìn thiếu nữ trong lòng hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả. Thiếu nữ kia trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạch hồ, không thể nhìn rõ dung mạo. Hắn chắp tay hỏi: "Vào buổi chạng vạng ngày 12 tháng 5, Sở huynh đã ở đâu? Có phải đang luyện võ tại võ quán không?" Lạc Thanh Chu không trả lời. Vương tướng lại hỏi: "Đao Linh cùng phụ thân của nàng sống ở ngõ hẻm thứ 18 phía Nam Thành, Sở huynh ngày đó có đi qua đó không?" Lạc Thanh Chu vẫn im lặng. Vương tướng sắc mặt âm trầm, nói: "Sở huynh, dù ngươi là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông, nhưng cũng là người của Đại Viêm, chúng ta Cẩm Y vệ phụ trách điều tra án này, mong ngươi hợp tác." Dừng một chút, hắn lại lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không hợp tác, chúng ta đành phải đi tìm vị nam cung quận chúa kia. Nghe nói hai người các ngươi quan hệ rất tốt, hơn nữa vào buổi trạng vàng hôm đó, có người nhìn thấy quận chúa dẫn người đến ngõ hẻm thứ 18. Chúng ta Cẩm Y vệ có hơn 20 người chết tại đó, ta cảm thấy cần phải hỏi quận chúa một chút về tình hình. Thêm nữa, nghe nói Sở huynh cũng có quan hệ tốt với nhà họ Tần. Tối qua chúng ta vừa đến đó, dù họ không nói gì, nhưng ta tin họ hẳn phải biết một chút manh mối. Vì vậy, nếu chúng ta không thể hỏi ra điều gì từ Sở huynh, chúng ta sẽ phải đi tìm họ." Nói đến đây, hắn khẽ cười lạnh: "Vị Tần phu nhân da trắng mỹ miều kia, cùng vị Tần nhị tiểu thư yếu đuối kia, nếu bước vào phòng tra hỏi của Cẩm Y vệ, tin rằng không cần ta nói, Sở huynh cũng có thể đoán được hậu quả sẽ ra sao." Trong rừng cây, mọi thứ chợt lắng xuống trong chớp mắt. Gió lạnh mang theo những bông tuyết nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút gì đó nghẹn ngào. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, buông lỏng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của thiếu nữ trong lòng, nhìn thẳng vào hắn nói: "Đại nhân, ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải Sở Vi Dương, tại sao ngươi cứ nhất quyết không tin?" Nói xong, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất khỏi lưng ngựa. Ngay lập tức, một tiếng nổ âm vang lên, một quyền pháp màu vàng kim lóe lên trước mặt Vương Tướng. Vương Tướng biến sắc, quanh thân kinh phong gào thét, hắn vội vàng tung một quyền đón đỡ. Âm, hắn bị cú đấm đó đánh bật ra xa, cánh tay răng rắc gãy vụn, toàn bộ thân thể bay khỏi lưng ngựa văng ra xa hơn 10 mét, rồi đập mạnh xuống đất với tiếng phịch choang choang choang choang choang. Lúc này hơn 20 tên cẩm y vệ mới kịp phản ứng, vội vàng rút đao ra. Vương Tướng chịu đựng cơn đau dữ dội, nhảy dậy từ mặt tuyết, gương mặt đầy kinh hãi thốt lên: "Đại võ sư!" Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn, hai nắm đấm lấp lánh ánh vàng, mặt không biểu cảm nhìn hắn nói: "Bây giờ ngươi tin chưa? Sở Phi Dương kia chỉ là võ sư trung kỳ, tại sao ngươi lại đem ta cùng hắn nhập làm một? Ngươi đang coi thường ta sao?" Vương Tướng cánh tay run rẩy, vừa kinh vừa sợ, ánh mắt đầy hoài nghi và bất định nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Chu, bắt đầu nghi ngờ tất cả. Lạc Thanh Chu áo bào phấp phới, hai nắm đấm lấp lóe ánh sáng, lạnh lùng nhìn Vương Tướng nói: "Quỳ xuống, xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Vương Tướng toàn thân run rẩy, lắp bắp: Ta chính là phó chỉ huy cầm y vệ." Âm, một tiếng nổ vang lên, chưa kịp hắn nói xong, Lạc Thành Chu đã tung một quyền đánh thẳng tới. Vương Tướng không kịp phản ứng, lần nữa bị đánh bay ra xa. Rầm, một tiếng đập mạnh vào thân cây đại thụ phía sau, khiến cây đại thụ ấy gãy đổ. Hắn ôm lấy ngực hơi lõm xuống, chịu đựng cơn đau dữ dội, cố gắng đứng dậy từ dưới đất, nhìn về phía những thuộc hạ của mình, giận dữ quát: "Các ngươi!" Giọng hắn đột nhiên tắt lịm, bởi vì 20 thuộc hạ kia giờ chỉ còn lại 7-8 người. Một bóng hình màu xanh nhạt lướt đi trong màn tuyết trắng, kiếm quang trong tay lóe lên liên tục. Hơn 10 thuộc hạ còn lại đã bị đâm xuyên cổ họng một cách vô thanh vô tức, có người nằm gục trên mặt đất chưa hoàn toàn chết hẳn, tay ôm lấy cổ họng run rẩy không ngừng, có người vẫn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đao, cổ họng tuôn máu, mặt mày ngơ ngác, có người thì trợn tròn mắt kêu lên một tiếng rồi tắt thở. Bóng hình màu xanh nhạt ấy di chuyển nhanh chóng, mờ ảo khó nắm bắt, đến cả Vương Tướng cũng không thể nhìn rõ. Trong lúc kinh hãi, Vương Tướng không còn chút do dự nào, hai đầu gối khẽ cong, phịch một tiếng quỳ gối xuống mặt tuyết, run rẩy nói với thiếu niên trước mặt: "Huynh đài, ta nhận lầm người rồi, ta xin lỗi, ta..." Âm, Lạc Thanh Chu không chút khách khí, một quyền nữa đánh thẳng vào người hắn. Lạc Thanh Chu một quyền đập mạnh vào đầu đối phương, trực tiếp khiến hắn vỡ sọ, máu não vòng tung tóe, chết ngay tức khắc. Chậm đã, Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, nhìn xuống thi thể bị lôi điện quấn quanh, lạnh lùng nói: "Ta ghét nhất là bị người khác vu khống." Nói xong, hắn quay người, ánh mắt đảo về phía chiến trường khác. Hai tên cầm y vệ đang hoảng sợ thúc ngựa, hướng ra ngoài rìa rừng bỏ chạy. Lạc Thanh Chu đứng yên tại chỗ, ngón tay khẽ động, một thanh phi kiếm bắn ra nhanh như chớp, trong chớp mắt chém đứt đầu hai người, rồi bay trở về. Trên tay hắn lại hiện lên tia lôi điện, lập tức di chuyển đến trước mặt những tên cầm y vệ bị đâm xuyên cổ họng nhưng chưa chết hẳn. Một quyển, một đòn, hắn khiến họ hồn phi phách tán. 1, 2, 5, 8, 18, hắn nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ thần hồn của tất cả bọn họ. Sau đó, hắn lấy ra một túi lớn hóa thi phấn, rắc lên tất cả thi thể. Trong nháy mắt, 20 tên cầm y vệ, kể cả Vương Tướng bị đánh nát đầu, đều hóa thành một vũng máu mủ, tan biến vào lớp tuyết dày. Chắc hẳn họ không thể ngờ rằng, chỉ vì đuổi theo để hỏi vài câu, chưa kịp nghĩ ngợi gì, đã bị giết sạch sẽ, chết không toàn thây. Gió lạnh gào thét, tuyết trắng bay lả tả. Trong rừng cây, mọi thứ nhanh chóng trở lại yên tĩnh, như chưa từng có gì xảy ra. Lạc Thanh Chu đi đến bên bụi cỏ, nhặt một nắm tuyết trên mặt đất, xoa xoa đôi bàn tay, rồi bước đến bên Hạ Thiền. Hắn cầm lấy thanh kiếm trong tay nàng, lau sạch nó trong đống tuyết một lúc, sau đó trả lại cho nàng. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, khen ngợi: "Kiên Thiền, không tệ đâu, tiến bộ rất nhiều rồi. Giết nhiều người như vậy mà không một giọt máu nào dính lên người. Tuy nhiên, có một số người chưa hoàn toàn chết, cô gia đã giúp ngươi bổ sung thêm vài đao. Vì vậy, lần này cô gia giết nhiều hơn ngươi. Theo như thỏa thuận trước đây, đêm nay cô gia sẽ làm ngựa cho ngươi, được chứ?" Hạ Thiền quay người đi, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thành Chu lại cẩn thận quan sát xung quanh khu rừng một lúc, ánh mắt chợt dừng lại trên đám ngựa. Hắn do dự một chút, rồi nói: "Thiền Thiền, ngươi hãy dẫn con ngựa của chúng ta ra xa một chút trước đi." Hạ Thiền liếc nhìn hắn, không hỏi gì thêm, đi đến dắt ngựa và hướng ra phía rìa rừng. Đợi khi nàng và con ngựa đã đi xa, Lạc Thanh Chu thở dài nhẹ nhàng: "Xin lỗi nhé." Nói xong, hắn vùng kiếm nhanh như chớp, trong chớp mắt giết chết tất cả những con ngựa còn lại. Sau đó, hắn rắc lên chúng một loại bột hóa thi, khiến tất cả thi thể tan rã hoàn toàn. Khi mọi thứ đã sạch sẽ, hắn rời khỏi khu rừng, Trên người những tên cẩm y vệ chắc chắn có nhiều bảo vật quý giá, nhưng hắn không dám đụng vào. Nếu vì tham lam mà bị truy xét, đó chính là tự tìm đường chết. Khi ra khỏi rừng, hắn nhảy lên ngựa, rồi đưa tay ra hỏi, Thiền Thiền, ngươi muốn ngồi phía trước hay phía sau? Hạ Thiền nghĩ đến cảnh vừa rồi cưỡi ngựa, liền định đi ra phía sau để lên ngựa. Lạc Thanh Chu lại kéo tay nàng, trực tiếp kéo nàng lên, đặt ngồi trước mặt mình, một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, để mông nàng áp sát vào người mình rồi nói, hỏi ý kiến của ngươi là hành vi của quân tử, không đồng ý với ý kiến của ngươi là hành vi của nam nhi. Thiền Thiền, ngươi muốn cô ra làm quân tử hay làm nam nhi? Hạ Thiền hơi nhíu môi, không trả lời hắn. Bộp, Lạc Thanh Chu đột nhiên vỗ nhẹ vào mông ngựa, ôm chặt nàng nói, đi thôi, chúng ta lên núi so kiếm. Nếu Thiền Thiền thắng, không chỉ đêm nay, mà cả đêm mai, đêm sau, liên tục một tháng, cô ra đều làm ngựa cho Thiền Thiền, để Thiền Thiền thỏa thích tung hoành ngang dọc, được không? Hạ Thiên đỏ bừng mặt, khẽ nói, không, không muốn. Lạc Thanh Chu cười khẽ, vì sao không muốn? Cô ra nhớ rõ, trước đây Thiền Thiền rất thích mà. Hạ Thiên xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, run giọng nói, đừng đồng nói nữa. Lạc Thanh Chu hôn nhẹ lên má nàng, nói, được, không nói nữa, không làm Thiền Thiền xấu hổ. Vậy tối nay, không, không muốn, được rồi, không muốn thì thôi. Xem ra Thiền Thiền thương cô ra, không nỡ để cô ra làm ngựa, không sao. Vậy cô ra coi Thiền Thiền là ngựa vậy? Ừ, à phải rồi, Thiền Thiền, tối nay nhớ buộc hai bím tóc như đuôi ngựa nhé. Hai người cưỡi ngựa, nhanh chóng biến mất trong làn gió tuyết. Những dấu vết trong rừng cây chẳng bao lâu sau đã bị lớp tuyết rơi dày và cơn gió lạnh gào thét che phủ sạch sẽ, tựa như chưa từng có ai từng đến qua nơi này. Lăng Tiêu Tông, Kiếm Phong, bên vách núi, Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh, đứng giữa gió tuyết, thổi ống tiêu khúc buồn bã. Nàng liếc nhìn con đường nhỏ không xa, do dự một chút, rồi lấy ra một con bảo điệp truyền tin, gửi đi một tin nhắn, đã đến nơi chưa? Kinh đô ngoại thành, trong một tòa phủ đệ, tại hậu viện Lương Đình, một thiếu nữ mặc váy trắng tinh khôi đang ngồi yên lặng, cúi đầu nhìn viên ngọc thạch trong tay. Dung nhan tuyệt mỹ không tì vết của nàng không lộ chút cảm xúc nào. Nội thành, Nam Quốc quận vương phủ, trong gian hương khuê, Nam cùng Mỹ Kiêu mặc chiếc váy ngủ màu tím nhạt, để lộ đôi chân ngọc tuyết trắng duyên dáng. Trong phòng, Nam đang chăm chú bôi sơn móng tay, những ngón chân mũm mĩm, trắng nõn, lấp lánh dưới ánh đèn. Đột nhiên, con bảo điệp truyền tin bên cạnh rung lên nhẹ, nàng liếc nhìn, lập tức nheo mắt lại. Chùa Ngựa A Tử, quận chúa, Sở công tử đã cưỡi ngựa rời đi, hướng về phía Lăng Tiêu Tông. Hắn còn mang theo một thiếu nữ cầm kiếm, cô bé ấy bị hắn ôm chặt vào lòng, hai người trên lưng ngựa lao đi rất nhanh. Bông tuyết rơi lặng lẽ trên mặt sông rộng lớn, sóng nước gợn nhẹ, sương mù mờ ảo bao phủ. Một chiếc thuyền nhỏ từ từ rời bến, hướng ra giữa dòng. Người chèo thuyền là một lão giả, miệng ngâm nga bài ca dao. Lăng Tiêu Sơn, Lăng Tiêu Sơn, ta này vì ngươi phổ khúc mới. Trên núi một khúc hồng mai tán, dưới núi một khúc gặp nhau vui. Lăng Tiêu Sơn, Lăng Tiêu Sơn, khắp nơi sắc đẹp đều có thể bữa ăn. Lạc Thanh Chu dắt ngựa đứng bên bờ sông, lắng nghe tiếng hát, ánh mắt đưa nhìn những người dân hai bên bờ sông. Những ngôi nhà tranh đơn sơ nhưng đủ để che mưa tránh gió, dân cư thưa thớt nhưng vẫn có tiếng gà gáy, chó sủa, cỏ cây xanh tươi, non xanh nước biếc, trời cao đất rộng, tự do tự tại. Lạc Thanh Chu nhìn một lúc rồi quay đầu lại nhìn về phía người ngồi trên lưng ngựa, hỏi, Thiền Thiền, sau này chúng ta đến đây sống, người có đồng ý không? Hạ Thiền ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra mặt sông, khẽ nói, được. Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi có sợ lạnh không? Hạ Thiền nhìn hắn đáp, không, có người ở bên. Hai người nhìn nhau, bông tuyết rơi lặng lẽ. Lạc Thanh Chu đưa tay nhẹ nhàng véo chân nhỏ của nàng đang đặt trên bụng ngựa, nói, sau này ngươi ở nhà giặt quần áo, nấu cơm, còn cô già sẽ lên núi săn bắn để nuôi sống các ngươi, được không? Hạ Thiền lắc đầu, khẽ đi săn. Rồi nàng lại nói, Bách Linh giặt quần áo, hương. Lạc Thanh Chu cười, nói, con nhỏ kia dùng phấn hoa tắm sao? Nhưng cô già chỉ mang người đi, không mang theo nó đâu, nó thích hái hoa, mà nơi này mùa đông không có nhiều hoa để nó ngắt. Hạ Thiền hơi nhíu môi, liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái rồi nói, Bách Linh nói rằng ngươi cũng thích hái hoa. Lạc Thanh Chu, hắn lập tức phản bác, nói bậy, cô gia từ trước đến nay luôn quý trọng hoa cỏ, chưa từng tra đạp lên chúng. Thiền Thiền, đừng nghe nàng nói lung tung, nàng luôn thích vu khống cô gia, về sau chúng ta không mang theo nàng nữa. Hạ Thiền hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là không tin lời hắn. Lúc này người chèo thuyền chống thuyền nhỏ từ từ cập bến. Lạc Thanh Chu nhéo nhéo chân nàng, nói, xuống đây đi, cô gia ôm ngươi, đừng sợ. À, cô gia đưa cho ngươi viên trân châu, mang theo chưa? Có nó, dù ngươi có rơi xuống nước cũng sẽ linh hoạt như cá, tuyệt đối không bị ngấm nước. Hạ Thiền lại liếc nhìn mặt sông mờ ảo đáng sợ một chút, rồi mới chịu xuống ngựa, bước lại gần hắn, tay nhỏ nắm chặt tay áo của hắn. Lạc Thanh Chu vẫn nhớ rõ Như In lần đầu cùng nàng chèo thuyền dạo hồ, khi nàng rơi xuống nước, cảnh tượng buồn cười lúc ấy. Lúc đó nàng toàn thân cứng đờ, mắt mở to, chìm xuống đáy hồ, không dám cử động, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng thương. Người chèo thuyền lên bờ, trước tiên giúp họ dắt con ngựa lên thuyền nhỏ. Lưu Bảo Mã dường như đã quen với mọi cảnh tượng, rất bình tĩnh đứng ở đuôi thuyền, như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt, ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Lạc Thanh Chu ôm chặt Hạ Thiền, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền, đứng ở đầu thuyền, chiếc thuyền nhỏ lắc lư một chút rồi dần cân bằng. Người chèo thuyền cầm cây xào trúc chống xuống bờ, hô to: "Khách quan đứng vững nhé." Dứt lời, hắn chống thuyền rời đi. Hạ Thiền nhắm nghiền mắt, áp sát vào ngực Lạc Thanh Chu, không dám nhìn xuống mặt sông, thân thể khẽ run. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng an ủi: "Thiền Thiền, đừng sợ, cô già đang ôm người đây. Ngươi mở mắt ra nhìn xem, mặt sông rất đẹp." Hạ Thiền trong lòng hắn lắc đầu. Lạc Thanh Chu cúi xuống bên tai nàng, khẽ nói: "Cứ coi như đang tắm trong thùng, cô già ôm người cùng nhau tắm, có gì phải sợ chứ? Sau này chúng ta đến đây ở, nếu không có nước sạch, có lẽ mỗi ngày đều phải xuống sông tắm rửa. Nếu ngươi không quen, về sau sẽ không thể cùng cô già uy nô nghịch nước được đâu." Hạ Thiền mắt đỏ bừng áp sát vào ngực hắn, khẽ mí môi nói: "Không, không muốn tắm cùng ngươi." Lạc Thanh Chu cười khẽ: "Được thôi, vậy sau này cô gia sẽ ôm nhỏ Bách Linh cùng nhau tắm, uy nương nghịch nước vậy." Hạ Thiền hừ một tiếng, vẫn không chịu mở mắt. Lạc Thanh Chu thấy nàng thực sự sợ hãi, không đùa nữa, ngẩng đầu nhìn ra mặt sông. Một cô nàng sợ cả nước trong bồn tắm, tất nhiên sẽ cảm thấy hoảng sợ trước dòng sông mênh mông bát ngát này. Con người trên mặt sông lắc lư chồng chành, tựa như giọt nước giữa biển cả, nhỏ bé và yếu ớt. Sức mạnh và uy lực của thiên nhiên, làm sao con người có thể chống lại? Dù là võ giả hay tu hồn giả lợi hại đến đâu, khi đối mặt với thiên tai cũng chỉ biết run sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. May mắn thay, hôm nay trời im biển lặng, con thuyền nhỏ tí lắc lư nhưng vẫn ổn định. Chẳng bao lâu, thuyền đã cập bến. Người chèo thuyền nhảy lên bờ, buộc chặt thuyền lại, rồi cẩn thận dắt con ngựa lên bờ. Lạc Thanh Chu ôm lấy Hạ Thiền, nhảy lên ngựa, đặt nàng ngồi vững trên lưng ngựa. Sau khi thanh toán tiền đò, hắn dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước. Hạ Thiền ngồi trên lưng ngựa, nhìn hắn một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Ngươi không lên ngựa sao?" Lạc Thanh Chu cười khẽ: "Không lên đâu, nếu cưỡi ngựa quá lâu, mông sẽ đau. Ban đêm còn phải cưỡi một con ngựa khác nữa." Hạ Thiền nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Hai người nhanh chóng đến chân núi. Lạc Thanh Chu đang định dắt ngựa đến chỗ bộc ngựa thì bỗng nghe thấy từ sườn núi bên cạnh vang lên tiếng tiêu ô ô. Hắn dừng lại lắng nghe một lúc, rồi bộc ngựa vào gốc cây gần đó, dẫn Hạ Thiền đi về phía sườn núi. Vừa đến gần, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trên sườn núi. Một nữ tử mặc áo xanh, tay cầm cây tiêu ngọc, đứng trong gió tiết, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía họ. Lạc Thanh Chu dẫn Hạ Thiền lại gần, cung kính chào: "Sư thúc, lệnh Hồ Thanh Trúc từng dặn, khi có người khác hắn phải gọi là sư thúc, còn khi chỉ có hai người hắn có thể gọi là sư phụ hoặc cô cô." Hạ Thiền đưa mắt nhìn lên sườn núi nơi bóng hình kia đang đứng, người phụ nữ áo xanh cũng đang nhìn nàng. Lạc Thanh Chu bước lên phía trước giới thiệu: "Sư thúc, đây là nương tử của ta, tên là Thiền Thiền." Lập tức Lạc Thanh Chu quay đầu nói với Hạ Thiền: "Thiền Thiền, gọi sư thúc đi." Hạ Thiền hơi cúi đầu khẽ nói: "Sư, sư thúc." Lệnh Hồ Thanh Trúc đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú và thân hình mảnh mai của nàng một lúc, rồi lại nhìn về thanh kiếm trong tay nàng hỏi: "Ngươi thật sự là vợ của hắn?" Hạ Thiên cúi đầu không đáp. Lạc Thanh Chu liền nói: "Đương nhiên là thật." Nói rồi hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của thiếu nữ bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, nói: "Sư thúc, ngươi xem, nếu không phải là nương tử của ta, nàng đâu dễ dàng để ta làm vậy." Hạ Thiên đỏ bừng mặt nhưng không nhúc nhích. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hai người một chút rồi quay người nói: "Đi thôi, theo phía sau lên núi." Lạc Thanh Chu nắm tay Hạ Thiền đi theo sau lưng sư thúc, hỏi: "Sư thúc, sư tỷ nhà ta vẫn khỏe chứ?" Lệnh Hồ Thanh Trúc không để ý đến hắn. Ba người men theo con đường nhỏ phía sau núi uốn lượn đi lên. Đi được một lúc, Lệnh Hồ Thanh Trúc mở miệng nói: "Việc ngươi đột phá lên đại võ sư ta chỉ báo với tông chủ, tối nay chúng ta sẽ gặp tông chủ." Rồi cầm lệnh bài của nàng đến tàng kinh cách chọn công pháp. Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: "Sư thúc, sao phải đợi đến tối?" Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên đáp: "Hôm nay tông chủ có khách tối rảnh, hơn nữa ban ngày tàng kinh tết đông người, nếu ngươi không muốn lộ ra tu vi thật sự của mình thì đương nhiên phải đi vào ban đêm." Lạc Thanh Chu hỏi lại: "Vậy tối nay ta chẳng lẽ không về được sao?" Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng bước quay đầu nhìn hắn nói: "Ngươi thậm chí còn mang cả nương tử của ngươi đến ban đêm, còn định làm gì nữa?" Lạc Thanh Chu đáp: "Trong nhà ta còn có người khác." Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt lộ vẻ mỉa mai nói: "Ý ngươi là trong nhà ngươi còn có một nương tử khác sao?" Lạc Thanh Chu, Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì, tiếp tục bước lên phía trước. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lấy ra bảo điệp truyền tin gửi cho Nam Cung Mỹ Kiều, Quận chúa, ta đã đến Lăng Tiêu Tông, ban đêm có lẽ không thể trở về thành được. Người có thể nhờ cựu mama đến tần phủ thông báo với nhị tiểu thư giúp ta không? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Tiểu Mỹ kêu, ngươi đích danh bảo cựu mama đi, chắc không chỉ đơn giản là thông báo thôi đúng không? Ngươi dẫn Hạ Thiền đi núi chơi nước, sợ kẻ xấu vào nhà, rồi lại nhờ ta tìm người giúp ngươi trong nhà, ngươi không thấy xấu hổ sao? Lạc Thanh Chu, quận chúa, ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, ta cần phải tuyển lại công pháp. Tiểu Mỹ kiều, vậy tối hôm qua sao ngươi không nói với ta ngươi muốn đi Lăng Tiêu Tông? Lạc Thanh Chu, ta tưởng ta đến tuyển công pháp xong sẽ về ngay, ai ngờ hôm nay không thể trở về. Tiểu Mỹ kiều, ngươi là sợ ta đi theo đúng không? Dù sao một chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể chở được hai người, đúng không? Lạc Thanh Chu, đừng nóng giận, lần sau ta ra cưỡi ngựa sẽ gọi ngươi cùng đi. Tiểu Mỹ kiều, ai mà thèm. Lạc Thanh Chu, quận chúa, ta cùng Hạ Thiền vừa giết người, không biết đêm nay có ai vào phủ kiểm tra không, nếu họ phát hiện ta không có ở đó. Tiểu Mỹ kiều, gọi kiều tỷ. Lạc Thanh Chu, kiều tỷ. Tiểu Mỹ kiều, nói đi. Kiều tỷ, ta yêu ngươi. Lạc Thanh Chu, kiều tỷ, ta yêu ngươi. Tiểu Mỹ kiều, ngươi thấy trong số các nữ tử ai xinh đẹp nhất? Lạc Thanh Chu, ngươi. Tiểu Mỹ kiều, ai đáng yêu nhất, ai ôn nhu nhất, ai khiến ngươi nhớ nhung ngày đêm? Lạc Thanh Chu, ngươi. Tiểu Mỹ kiều, vậy ta xinh đẹp hay nhà ngươi nương tử xinh đẹp? Lạc Thanh Chu, ngươi không phải chính là nương tử của ta sao? Trong số các nương tử của ta, ngươi xinh đẹp nhất. Tiểu Mỹ kiêu, nói láo. Lạc Thanh Chu, thật đấy, ngực ngươi to nhất, ta thích nhất ngươi. Tiểu Mỹ kiêu, buồn nôn. Lạc Thanh Chu, Mỹ kiêu, ngươi có thể giúp ta không? Tiểu Mỹ kiêu, ta sẽ nghĩ cách qua đó, nếu ta không qua được, ta sẽ bảo cửu mama và Mộc Di cùng đi. Lạc Thanh Chu, cảm ơn. Tiểu Mỹ kiêu, ta không muốn cảm ơn bằng miệng, ngươi về nhớ tìm ta, lén lút từ cửa sau vào, ngủ cùng ta một đêm, được không? Lạc Thanh Chu, không được, tín hiệu không ổn, quận chúa, không nói nữa. Tiểu Mỹ kiều, ngươi dám? Lạc Thanh Chu, quận chúa, trong thành nguy hiểm lắm, ta không dám đi. Tiểu Mỹ kiều, ngươi dám giết người, còn có gì ngươi không dám? Đâm rồng ngươi cũng dám xông vào, hàng hổ ngươi lại không dám vào, nếu ngươi không đến, ta sẽ không giúp ngươi nữa. Lạc Thanh Chu đành phải nói, được rồi, đến lúc đó ta sẽ thử một chút. Tiểu Mỹ kiều tiếp tục, gần đây sứ giả từ khắp nơi đều đã đến kinh đô, những thí sinh tham gia kỳ thi cử nhân mùa xuân năm sau cũng đã tề tự đông đủ, ngươi có thể dễ dàng trà trộn vào. Đến lúc đó ta sẽ phái người ra cửa sau đón ngươi, dẫn ngươi vào khuê phòng của bản quận chúa, như vậy ngươi sẽ an toàn. Lạc Thanh Chu khẽ cười, ta sao cảm giác vào khuê phòng của quận chúa lại càng nguy hiểm hơn? Tiểu Mỹ kêu giận dữ, lại nói bậy. Nào ô, cắn ngươi. Lạc Thanh Chu đáp lại, nào ô, cũng cắn ngươi. Tiểu Mỹ kêu hỏi, đúng rồi, ngươi thích màu sắc gì? Lạc Thanh Chu trả lời, màu tím. Muội muội nói màu tím rất có vận khí. Tiểu Mỹ kêu nghiêm mặt, ta muốn nghe sự thật, đừng nói lời su nịnh. Lạc Thanh Chu cười khẽ, màu tím, màu trắng, màu hồng, màu đỏ, màu xanh lá, màu đen, đủ loại màu sắc ta đều thích, ta không kén chọn đâu. Niêm quận chúa, ngươi định làm gì vậy? Tiểu Mỹ kêu đáp, ta đang nhúng chàm giáp, chân trên chân đấy. Lạc Thanh Chu thở dài, quận chúa, chúng ta đang bàn chuyện chính sự, có thể đừng hơi một chút là tay chân loạn động được không? Ta chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Tiểu Mỹ kêu hỏi lại, màu đỏ có được không? Lạc Thanh Chu đáp, màu hồng đi, màu hồng nhạt ấy, màu này giống với màu chân chân, lại còn sáng lấp lánh, rất đáng yêu, màu đỏ thực sự cũng rất đẹp mắt. Nếu quận chúa có thể buộc một sợi dây đỏ trên chân, tuyết trắng kết hợp với màu đỏ tươi sẽ rất tuyệt. Tiểu Mỹ kiều, ha ha. Lạc Thanh Chu, quận chúa, không tán gẫu nữa, ta phải lên núi rồi. Tiểu Mỹ kiều, nhớ kỹ, ban đêm chỉ được ngủ cùng Hạ Thiền, đừng để những nữ nhân khác dụ dỗ đi, nếu ngươi giờ bẩn, bản quận chúa sẽ không cần ngươi nữa. Lạc Thanh Chu, tuân mệnh. Lạc Thanh Chu vừa gửi xong tin nhắn, liền thuận tay lướt qua những tin nhắn khác. Đột nhiên hắn cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút khác lạ, ngẩng đầu lên thì thấy Lệnh Hồ Thanh Trúc đã dừng bước, đang quay lại nhìn chằm chằm vào hắn. Bên cạnh, Hạ Thiền cũng đang nhìn chằm chằm vào con bảo điệp truyền tin trong tay hắn. Hạ Thiền đột nhiên không nhịn được hỏi, tiểu long nữ là ai? Là cô cô sao? Nàng từng nghe qua chuyện xưa về cô cô và Dương Quá, nên khi thấy cái tên tiểu long nữ, nàng vô cùng tò mò, còn những cái tên khác dù nàng cũng hiếu kỳ nhưng không dám hỏi, nàng sợ hắn trách móc nàng hẹp hòi quản chặt. Nhưng Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe thấy từ cô cô lại sững sờ một chút, lập tức nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng lóe lên, hỏi tiểu long nữ là ai. Rồi hắn lạnh giọng hỏi tiếp, Sở Phi Dương, ngươi rút cuộc có mấy cô cô? Lạc Thanh Chu cứng đờ, lập tức thu hồi con bảo điệp truyền tin, vội vàng nói, sư thúc, tiểu long nữ chỉ là một người bạn của ta, không phải cô cô của ta. Lạc Thanh Chu lập tức quay sang giải thích với cô gái bên cạnh, chuyện xưa là chuyện xưa, Hiện thực là hiện thực, tiểu long nữ này không phải là tiểu long nữ trong truyện cổ tích, cũng không gọi là cô, và trong hiện thực cũng không có quá nhỉ. Thiền Thiền, ta không lừa ngươi đâu. Hạ Thiền không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn hắn rõ ràng không còn đầy tin tưởng như trước. Lạc Thanh Chu trong lòng cảm thấy chua xót. Trước kia Thiền Thiền đối với hắn vô cùng tin tưởng, nhưng giờ đây lại luôn hoài nghi hắn, khiến hắn cảm thấy đau lòng. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhíu mày hỏi, chuyện xưa gì vậy? Lạc Thanh Chu nhìn nàng giải thích, chuyện về tiểu long nữ truy nhân của phái cổ mộ và thần điêu đại hiệp Quá Nhi. Ban đầu Quá Nhi gọi tiểu long nữ là cô vì nàng là sư phụ của hắn. Sau đó thì sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt sáng lên, tỏ ra rất hứng thú. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt nóng bỏng của nàng, dừng lại một chút rồi nói, sau đó hai sư đồ hợp lực đại chiến khắp nơi, trở thành vô địch thiên hạ. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhíu mày hỏi, cuối cùng họ có ở cùng nhau không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, đương nhiên là không, sư đồ sao có thể ở cùng nhau. Cuối cùng mỗi người đều tìm được tình yêu đích thực của mình và sống hạnh phúc đến cuối đời. Bên cạnh Hạ Thiền khẽ nhếch miệng như thể đang nói lừa đảo. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một lúc không nói thêm gì, tiếp tục bước đi về phía trước. Khi sắp lên đến đỉnh núi, nàng đột nhiên lạnh lùng nói, ta biết ngươi đang lừa ta. Nếu câu chuyện liên quan đến sư đồ hai người bọn họ, thì kết cục cuối cùng chắc chắn là hai người sẽ ở bên nhau. Nói xong, nàng quay đầu nhìn hắn, lại tiếp tục, sau khi lên núi, ngươi phải kể cho ta nghe câu chuyện đó. Nếu kết cục của họ không phải là ở bên nhau, ta sẽ làm tiêu tông. Kiếm Phong, gần vách núi, có một rừng trúc nhỏ. Những cây trúc xanh tươi, ướt át, đứng thẳng hiên ngang, giữa trời tuyết mênh mông, tựa như những cây thương dài, kiên cường giữa trời đất, không sợ cái lạnh cắt ra. Sâu trong rừng trúc có một gian nhà tranh, trên mái nhà phủ một lớp tuyết dày, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào, tạo thành một khuôn viên rộng rãi. Trong sân, một thiếu nữ tóc ngắn màu bạc, đôi chân thon dài, đang cầm một thanh đao rộng sáng lấp lánh như tuyết, luyện tập giữa gió tuyết, lưỡi đao lóe lên những tia đao khí sắc bén. Xung quanh là luồng gió xoáy, tuyết bay tán loạn, trong không khí vang lên tiếng suy suy của đao khí sắc nhọn, bạch bạch bạch. Sau một hồi luyện tập, nàng đột nhiên dừng lại, đưa đao ngang trước ngực, móng tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống đao rồi hướng về phía trước. Ngay lập tức đầu đao lóe sáng, một tia đao khí nhỏ bắn ra xuyên qua vài cây trúc xanh rồi biến mất. Khi nàng vận động đao khí trong cơ thể chuẩn bị tiếp tục luyện tập, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa rừng trúc, một bóng người quen thuộc dẫn theo một thiếu nữ mặc váy áo xanh nhạt xuất hiện trong rừng. Ánh mắt hai người chạm nhau, nàng sững sờ một chút, lập tức thu đao chạy ra ngoài. Sở Phi Dương, sư tỷ, hai người đồng thanh gọi, ánh mắt phức tạp nhìn nhau. Trong mắt Đao tỷ, sương mù nhanh chóng xuất hiện. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi nói, sư tỷ gầy đi rồi, eo nhỏ hơn, tóc cũng thay đổi nhiều, chân dường như cũng dài ra, còn bộ ngực thì bốp. Đao tỷ giơ chân lên một cước đá về phía hắn, nhưng bị hắn nhanh chóng nắm lấy. Lạc Thanh Chu nói, sư tỷ, đừng vừa gặp mặt đã động thủ động cước như vậy, để người khác nhìn thấy không hay đâu. Hơn nữa nhà ta nương tử đang ở đây nữa. Đao tỷ lau nước mắt trong mắt, nhìn chằm chằm vào hắn nói, buông ra. Lạc Thanh Chu buông chân nàng ra. Đao tỷ lúc này mới đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ đứng phía sau hắn, có chút ngượng ngùng chắp tay nói, cô nương đừng hiểu lầm, ta cùng Sở Phi Dương chỉ là quan hệ sư tỷ đệ rất bình thường, bình thường chúng ta cũng chỉ như vậy thôi, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nam nữ gì. Lạc Thanh Chu cười khẽ, sư tỷ giải thích hoảng hốt như vậy càng khiến người ta nghi ngờ đấy. Đao tỷ trợn mắt nhìn hắn một cái nói, còn không mau giới thiệu một chút. Lạc Thanh Chu quay sang nói với Hạ Thiền, Thiền Thiền, đây là sư tỷ của ta, ngươi gọi nàng là Đao tỷ là được. Rồi hắn lại nói với Đao tỷ, nàng tên là Thiền Thiền, là nương tử đáng yêu nhất, lợi hại nhất của ta, lần này đưa nàng ra đây chính là để khoe khoang với sư tỷ đấy. Đao tỷ không để ý đến hắn, mỉm cười nói với Hạ Thiền, Thiền Thiền cô nương, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, chúng ta vào trong nói chuyện nhé, bên ngoài gió tuyết lớn lắm. Hạ Thiền khẽ gật đầu, eo. Đao tỷ vội vàng dẫn hai người vào tiểu viện, đẩy cửa phòng tranh ra, ngượng ngùng nói, bên trong hơi chật, bình thường chỉ có ta một người ở, cha ta ở trong động quật trên vách đá, mỗi khi trời tối ta lại lên thăm ông ấy. Lạc Thanh Chu dắt Hạ Thiền vào phòng, nhìn quanh một lượt, trong phòng ngoài một chiếc giường và một chiếc băng ngồi, thậm chí không có cả một cái bàn lớn, càng không có những đồ đạc khác, trông rất đơn sơ. Lạc Thanh Chu tỏ vẻ bực tức nói, Lệnh Hồ sư thúc cũng quá keo kiệt, sao có thể để sư tỷ ngươi ở nơi như thế này, ta đi tìm nàng. Nói rồi hắn định bước ra ngoài, Đào tỷ vội kéo lại hắn nói, lại chính ta yêu cầu ở đây, ta thích nơi này, trên vách núi có rất nhiều động phủ rộng rãi, nhưng ta không quen ở. Lệnh Hồ sư thúc đối xử với ta và cha ta rất tốt, trước đây chính nàng tự mình xuống núi đón chúng ta, cứu mạng cha con ta, còn thường xuyên chỉ dạy đao pháp cho ta. Sở Phi Dương, ta không cho phép ngươi đối với lệnh hồ sư thúc vô lễ. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền nói, được rồi, nếu là sư tỷ chủ động yêu cầu thì ta không nói nữa. Hắn rất tự nhiên đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường, sờ nhẹ lên ga giường và chăn mền, hỏi, sư tỷ đắp chăn mỏng như vậy không lạnh sao? Đao thì lập tức nghiêm mặt nói, ngồi xuống ngay, ngồi lên ghế. Lạc Thanh Chu chỉ vào chiếc băng ngồi duy nhất trong phòng, nói, Thiền Thiền, ngươi ngồi ghế đi, ta quá cao, ngồi chỗ đó không tiện. Hạ Thiền đứng bên cạnh, quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Đao tỷ liếc nhìn Hạ Thiền, nhận thấy nàng có vẻ e dè, không thích nói chuyện, đành phải bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, nói, Thiền Thiền cô nương, đến đây, chúng ta cùng ngồi lên giường nhé. Hạ Thiền không dãy giụa, cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo nàng đến bên giường và ngồi xuống. Đao tỷ hơi nghi ngờ, liếc nhìn nàng vài lần, rồi quay sang nhìn Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu vội giải thích, Thiền Thiền tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, luôn như vậy. Sư tỷ không cần cố gắng tìm chuyện trò với nàng, ngươi càng nói, nàng càng e dè và căng thẳng. Đao tỷ trong lòng nghi ngờ, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ hỏi, hai người tự đến đây sao? Lạc Thanh Chu đáp, lệnh hồ sư thúc dẫn bọn ta lên núi. Hôm nay ta đến, ngoài việc gặp sư tỷ, còn muốn vào tàng kinh cách chọn lại công pháp. Đao tỷ trầm ngâm một chút, nói, ngươi đã đạt đến cảnh giới đại võ sư, đúng là nên chọn lại công pháp. Rồi nàng cười nói, Sở Phi Dương, từ lần cha ta nhìn thấy thực lực của ngươi, ông ấy luôn khen ngợi ngươi, nói ngươi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới đại võ sư, tốc độ tu luyện nghịch thiên, không ai sánh kịp, tương lai không thể đoán trước được. Ta nghe đến phát chán rồi. Lạc Thanh Chu giả vẻ lo lắng, nói, sư tỷ, cha ngươi khen ta như vậy, không phải là có ý đồ gì khác chứ? Ví dụ như muốn gả ngươi cho ta làm thiếp. Cút ngay. Đào tỷ giơ nắm đấm lên, nhìn chằm chằm vào hắn, nói bậy nữa là ta đánh ngươi đấy. Nương tử của ngươi còn đang ở đây mà ngươi chẳng có chút xấu hổ nào sao? Lạc Thanh Chu cười khẽ, nhà ta Thiền Thiền rất hào phóng, sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận đâu. Đào tỷ lười nhác đùa cợt hắn một lúc, rồi trầm giọng nói, Sở Phi Dương, ngươi có muốn đi thăm cha ta không? Lần trước ngươi cứu hắn, hắn muốn tự mình cảm ơn ngươi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lắc đầu, thôi được rồi, ta không đi, ta không thích nghe người khác cảm ơn bằng miệng. Nếu sư tỷ có thể cho ta một ít kim tệ thì ngươi muốn bao nhiêu? Đao tỷ vuốt ve túi chữ vật bên hồng, thành thật nói, ta có thể đem hết số kim tệ tích lũy mấy năm nay cho ngươi, nếu không đủ ta còn có thể cho ngươi thêm nợ. Hạ Thiên liếc nhìn nàng một cái. Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, vội vàng nói, sư tỷ, ta đùa thôi, hiện tại ta là đệ tử thân truyền của Lam Tiêu Tông, không thiếu thốn gì về tài nguyên tu luyện, không cần kim tệ đâu. À, chờ một lát nữa sư tỷ có muốn cùng chúng ta đi xem náo nhiệt không? Đao tỷ tò mò hỏi, náo nhiệt gì vậy? Lạc Thanh Chu đáp, lệnh hồ sư thúc muốn cùng nhà ta Thiền Thiền quyết đấu, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Vừa nghe xong, Đao tỷ lập tức tròn mắt ngạc nhiên, lệnh hồ sư thúc muốn quyết đấu với Thiền Thiền cô nương, tại sao vậy? Giữa họ có mâu thuẫn gì sao? Lạc Thanh Chu thản nhiên nói, không, chỉ là lệnh hồ sư thúc muốn tìm một cao thủ kiếm thuật để luận bàn, nên ta đã đề cử nhà ta Thiền Thiền. Sư tỷ hỏi, ngươi cảm thấy Thiền Thiền nhà ta có cơ hội thắng không? Đao tỷ đưa mắt nhìn về phía thiếu nữ gầy yếu bên cạnh, rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay nàng, hỏi, Thiền Thiền cô nương hiện tại tu vi thế nào rồi? Lạc Thanh Chu đáp, nàng không có tu vi, chỉ biết kiếm pháp. Rồi hắn đột nhiên quay sang hỏi Hạ Thiền, Thiền Thiền, thực ra ta cũng không biết ngươi rốt cuộc có tu vi hay không, ngươi có không? Hạ Thiền chớp mắt, khẽ hỏi, cái gì là tu vi? Lạc Thanh Chu. Đao tỷ khóe miệng giật, do dự một chút rồi nói, Sở Phi Dương, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại muốn để Thiền Thiền cô nương đấu kiếm với lệnh hồ sư thúc? Ngươi cũng biết đấy, lệnh hồ sư thúc là đại võ sư viên mãn cảnh giới, hơn nữa kiếm thuật của nàng cao siêu, ngay cả trong năm đại tông môn danh tiếng cũng lừng lẫy. Ngươi, Lạc Thanh Chu nói, ta đã thương lượng với lệnh hồ sư thúc, hai người chỉ dùng kiếm chiêu, không dùng nội lực hay kiếm khí gì cả. Đao tỷ nhíu mày nói, dù chỉ dùng kiếm chiêu, kiếm pháp của lệnh hồ sư thúc cũng rất đáng sợ. Mấy ngày trước nàng cầm một cây tiêu ngọc chỉ đạo ta, ta dùng tốc độ nhanh nhất tấn công nàng, nhưng ngay cả một góc áo của nàng cũng không chạm được. Mỗi lần ta vừa ra đao, cây tiêu ngọc trong tay nàng đã chặn ngay cổ họng, ngực, dưới nách, bụng và các đại huyệt của ta. Kiếm pháp và tốc độ của lệnh hồ sư thúc là thứ kinh khủng và tuyệt vọng nhất mà ta từng gặp, ta thậm chí không thể nhìn thấy nàng ra chiêu. Lạc Thanh Chu nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, khẽ nói, Thiền Thiền, ngươi đã nghe rõ chưa? Sư thúc lệnh hồ rất đáng sợ, ngươi có sợ không? Hạ Thiền lắc đầu, khẽ nói, không. Lạc Thanh Chu đột nhiên đứng dậy, nói, sư tỷ, ngươi vừa nãy không phải đang luyện đao sao? Đi, ra ngoài cùng Thiền Thiền thử một chút. Đao tỷ nghe vậy, do dự một chút, khổ sở nói, không cần đâu, đao pháp của ta đi theo đường cương mãnh, ta sợ không kiểm soát được lực đạo, Lạc Thanh Chu thẳng thừng bước về phía cửa, nói, đi thôi, chỉ là luận bàn một chút thôi. Còn có ta ở đây mà, nếu sư tỷ không kiểm soát được lực đạo, làm bị thương Thìn Thìn nhà ta, ta sẽ một quyền đánh khóc sư tỷ. Đào Tỷ liếc hắn một cái, thấy thiếu nữ bên cạnh đã đứng dậy, đành phải đứng lên đi theo ra ngoài. Bên ngoài, gió tiết vẫn không ngừng. Ba người bước vào sân, đứng tách ra chuẩn bị giao đấu. Lạc Thanh Chu nói, Đào Tỷ, không cần giữ tay, nếu ngươi thắng Thìn Thìn nhà ta, ta sẽ thưởng ngươi một viên kim tệ, nếu ngươi thua, ta sẽ cho ngươi một quyền. Thế nào, Đào Tỷ, bã. Một tiếng rút đào ra, nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ta đâu có trêu chọc ngươi, sao ngươi lại muốn đánh ta? Lạc Thanh Chu cười nói, không có gì, chỉ là ngứa tay thôi, cút đi. Đào Tỷ không thèm để ý hắn nữa, quay sang nhìn thiếu nữ trước mặt, nói, Thiền Thiền cô nương, chúng ta điểm đến là rừng, ta sẽ không dùng nội lực, chỉ dùng chiêu thức, nếu ngươi thắng, ta sẽ giúp ngươi đá Sở Phi Dương một cước, nếu ngươi thua, ngươi sẽ giúp ta đả hắn một cước, thế nào? Hạ Thiên trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, gật đầu nói, ừm. Lạc Thanh Chu lập tức giơ tay lên, ta phản đối vô hiệu. Đao Tỷ hô một tiếng, tay cầm đao vung ngang, nói, Thiền Thiền cô nương, đến đi, ngươi xuất chiêu trước. Ừ, Thiền Thiền đáp lời, thân ảnh đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Đao Tỷ còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm trong tay nàng đã lặng lẽ rời vỏ, và lưỡi kiếm lạnh lẽo đã im lặng áp sát cổ họng của Đao Tỷ. Đao Tỷ, Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Thiền Thiền, lại đến một lần nữa đi, sao ngươi lại đánh lén sư tỷ như vậy? Phải để sư tỷ xuất chiêu chút chứ, chứ. Hạ Thiền lập tức thu kiếm, lùi về vị trí cũ. Đao Tỷ đầu người một chút, không nói gì, thân ảnh lóe lên, vùng đao trong tay chém tới. Kết quả, thiếu nữ trước mắt lại đột nhiên biến mất. Một giây sau, lưỡi kiếm lạnh lẽo lại một lần nữa áp sát cổ họng của nàng từ phía sau. Đao Tỷ tay cầm đao cứng đờ. Lạc Thanh Chu lại nói, Thiền Thiền, sư tỷ dùng đao tốc độ tương đối chậm, người hãy để nàng hai chiêu trước đi. Hạ Thiền, ừ, một tiếng, lại thu kiếm lùi về. Đao Tỷ cứng đờ, xoay người, ánh mắt đầy kinh ngạc và mỹ hoặc nhìn nàng. Sau một chút do dự, nàng đột nhiên nắm chặt đao trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Lần này, ngoại trừ không dùng nội lực, nàng đã dùng hết tất cả tốc độ và chiêu thức lợi hại nhất. Vút, vút, vút, vút. Những nhát đao nhanh như chớp của nàng chém ra, nhưng thậm chí còn không chạm được vào bóng dáng của đối phương. Hai chiêu vừa qua, cổ họng nàng lại cảm nhận được hơi lạnh. Thanh kiếm thần kỳ như xuất quỷ nhập thần, một lần nữa áp sát cổ họng của nàng. Lạc Thanh Chu lại mở miệng nói, sư tỷ, dùng nội lực đi, dùng toàn lực, đừng thương Hương Tiết Ngọc, hãy cố gắng đánh bại Thiền Thiền. Bạch. Đao Tỷ lập tức bị khơi dậy lòng háo thắng và sự phẫn nộ, kinh phong quanh thân xoáy lên, lưỡi đao rộng trong tay nàng lấp lóe ánh sáng, thi triển đao pháp mạnh nhất của mình, tấn công như gió táp mưa rào. Nhưng thiếu nữ trước mặt lại một lần nữa biến mất. Một giây sau, lưỡi kiếm lạnh buốt quen thuộc lại một lần nữa chạm vào cổ họng nàng. Đao Tỷ lập tức cứng đờ tại chỗ, lưỡi đao rộng trong tay vẫn còn giơ lên, đao mang phun ra nuốt vào, nhưng không có chỗ để thi triển. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh này, đột nhiên nhớ đến cuộc tranh đấu giữa Hoa Sơn Khí Tông và Kiếm Tông. Kiếm chiêu không cần nội lực, chỉ cần tinh diệu và tốc độ nhanh, vẫn có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, Thiền Thiền hẳn là có nội lực, thậm chí có thể còn có kiếm ý. Nàng không phải không thể thi triển lục mạch thần kiếm, chỉ là nàng không hiểu những thứ này mà thôi. Đào Tỷ mặt mũi lờ đẫn, đứng cứng tại chỗ một lúc, rồi buông lưỡi đao xuống, vẻ chán nản. Lạc Thanh Chu lập tức nói, Thiền Thiền, sư tỷ không dùng toàn lực. Nếu dùng toàn lực, ngươi chắc chắn sẽ thua. Thu kiếm đi, cuộc tỷ thí này coi như hòa. Vừa vặn, ta cũng không cần bị các ngươi đá. Thật là hoàn mỹ. Hạ Thiên thu kiếm, không nói gì. Đao Tỷ thở dài một hơi, nhìn về phía Lạc Thanh Chu, ánh mắt phức tạp nói, Sở Phi Dương, ta ngày càng nghi ngờ, phải chăng ngươi là con riêng của Lão Thiền? Vì sao mọi chuyện tốt đẹp trên đời đều tìm đến ngươi? Ngươi lợi hại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn một năm, từ võ sinh vươn lên đại võ sư, trở thành kẻ vô song thiên hạ. Giờ đây, ngay cả nương tử của ngươi cũng lợi hại không kém. Ta thật sự nghi ngờ mối quan hệ giữa ngươi và Lão Thiền. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, bước đến bên cạnh Hạ Thiền, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, nói, có lẽ là vì ta quá anh tuấn chăng? Hạ Thiền khẽ hếch miệng nhỏ, không nói gì. Đao Tỷ không đùa nữa, liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. Bây giờ, ta có chút mong chờ được xem Thiền Thiền cô nương tỷ thí với sự thúc lệnh hồ, Sở Phi Dương, ta cũng muốn đi xem. Ngay lúc này, trong rừng trúc không xa, một góc áo màu xanh lóe lên rồi biến mất. Lạc Thanh Chu nói, đi thôi. Bên vách núi, gió lạnh thấu xương, bông tuyết bồng bềnh. Khi Lạc Thanh Chu dẫn Hạ Thiền và Đào Tỷ đến nơi, vốn dĩ đáng lẽ phải đứng trên tảng đá kia, nhưng lại không thấy bóng dáng ai. À, Lạc Thanh Chu nhìn quanh, gương mặt đầy nghi hoặc. Vừa rồi lệnh hồ sư thúc nói rằng nàng sẽ đợi ở đây, bảo ta đưa Hạ Thiền đến để tỉ thí, sao giờ lại không thấy đâu? Đào Tỷ cũng nhìn quanh một lượt, đoán có lẽ nàng có việc đột xuất nên rời đi rồi chăng. Lạc Thanh Chu gật đầu, có lẽ vậy. Chúng ta cứ đợi ở đây đi. Lệnh hồ sứ thúc đã mong chờ cuộc tỷ thí hôm nay từ lâu, chờ một lát chúng ta có thể chiêm ngưỡng kiếm pháp đặc sắc của nàng. Đào tỷ cũng đầy mong đợi. Ba người đứng bên vách núi, đón những cơn gió tuyết lạnh lẽo, chờ đợi một hồi lâu. Thời gian trôi qua như một nén nhang, nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nói: "Sao vẫn chưa đến nhỉ?" Đào tỷ đoán: "Có phải chủ phong có việc gọi sư thúc đi rồi không?" Lạc Thanh Chu đành nói: "Chờ thêm một chút nữa vậy." Ba người tiếp tục đứng dưới gió tuyết, chờ đợi trước vách núi. Mãi đến giữa trưa, Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ đành phải lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn đến lệnh hồ sư thúc: "Sư thúc, chúng con đang đợi người bên vách núi, người đâu rồi?" Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: "Trúc Trúc, tông chủ tìm ta, ta phải lên chủ phong, hôm nay không tỉ thí nữa, các ngươi đi trước vào phòng đợi ta, ta giúp xong việc sẽ đến tìm các ngươi." Lạc Thanh Chu đành phải nói: "Được rồi." Hắn giải thích với hai người: "Sư thúc có việc phải đến chỗ tông chủ." Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, kéo tay Hạ Thiền nói: "Đi thôi, sư tỷ, chúng ta đến nhà người hơi ấm một chút, nơi này lạnh quá." Ba người đành phải quay trở lại rừng trúc. Khi bước vào tiểu viện, Đao tỷ đi đến trước mặt Hạ Thiền, khiêm tốn thỉnh giáo về kiếm pháp của nàng. Dù sao đao và kiếm cũng có nhiều điểm tương đồng, nhưng Hạ Thiền chỉ ngơ ngác, dù có bản lĩnh cao cường lại chẳng biết diễn đạt thế nào. Câu nói nhiều nhất của nàng chỉ là: ta làm vậy thôi, không biết nữa." Đào tỷ bất đắc dĩ đành nói: "Thiền Thiền cô nương, dù kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, nhưng ta nghĩ ngươi vẫn nên luyện thêm nội công và kiếm ý. Sở Phi Dương cũng biết, có nội lực và kiếm ý, kiếm pháp sẽ tiến thêm một bước. Ví dụ như..." Nói đến đây, Đào tỷ lập tức trở nên tự tin, giơ tay phải lên nói: "Thiền Thiền cô nương, ngươi xem này, trong cơ thể ta có đao ý và nội lực, chỉ cần thôi động đao ý và nội lực, dù trong tay không có đao, ta vẫn có thể phóng ra đao mang để đả thương đối thủ." Dứt lời, bàn tay nàng suy một tiếng bắn ra một vòng đào mạng, đây chính là hỏa diễm đao mà Lạc Thanh Chu từng truyền thụ cho nàng. Sau thời gian dài tu luyện, giờ đây nàng không chỉ có thể dùng tay phóng ra đao mang, mà còn có thể dùng đao để thi triển, hiệu quả cực kỳ tốt. "Thiền Thiền cô nương, ngươi thấy chưa, đây chính là sự lợi hại của nội lực và đao ý. Nếu ngươi tu luyện nội lực và kiếm ý, với thiên phú của ngươi nhất định sẽ còn lợi hại hơn nữa. Đến lúc đó, dù không cầm kiếm, ngươi cũng có thể phát ra kiếm mang." Đao tỷ trong lòng bàn tay lóe lên đao mang không dập tắt, tựa như đang khoe khoang. Hạ Thiền giật mình, giơ lên bàn tay không cầm kiếm, duỗi thẳng ngón trỏ. Đao tỷ nhìn ngón tay nàng, cười nói: "Đúng vậy, nếu ngươi tu luyện nội lực và kiếm ý, đến lúc đó chỉ cần dùng tay chỉ cũng có thể." Suỵ. Ngay lúc đó, Hạ Thiền duỗi thẳng ngón trỏ, đột nhiên bắn ra một luồng kiếm mang màu xanh. Ngay sau đó, nàng lần lượt duỗi ngón cái, ngón giữa, ngón áp út và ngón út, năm đầu ngón tay đều dễ dàng phát ra từng luồng kiếm mang sắc bén. Suy suy suy, xuyên thủng những cây trúc xanh ở phía xa. Đao tỷ, Hạ Thiền lại giơ lên tay cầm kiếm, dùng vỏ kiếm chỉ về phía trước. Đầu vỏ kiếm suy một tiếng bắn ra một luồng kiếm mang dài nhỏ. Sau đó nàng chớp mắt ngây thơ nhìn về phía Đao tỷ hỏi: "Như vậy có được không?" "Đao tỷ," Lạc Thanh Chu cười nói, "ta nhớ lệnh hồ sư thúc cũng biết chiều này, nhưng ngón út của sư thúc dường như không bắn ra được, và những ngón khác cũng không dễ dàng như Thiền Thiền." "Thiền Thiền, đợi lát nữa lệnh hồ sư thúc đến, các người hãy so tài chỉ kiếm xem sao." Trong rừng trúc không xa, một góc áo màu xanh lóe lên rồi biến mất. Đao tỷ không còn lời nào để nói, nghĩ đến những lời dạy bảo vừa rồi, nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng cũng không dám tiếp tục bàn luận về tu luyện trước mặt người khác, liền nói: "Thôi, vào nhà đi, trong phòng ấm áp hơn, chúng ta nói chuyện về tông môn một chút." Một canh giờ trôi qua, Lạc Thanh Chu lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi một tin nhắn đến lệnh hồ Thanh Trúc: "Sư thúc, việc vẫn chưa xong sao?" Lệnh hồ Thanh Trúc hồi đáp: "Sắp rồi, hôm nay ta thấy người không được thoải mái lắm." "Lạc Thanh Chu, vậy sư thúc uống nhiều nước nóng nhé, nếu đau bụng dùng nước nóng xoa một chút, hoặc nặn nhẹ cũng được." Lệnh hồ Thanh Trúc: "Ngươi nghĩ ta đau chỗ nào?" Lạc Thanh Chu: "Xin lỗi sư thúc, có lẽ ta đoán sai, vậy sư thúc nghỉ ngơi nhiều nhé." "Không cần đến đâu, chờ một lát ta tự đi tìm tông chủ, nhờ nàng dẫn ta đi chọn công pháp." Lệnh hồ Thanh Trúc: "Không cần đâu, nàng mệt lắm, ta chờ một lát sẽ đi tìm ngươi, nhưng vì thân thể không được thoải mái nên ta không tỉ thí với nương tử nhà ngươi được. Hơn nữa, nàng là khách, ta là sư phụ của ngươi, sư thúc và cô cũng không tiện động thủ với nàng." Lạc Thanh Trụ: "Vậy sư thúc còn đến nhà ta không?" Lệnh hồ Thanh Trúc: "Nếu ngươi không muốn ta đến, ta cũng không đi nữa." Lạc Thanh Chu: "Cảm ơn sư thúc, vậy thôi không cần đến nữa." Lệnh hồ Thanh Trúc không hồi đáp thêm. Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, tuy nhiên không biết Thiền Thiền có cảm thấy thất vọng hay không. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp truyền tin, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh nói: "Thiền Thiền, lệnh hồ sư thúc hôm nay thân thể có chút không thoải mái, nên có lẽ không thể so kiếm với ngươi được." Hạ Thiên trầm mặc một chút hỏi: "Vậy nàng sẽ còn khó xử với ngươi không?" Lạc Thanh Chu đáp, không, nàng không dám. Hạ Thiền khẽ gật đầu, ừ. Ba người ngồi thêm một lúc, bên ngoài tiểu viện đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của lệnh Hồ Thanh Trúc, ta tới rồi. Ba người lập tức từ trong nhà bước ra. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặc một bộ áo xanh, tay cầm một cây tiêu ngọc, liếc nhìn ba người một lượt rồi nhàn nhạt giải thích, tông chủ tìm ta có việc nên ta phải rời đi, hơn nữa hôm nay thân thể có chút không thoải mái nên không thể tỉ thí được. Lạc Thanh Chu nói, sư thúc, ta đã nói với Thiền Thiền rồi, nhưng mà sư thúc thân thể chỗ nào không thoải mái vậy? Nói rồi hắn vô thức liếc nhìn bụng nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn hỏi, ngươi nhìn bụng ta làm gì? Lạc Thanh Chu giải thích, sư thúc lần trước bị thương ở đó, ta sợ vết thương cũ tái phát nên mới không thoải mái. Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng một chút nói, vết thương đã lành từ lâu, không để lại chút sẹo nào. Lạc Thanh Chu thở phào nhẹ nhõm, à vậy thì tốt quá. Lệnh Hồ Thanh Trúc hỏi lại, chỗ nào tốt? Lạc Thanh Chu ngập ngừng đành nói, không để lại sẹo đương nhiên là tốt, nếu chỗ đó có sẹo bị người khác nhìn thấy họ sẽ nghĩ là. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn hỏi, sẽ bị ai nhìn thấy? Lạc Thanh Chu không dám trả lời, vội chuyển chủ đề, sư thúc, bây giờ chúng ta có thể đi tàng kinh cách chọn công pháp chưa? Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nhìn chăm chăm ở hắn một lúc rồi mới nói, thời gian còn quá sớm, hơn nữa tông chủ vẫn chưa xong việc. Dừng một chút, nàng lại nói, ta dẫn ngươi lên Bắc Vọng Phong, sư phụ của ngươi Tôn Giang cùng đại sư huynh của ngươi đều ở đó, ngươi có thể đi gặp họ một chút. Lạc Thanh Chu gật đầu, được. Đao Tỷ đứng một bên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lạc Thanh Chu hỏi, sư thúc, sư tỷ nhà ta có thể đi cùng không? Nàng đã lâu không gặp sư phụ, chắc hẳn sư phụ và đại sư huynh đều đang lo lắng cho nàng, ta nghĩ họ sẽ rất vui khi gặp lại nàng. Đao Tỷ vội nói, thôi được rồi, ta không đi. Cha ta. Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên nói, muốn đi thì đi, Bắc Vọng Phong không có người ngoài, dù có gặp nhau cũng chẳng sao, ta đã dám đưa ngươi lên Kiếm Phong, tự nhiên không sợ người khác nhìn thấy. Đao Tỷ lập tức vui mừng hỏi, sư thúc, ta thật sự có thể đi gặp sư phụ và đại sư huynh sao? Sẽ không liên lụy đến tông môn chứ? Lệnh Hồ Thanh Trúc quay người bước đi phía trước nói, sẽ không. Lạc Thanh Chu vội nói, sư tỷ, đi thôi, cùng nhau, ta cũng đã lâu không gặp sư phụ và đại sư huynh rồi. Lệnh Hồ Thanh Trúc lại nói thêm, tiểu sư muội của các ngươi cũng đang ở đó. Lạc Thanh Chu kinh ngạc, tiểu sư muội cũng ở đây sao? À sư tỷ, hôm nay ta đến võ quán gặp Niếp sư tỷ, nàng nói vài ngày nữa sẽ lên tông môn tu luyện, đến lúc đó các ngươi lại có thể cùng nhau tu luyện rồi. Đao Tỷ nghe xong lập tức nét mặt tươi cười rồi đi. Vừa đi được một lát, Lệnh Hồ Thanh Trúc lại nói, mỗi cuối năm tông môn đều tổ chức một kỳ thi gọi là năm thử, tất cả đệ tử thân truyền và nội môn đều phải tham gia. Mục đích một là để kiểm tra thành quả tu luyện của từng đệ tử, hai là để khích lệ tinh thần tu luyện. Hàng năm kết quả thi đều được xếp hạng, 10 người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Ba người đứng đầu không chỉ được ban thưởng mà còn có cơ hội đại diện tông môn đi giao lưu với các môn phái khác, kể cả Long Hồ Học Viện, từ đó thu về danh tiếng lớn. Lạc Thanh Chu nghe xong hơi sừng sốt hỏi, sư thúc, ta nhất định phải tham gia sao? Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp, ngươi là đệ tử thân truyền đương nhiên phải tham gia, tuy nhiên nếu ngươi cảm thấy cơ thể không thoải mái hoặc gặp sự cố trong luyện công cũng có thể được miễn thi. Dĩ nhiên nếu ngươi muốn nhân cơ hội này dương danh lập vạn, tự nhiên có thể thử sức một lần. Lạc Thanh Chu lắc đầu, đầu năm nay chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ đến chuyện dương danh lập vạn. Sư thúc, thân thể ta không được thoải mái nên ta không tham gia nữa, ngươi giúp ta từ chối dùng nhé. Lệnh Hồ Thanh Trúc hỏi, chỗ nào không thoải mái ngươi phải nói rõ ràng. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút cười nói, giống như sư thúc thôi. Sư thúc chỗ nào không thoải mái, ta chỗ đó không thoải mái. Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng bước quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, đùa thôi, sư thúc cứ nói rằng ta gặp sự cố trong luyện công, đau đầu, đau chân, đau mông, chỗ nào cũng đau, dù sao sư thúc cứ tùy ý biện bạch là được. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nhìn Lạc Thanh Chu nói, ta, Lệnh Hồ Thanh Trúc chưa từng lừa gạt ai. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật nói, vậy sư thúc cứ nói là tâm tình ta không tốt, không muốn tham gia nữa. Lệnh Hồ Thanh Trúc không tiếp tục để ý đến hắn, tiếp tục bước đi về phía trước. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi, sư thúc, Long Hồ Học Viện có phải là môn phái do triều đình thành lập không? Lệnh Hồ Thanh Trúc đáp, đúng vậy. Lạc Thanh Chu hỏi tiếp, vậy những người trong học viện có phải đều tuyệt đối trung thành với triều đình không? Lệnh Hồ Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn chằm chằm, là người đại viên, chẳng lẽ ngươi không tuyệt đối trung thành với triều đình? Lạc Thanh Chu không trả lời, nhìn thẳng vào nàng hỏi, vậy sư thúc thì sao? Sư thúc vi phạm luật pháp triều đình giúp chúng ta che giấu, như vậy có phải là tuyệt đối trung thành với triều đình không? Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng đáp, người lo cho chính mình đi. Lạc Thanh Chu nói, đệ tử chỉ muốn biết năm đại tông môn của chúng ta và Long Hồ Học Viện có phải đều phải nhìn sắc mặt triều đình mà hành xử? Có phải triều đình bảo chúng ta làm gì, chúng ta nhất định phải làm theo không? Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một chút, rồi nói: ngoại trừ Long Hồ Học Viện, các tông môn khác đều có sự tự do và nguyên tắc riêng. Chỉ khi Đại Viêm gặp nguy nan, chúng ta mới nghe theo sự điều khiển của triều đình. Còn những lúc khác, chúng ta hoàn toàn có thể từ chối. Lạc Thanh Chu hỏi tiếp: vậy năm đại tông môn và triều đình, bên nào thế lực mạnh hơn? Lệnh Hồ Thanh Trúc dừng lại một chút, rồi nói: tất cả các thế lực đều có ẩn tàng sức mạnh. Bề ngoài, đương nhiên là Long Hồ Học Viện của triều đình mạnh nhất. Nếu không tại sao hàng năm có nhiều người chen chúc muốn vào bằng được? Tuy nhiên, thực lực của Phật giáo và đạo giáo cũng không hề kém, chỉ là họ ít khi bộc lộ ra mà thôi. Còn chúng ta Lăng Tư Tông, tự nhiên cũng không thua kém. Tiên Vân các cùng phái Hoa Sơn cũng đều rất mạnh. Lạc Thanh Chu do dự một chút, hỏi: sư thúc có nghe tin gì về trưởng công chúa không? Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt lấy lên một tia sắc bén, nói: trưởng công chúa vì nước vì dân, bách tính Đại Viêm đều kính yêu nàng, còn những tin đồn gần đây không thể tin được. Trưởng công chúa dù sao cũng là thân phận nữ nhi, lại là chị ruột của thánh thượng, nàng hẳn là người ủng hộ thánh thượng kiên định nhất, sao có thể phản loạn được? Đoán chừng là yêu tộc hoặc quốc gia khác dùng kế ly gián. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: nhưng nhân ngôn đáng sợ, nếu trưởng công chúa thật sự bị buộc tội phản loạn, sư thúc nghĩ sẽ có bao nhiêu tông môn ủng hộ nàng? Lệnh Hồ Thanh Trúc thản nhiên đáp: chúng ta năm đại tông môn chưa từng chủ động tham gia chính trị, chỉ khi Đại Viêm lâm nguy, dân chúng gặp nguy hiểm, chúng ta mới ra tay. Những cuộc tranh đấu trong hoàng tộc, chúng ta sẽ không tỏ thái độ, càng không trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, ai đối xử tốt với bách tính, ai vì Đại Viêm, chúng ta sẽ ủng hộ người đó. Lạc Thanh Chu im lặng, không nói thêm gì. Lúc này, trên Bắc Vọng Phong, trong luyện võ trường rộng lớn, mấy tên đệ tử đang nhiệt tình luận bàn võ nghệ. Một nhóm người đứng bên cạnh, vừa quan sát vừa bình luận. Ngoài mặt Cửu Phong, phong chủ Bắc Vọng Phong, các phong chủ khác cũng đều có mặt. Đồng thời, những trưởng lão ngoại phái như Tôn Giang và Kim Tùng cũng hiện diện. Sau một hồi quan sát tỉ thí, Thạch Thiên, phong chủ Triều Dương Phong, đột nhiên hỏi: các ngươi nghĩ năm nay trong kỳ thi niên kỷ, những đệ tử nào có cơ hội lọt vào top 10? Mạc Cửu Phong nói: Bắc Vọng Phong của ta ít nhất sẽ có 2 người. Du Hành Thứ, phong chủ Thanh Vân Phong, cười nói: Thanh Vân Phong của ta ít nhất sẽ có 3 người. Đừng khoác lác. Những lão giả khác cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Lúc này, Kim Tùng vốn im lặng từ nãy giờ đột nhiên mở miệng: các vị phong chủ, đệ tử tên Sở Phi Dương kia hắn cũng có thể lọt vào top 10 chứ? Ta cảm thấy ít nhất hắn có thể vào top 3. Dù sao trước đây hắn cũng từng bị các phong chủ tranh giành để nhận làm đệ tử thân truyền, tu vi hiện tại chắc chắn thâm bất khả chắc. Nói xong, hắn liếc nhìn Tôn Giang, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không vui: Tôn sư huynh, ngươi nghĩ sao? Hắn chính là đệ tử đắc ý của ngươi mà. Tôn Giang liếc mắt nhìn hắn không đáp. Hắn biết rõ Kim Tùng vẫn còn ghen tị vì chuyện cũ, hơn nữa mấy đệ tử yêu quý của hắn đều đã chết thảm, nên hắn cũng không muốn tranh cãi vô ích. Lời của Kim Tùng khiến Mạc Cửu Phong và các phong chủ khác đều rơi vào trầm mặc. Không gian đột nhiên yên tĩnh, Mạc Cửu Phong lên tiếng: tiểu tử kia trước đây chỉ có tu vi võ sư trung kỳ, hiện tại tối đa cũng chỉ là võ sư hậu kỳ. Dù thực lực của hắn so với các đệ tử cùng cấp mạnh hơn, nhưng tu vi vẫn còn hạn chế. Đừng nói 10 vị trí đầu, ngay cả 50 vị trí đầu cũng là quá sức với hắn. Những phong chủ khác cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng tình. Thạch Thiên nhìn về phía Kim Tùng, vẫn còn vẻ mặt không cam lòng, thở dài nói: Kim sư đệ, trước đây chúng ta thu nhận hắn hoàn toàn không phải vì thiên phú của hắn, mà là vì một kỹ năng đặc biệt nào đó. Nhưng thực lực của hắn quả thật cũng mạnh hơn đệ tử của ngươi. Chuyện đã qua rồi, ngươi cần gì phải nghĩ nhiều nữa. Kim Tùng cười lạnh một tiếng, nói: không liên quan đến chuyện trước đây, ta chỉ cảm thấy tiểu tử kia không xứng. Nếu chỉ thu hắn làm nội môn đệ tử thì còn đỡ, ta sẽ không nói gì. Nhưng đột nhiên thu hắn làm thân truyền đệ tử, mà hắn lại không có bất kỳ điểm gì nổi bật, ta đương nhiên không phục. Mấy người thấy thái độ của hắn như vậy, nghĩ đến mấy đệ tử yêu quý của hắn đều đã chết thảm, đoán rằng trong lòng hắn không dễ chịu, nên cũng không ai để ý thêm. Họ nhìn nhau, tiếp tục quan sát cuộc tỉ thí trong sân, không nói gì thêm. Không lâu sau, một đệ tử đột nhiên đi đến bên Mạc Cửu Phong, bẩm báo: sư phụ, phong chủ Kiếm Phong Lệnh Hồ đã đến, còn mang theo 3 đệ tử, trong đó có một người hình như là tên đệ tử tên Sở Phi Dương kia. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Kim Tùng khóe mắt giật giật, lập tức co rúm lại. Mạc Cửu Phong ánh mắt lóe lên tinh quang, gật đầu nói: dẫn bọn họ đến luyện võ trường. Rõ. Tên đệ tử kia vội vàng lui ra trước bậc thang Bắc Vọng Phong. Bốn người đợi một lát, tên đệ tử đi thông báo vội vàng trở về, cung kính nói: Lệnh Hồ sư thúc, sư phụ mời ngài đến luyện võ trường. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhíu mày: luyện võ trường? Tên đệ tử kia giải thích: sư phụ đang cùng các phong chủ khác quan sát đệ tử tí thí, còn có khách nhân cũng đang ở đó. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nhíu mắt hỏi: còn có ai nữa? Tên đệ tử cung kính đáp: còn có trưởng lão phân đà Kinh Đô, trưởng lão phân đà Thủy Thành, trưởng lão phân đà Liễu Thành và lệnh hồ sư thúc người. Không đợi hắn nói xong, lệnh hồ Thanh Trúc đã quay người lạnh lùng nói: bảo trưởng lão tôn phân đà Kinh Đô cùng đệ tử của hắn đến kiếm phòng tìm ta. Tên đệ tử đứng cứng đờ, sửng sốt một lúc, thấy bốn người đã đi xa, vội vàng quay về luyện võ trường. Trên đường về kiếm phong, Lạc Thanh Chu hỏi: sư thúc, hôm nay sao lại có nhiều người đến Bắc Vọng Phong như vậy? Lệnh hồ Thanh Trúc thản nhiên đáp: có lẽ Mạc phong chủ hiếu khách chăng, dù sao kỳ thi năm thử sắp đến, các trưởng lão từ khắp nơi đều trở về. Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc mặt nàng, cẩn thận hỏi: sư thúc, quan hệ giữa ngươi và các phong chủ khác có phải không được tốt lắm? Lệnh hồ Thanh Trúc mặt lạnh như tiền, không trả lời. Lạc Thanh Chu cũng không dám hỏi thêm. Mấy người trở về kiếm phong, tiến vào rừng trúc. Không lâu sau, Tô Phong và Tô Vũ, hai chị em, dẫn theo Tôn Giang, Trương Viễn Sơn và Sở Tiểu Tiểu, từ con đường nhỏ phía xa đi tới. Tôn Giang cùng hai người khác nhìn thấy Đao Tỷ đều sững sờ. Sở Tiểu Tiểu lập tức mặt mừng rỡ chạy tới, kéo tay Đao Tỷ, vui mừng nói: Đao sư tỷ, sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến từ khi nào vậy? Lệnh hồ Thanh Trúc dẫn theo Tô Phong và Tô Vũ lặng lẽ rời đi. Sư đồ mấy người gặp nhau, tự nhiên có nhiều chuyện để nói. Trương Viễn Sơn cũng tràn đầy vui mừng, nói: cứ tưởng Đao sư muội đã rời kinh đô, không ngờ lại ở tông môn. Tôn Giang trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Linh Nhi, có phải lệnh hồ phong chủ đưa ngươi lên đây không? Đao tỷ mắt nấn lệ, cúi đầu bái lạy sư phụ, nói: đệ tử bất hiếu, làm liên lụy đến sư phụ. Tôn Giang mặt mũi đầy vẻ tự ái, nói: cũng không có gì liên lụy cả, Cẩm Y vệ chỉ đến hỏi vài lần, cũng không làm khó vi sư. Tông môn cũng không nói gì thêm, chỉ trừ đi một chút bổng lộc. Rồi hắn thở dài một tiếng, tiếp tục: nhìn chi nhánh ở Kinh Đô chắc chắn sẽ bị giải tán. Đao tỷ khóc nói: sư phụ. Tôn Giang cười nhẹ: không sao, giải tán thì giải tán, vi sư ở tông môn cũng thoải mái hơn. Hắn trầm mặc một chút, nhìn nàng nói: Lính Nhi, sư phụ tin rằng những Cẩm Y vệ kia không phải do ngươi và cha ngươi giết. Vụ án diệt môn trùng vụ bá phủ hẳn là cũng không liên quan đến ngươi, cha ngươi. Ta biết rõ hắn không có thực lực đó, còn ngươi thì càng không cần nói. Nhưng chuyện này chắc chắn Cẩm Y vệ sẽ đổ hết lên đầu các ngươi. Kinh Đô, các ngươi không thể quay lại nữa, hãy ở đây yên tâm tu luyện, bình thường cũng đừng ra ngoài. Đúng vậy, lệnh hồ phong chủ sao lại đột nhiên giúp các ngươi? Đao tỷ lau nước mắt nói: là Sở sư đệ đã cầu xin lệnh hồ sư thúc. Tôn Gia nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, gương mặt tràn đầy vui mừng, nói: Phi Dương, sư phụ không nhìn lầm ngươi. Trước đây khi Linh Nhi dẫn ngươi nhập môn, bọn họ còn không phục, nhưng bây giờ thành tựu của ngươi ai có thể so sánh được, nhân phẩm của ngươi bọn họ càng không thể sánh bằng. Ngươi biết nhớ tình đồng môn, cầu xin lệnh hồ phong chủ cứu Linh Nhi, rất tốt, sư phụ rất vui mừng. Lạc Thanh Chu nói: cũng không hoàn toàn là vì tình đồng môn, ta và sư tỷ vốn là bạn rất thân, dù nàng có thật sự giết Cầm Y vệ, ta cũng nhất định sẽ giúp nàng. Trương Viễn Sơn bên cạnh nhíu mày nói: hơn 20 tên Cầm Y vệ bị giết, còn có Trung Vũ bá phủ bị diệt môn, nghe nói vị chỉ huy sứ Cầm Y vệ kia còn là đại võ sư cảnh giới, thậm chí thần hồn cũng bị tiêu diệt, chỉ sợ hung thủ không phải một người mà là một thế lực nào đó. Tôn Giang liếc nhìn hắn nói: thôi, không bàn chuyện này nữa, đã chúng ta về đến tông môn, những chuyện triều đình kia không liên quan gì đến chúng ta, dù Cẩm Y vệ có lợi hại đến đâu cũng không dám đến Lăng Tiêu Tông gây chuyện. Linh Nhi, ngươi phải cố gắng thật tốt, đừng phụ lòng lệnh hồ sư thúc đã cứu giúp, đến lúc đó hãy tranh thủ bái vào kiếm phong trở thành đệ tử nội môn để báo đáp nàng. Đao Tỷ đỏ mắt gật đầu: vâng, đệ tử ghi nhớ. Mấy người trò chuyện một hồi, thấy trời dần tối, Tôn Giang nói: thôi, nơi này là kiếm phòng, rất ít nam tử đặt chân đến, chúng ta cũng không tiện ở lại lâu. Linh Nhi, dù sao ta cùng đại sư huynh và tiểu sư muội của ngươi đều đang tu luyện trên núi, có thể tụ họp bất cứ lúc nào. Phi Dương, ngươi có nghĩ đến việc trở lại tông môn tu luyện không? Hiện tại tình hình kinh đô phức tạp, những tên Cẩm Y vệ bất chấp luật pháp khắp nơi bắt người, vụ án giá họa khiến lòng người hoang mang, ta nghĩ ngươi đến tông môn sẽ an toàn hơn. Lạc Thanh Chu đáp: đệ tử cũng đang suy nghĩ về việc này. Tôn Giang gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, dẫn theo Trương Viễn Sơn và Sở Tiểu Tiểu rời đi. Sở Tiểu Tiểu tiểu lưu luyến nói: Đao sư tỷ, vậy lần sau em sẽ trở lại thăm chị. Đao tỷ khẽ gật đầu khích lệ: Tiểu Tiểu, hãy cố gắng lên, tranh thủ sang năm chúng ta cùng trở thành nội môn đệ tử nhé. Ừm, Sở Tiểu Tiểu đáp lời, rồi nhìn về phía Lạc Thanh Chu nói: Sở sư huynh, em nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Dừng một chút, nàng cười nói: em nói là tu vi đấy, ngươi đừng suy nghĩ lung tung nhé. Lạc Thanh Chu cười đáp: ta sẽ cố gắng tu luyện chậm lại một chút để đợi ngươi. Hứ, Sở Tiểu Tiểu nhếch miệng vẫy tay, rồi đi theo Tôn Giang và Trương Viễn Sơn rời đi. Lạc Thanh Chu và Đao Tỷ tiễn họ ra khỏi rừng trúc rồi quay về. Lạc Thanh Chu nói: sư tỷ, trời cũng không còn sớm, ta còn phải đến Tàm Kinh Các chọn công pháp. Để Thiên Thiên ở lại đây với ngươi trước, ta đi một lát rồi về ngay. Đao Tỷ nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ nàng, mà ta cũng không đánh lại nàng được. Lạc Thanh Chu tiến đến bên tai nàng, khẽ nói, sư tỷ, ta cảnh cáo ngươi, đừng có như lần trước, lại nói với nàng chuyện xấu của ta, hiểu chưa? Đao Tỷ bật cười khẽ, thấp giọng hỏi, vậy, Chân Ngọc Tranh Minh Họa đã đổi mới đến tập thứ mấy rồi? Lạc Thanh Chu lườm nàng một cái, ta làm sao biết được, muốn xem thì ngươi tự đi mua. Nói xong, hắn lười nhác không thèm để ý đến nàng nữa, đi đến bên Hạ Thiên, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, nói, Thiền Thiền, ngươi ở đây đợi ta nhé, ta đi chọn công pháp xong sẽ quay lại tìm ngươi ngay. Nơi đó không cho phép người ngoài vào, nên ta không thể mang ngươi đi cùng. Hạ Thiền khẽ gật đầu, thấp giọng nói, vậy ngươi đi nhanh nhé. Lạc Thanh Chu mỉm cười, biết rồi. Nói xong, hắn vẫy tay quay người rời đi. Đao Tỷ thấy hắn đi xa, liền đi đến bên Hạ Thiền, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nói, Thiền Thiền cô nương, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong nhà đợi hắn nhé. Hạ Thiền cúi đầu, nghe lời theo nàng vào nhà. Đao Tỷ quay đầu nhìn nàng một cái, trong lòng âm thầm cảm thán, tên kia thật sự có vận khí tốt, lại cưới được một nương tử ôn nhu nhu thuận như vậy, rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, lại dịu dàng ngoan ngoãn như một chú mèo con. Nghĩ lại những nữ đệ tử có chút thực lực đã vênh váo tự đắc, nàng càng cảm thán không thôi, và càng thêm yêu quý thiếu nữ bên cạnh. Đao Tỷ mở miệng hỏi, Thiền Thiền, đêm nay ngủ cùng ta nhé. Hạ Thiên cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Đao Tỷ bước vào phòng, đóng cửa lại, khẽ nói, ta kể cho ngươi nghe về những chuyện xấu hổ và bí mật của Sở Phi Dương nhé. Hạ Thiền lập tức gật đầu, khẽ đáp, được. Ai ngờ vừa nói xong, nàng đột nhiên nhớ lại lời của tên bại hoại dưới chân núi, rằng đêm nay hắn muốn nàng làm con ngựa, còn muốn nàng buộc đuôi ngựa. Nàng do dự một chút, rồi mặt đỏ bừng, khẽ nói, không, không được, ta đêm nay có việc. Hắn trước mặt nhiều người như vậy đã gọi nàng là nương tử, nên nàng tự nhiên phải thực hiện trách nhiệm của một nương tử. Nàng rất đần độn, rất vô dụng, nàng không thể giống như Bách Linh giúp hắn luyện dược, hát cho hắn nghe, cũng không thể giống Tiểu Điệp giúp hắn tắm rửa, giặt quần áo, càng không thể giống Nhị Tiểu Thư giúp hắn viết chữ, vẽ tranh, bày mưu tính kế. Nàng chỉ có thể giúp hắn giết người, nhưng hắn ngày càng lợi hại, có lẽ sau này ngay cả việc giết người cũng không cần đến nàng nữa. Như vậy nàng chỉ còn cách hầu hạ hắn, vì thế nàng không thể từ chối, nếu không nàng sẽ trở thành kẻ vô dụng trước mặt hắn. Nàng không muốn trở thành người vô dụng, nàng muốn hắn luôn cần đến nàng. Vì vậy nàng nguyện làm con ngựa của hắn, nguyện nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn. Chỉ cần hắn không chê nàng, chỉ cần hắn không vứt bỏ nàng, nàng sẽ mãi mãi ngoan ngoãn nghe lời, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Nàng tên là Hạ Thiền, một kiếm đứt cổ Hạ Thiền, cũng là Thiền Thiền ngoan ngoãn nghe lời hắn. Lạc Thanh Chu đi theo sau lệnh Hồ Thanh Trúc, hướng về chủ phong. Tại khu vườn hoa phía sau chủ phong, họ nhìn thấy Tử Hà tiên tử đang mang theo giỏ hoa, nhẹ nhàng ngắt những bông hoa tươi trong vườn. Tử Hà tiên tử mặc một bộ váy đỏ, mái tóc đen dài đến eo, dáng người thướt tha như tiên nữ giữa đám hoa. Khi Lạc Thanh Chu nhìn thấy nàng, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Tiểu Nguyệt. Tuy nhiên, dù lần đầu nhìn thấy có chút tương đồng, nhưng sau khi tiếp xúc, hắn cảm thấy hai người không có mối liên hệ gì. Tính cách của Tiểu Nguyệt rõ ràng không phải như vậy. Dù thân hồn và nhục thân có thể có chút khác biệt, nhưng cũng không thể khác nhau nhiều đến thế. Lạc Thanh Chu và lệnh Hồ Thanh Trúc đứng yên lặng chờ đợi bên ngoài vườn hoa. Một lúc sau, Tử Hà tiên tử mang theo giỏ hoa từ trong vườn đi ra, nhìn hai người một lượt, trên mặt nở nụ cười. Lạc Thanh Chu vội vàng chắp tay hành lễ, sư phụ. Vị này chính là sư phụ chính thức của hắn. Tử Hà tiên tử nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu, khí chất quả nhiên khác biệt. Đáng tiếc, nếu như có thêm một khuôn mặt tuấn tú, chắc chắn ngày sau không chỉ nữ đệ tử Lam Tiêu Tông sẽ điên cuồng, mà đệ tử các môn phái khác cũng sẽ đổ xô theo. Tốc độ tu luyện của ngươi trong ngũ đại môn phái không ai sánh bằng. Lạc Thanh Chu cúi đầu cung kính, đều nhờ sư phụ có phương pháp giáo dục. Bên cạnh, lệnh Hồ tiên tử khẽ nhếch miệng như thể đang nói nịnh hót. Tử Hà tiên tử mỉm cười, không nói thêm gì, nhìn về phía lệnh Hồ Thanh Trúc hỏi, Thanh Trúc, chuyện kia ngươi đã nói với Phi Dương chưa? Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh mặt đáp, chưa, nương tử của hắn cũng đang ở đây. Tử Hà tiên tử dừng một chút rồi nói, Phi Dương, đi thôi, ta tự mình dẫn ngươi đến Tàng Kinh Các, vừa đi vừa nói chuyện. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, đa tạ sư phụ. Rồi hắn đưa tay ra, nói, sư phụ, để đệ tử xách giỏ hoa giúp ngài. Tử Hà tiên tử cười nhẹ, không cần, nam tử xách giỏ hoa trông không được lịch sự. Hơn nữa, nương tử của ngươi cũng đang ở trên núi, nếu ngươi dính mùi hương hoa, lúc về làm sao giải thích? Lạc Thanh Chu cung kính đáp, nương tử nhà ta rất tin tưởng đệ tử. Tử Hà tiên tử nhìn hắn một cái, mỉm cười, nói, Phi Dương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiên Vân các muốn kết thông gia với Lăng Tiêu Tông chúng ta, Thánh nữ của họ tu luyện cả thể chất lẫn thần hồn, thân thể đạt đến cảnh giới đại võ sư trung kỳ, thần hồn đạt đến luyện thần cảnh hậu kỳ. Lần trước, các chủ của họ đến tìm ta, trò chuyện với ta một lúc. Khi biết ta thu nhận một thân truyền đệ tử, họ liền đề nghị kết thông gia. Ta muốn hỏi ý kiến của ngươi. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày, hỏi: sư phụ, ngài muốn đệ tử đi kết thông gia? Tử Hà tiên tử gật đầu: đúng vậy, chỉ có ngươi mới xứng với thánh nữ của họ. Ngươi nghĩ sao? Lạc Thanh Chu lập tức chắp tay, nói: sư phụ, đệ tử đã thành thân, mà còn không chỉ một thê tử. Vì vậy, đa tạ sư phụ đã hộ ái, nhưng chuyện này đệ tử không thể đáp ứng được. Tử Hà tiên tử dừng bước, nhìn về phía hắn, nói: vị thánh nữ kia được tôn vinh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa với thiên phú của nàng, tương lai sẽ đi rất xa. Nếu ngươi cùng nàng kết làm bạn lữ, hỗ trợ lẫn nhau, con đường tu luyện về sau chắc chắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Còn thế tử của ngươi, ta nghĩ nàng hẳn sẽ không quan tâm. Nàng là thánh nữ của Tiên Vân Các, nếu ta nói cho nàng biết về thiên phú và thể chất của ngươi, nàng hẳn sẽ cân nhắc. Vì vậy, ta muốn hỏi ý kiến của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi gặp mặt, tự các ngươi đàm luận thế nào? Lạc Thanh Chu chắp tay, nói: sư phụ, thật có lỗi, đệ tử không đồng ý. Dù nàng có dung mạo như tiên, dù nàng là thiên hạ đệ nhất, đệ tử cũng không nguyện ý. Thê tử trong nhà đệ tử đều là người bình thường, đều mong muốn một cuộc sống bình dị. Nàng là thiên chi kiều nữ, nếu đệ tử cưới nàng, chắc chắn sẽ phá vỡ sự yên bình trong nhà, làm tổn thương thê tử của đệ tử. Đệ tử không muốn chuyện như vậy xảy ra. Hơn nữa, làm sao nàng có thể là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân được? Nếu nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vậy chị vợ của hắn là gì? Chị vợ nhà hắn mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chính danh, không chấp nhận phản bác. Tử Hà tiên tử nói: Phi Dương, ngươi thật sự không nguyện ý sao? Chuyện này có rất nhiều đệ tử khác đang tranh giành đấy. Nam Nhi Chí tại bốn phương, người có thiên phú tốt như vậy, vốn nên cùng nàng cùng nhau đại triển quyền cước, tiền đồ vô lượng, thậm chí về sau có thể vợ chồng cùng phi thăng, vĩnh sinh bất tử. Ngươi có nguyện ý vì thê tử trong nhà mà từ bỏ tất cả những điều này không? Lạc Thanh Chu vẫn cúi đầu cung kính đáp: sư phụ, đệ tử tâm ý đã quyết, thật có lỗi. Bên cạnh, Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Tử Hà tiên tử cũng mang vẻ mặt đầy suy tư, trầm mặc một lát rồi gật đầu: được, vậy ta sẽ giúp ngươi từ chối nàng. Ba người tiếp tục trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Tàng Kinh Các. Lạc Thanh Chu đột nhiên mở miệng: sư phụ, đệ tử hiện đã đạt đến cảnh giới đại võ sư, có thể vào tàng bảo các chọn vài món bảo vật không? Tử Hà tiên tử mỉm cười: ngươi muốn bảo vật gì? Thật ra với tốc độ tiến bộ của ngươi, quá nhiều bảo vật sẽ chỉ cản trở tu luyện của ngươi mà thôi. Lạc Thanh Chu cung kính nói: đệ tử chỉ muốn chọn vài món pháp khí bình thường nhất, mang về tặng cho nương tử của ta. Đệ tử đi xa một chuyến, cũng nên mang chút lễ vật về nhà, như vậy mới khiến các nàng vui vẻ. Bên cạnh, Lệnh Hồ Thanh Trúc lại nhìn về phía hắn, vẻ mặt thoáng chút hoảng hốt. Trên con đường dẫn đến Tàng Kinh Các lúc chạng vạng tối, không còn một bóng người. Ba người bước lên từng bậc thang. Trước cửa Tàng Kinh Các vẫn ngồi đó một nam tử trung niên mặc áo nho bảo. Ông ta đang cúi đầu đọc sách, nghe tiếng bước chân liền ngậm lên, lập tức sững sờ, đứng dậy với vẻ mặt đầy kinh ngạc nói: tông chủ, Lệnh Hồ phong chủ, sao các ngươi lại cùng nhau đến đây? Nói rồi, ánh mắt ông ta liếc về phía thiếu niên đứng sau hai người, vẻ kinh ngạc càng đậm hơn. Thiếu niên này lần trước không phải mới đến sao? Tử Hà tiên tử mở miệng nói: Lâm trưởng lão, ta cùng Thanh Trúc dẫn đệ tử đến đây để chọn công pháp. Nam tử áo nho ngẩn người, chắp tay nói: tông chủ, tông môn có quy định, dù là thân truyền đệ tử, nếu không có công tích đặc biệt, một năm chỉ được đến Tàng Kinh Các một lần. Tên đệ tử này lần trước đã đến rồi. Ngay, Tử Hà tiên tử mỉm cười: đúng là hắn không có công tích đặc biệt nào, nhưng sau khi chọn công pháp lần trước, hắn đột nhiên tăng lên 2 cấp, từ võ sư trung kỳ trực tiếp đột phá lên đại võ sư. Vì vậy, theo quy định, hắn có tư cách đến đây chọn công pháp thêm một lần nữa. Lời vừa dứt, nam tử áo nhỏ lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tăng liền 2 cấp, từ võ sư trung kỳ trực tiếp lên đại võ sư. Ông ta lại nhìn về phía thiếu niên trước mặt. Tử Hà tiên tử quay đầu nói: Phi Dương, ngươi cần cho Lâm trưởng lão xem tu vi thật sự của mình. Yên tâm đi, Lâm trưởng lão sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lạc Thanh Chu cùng kính đáp: vâng, sư phụ. Lạc Thanh Chu đáp lời, áo bào trên người đột nhiên phồng lên, khí lưu xoay tròn quanh thân, phóng xuất hoàn toàn khí tức đại võ sư của mình. Sư phụ, nho bào nam tử nghe hắn xưng hô như vậy, sững sờ một chút. Khi thấy hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới đại võ sư, không khỏi cảm thán: quả nhiên là giang sơn đổi mới, nhân tài xuất hiện, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng nghịch thiên. Lần trước Lệnh Hồ phong chủ tự mình dẫn hắn đến chọn công pháp, ta đã cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay thấy tông chủ cùng Lệnh Hồ phong chủ lại tự mình dẫn hắn đến, ta liền hiểu đệ tử này không đơn giản. Không ngờ, lập tức hắn vội vàng chắp tay nói: chúc mừng tông chủ thu được một đệ tử thiên tài như vậy. Nói xong, hắn liếc nhìn Lệnh Hồ Thanh Trúc bên cạnh, Lệnh Hồ Thanh Trúc lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Tử Hà Tiên Tử nở nụ cười, nói: "Lâm trưởng lão, chuyện này ngươi biết là được rồi, không được tiết lộ với người ngoài. Việc ta thu nhận đệ tử thân truyền tạm thời chưa thể công bố. Nếu có người ngoài hỏi, cứ nói là đệ tử của Thanh Trúc." Nhà bào nam tử lập tức đáp: "Tông chủ yên tâm, ta biết phân biệt nặng nhẹ." Tử Hà Tiên Tử khẽ gật đầu, không nói thêm gì, dẫn hai người bước vào cửa và leo lên thang lầu. T. Vừa bước lên thang lầu, Lạc Thanh Chu đột nhiên bị ai đó đá một cước. Tử Hà Tiên Tử nghe thấy tiếng động, quay đầu hỏi: "Phi Dương, có chuyện gì vậy?" Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: "Không có gì, đệ tử đang suy nghĩ xem nên chọn công pháp gì." Tử Hà Tiên Tử cười nói: "Đợi một lát, sư phụ sẽ giúp ngươi chọn." Nói xong, họ tiếp tục đi lên lầu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Lệnh Hồ Thanh Trúc bên cạnh, nàng mặt lạnh như tiền, chẳng thèm liếc hắn một cái. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ, chắc là câu sư phụ vừa rồi đã chọc giận nàng. Dù sao lần đầu đến đây, hắn đã gọi vị Lâm trưởng lão kia là sư phụ trước mặt nàng, ai ngờ hôm nay lại gọi Tử Hà Tiên Tử là sư phụ, nàng chắc cảm thấy mất thể diện. Ba người đi thẳng lên tầng 4. Lạc Thanh Chu bắt đầu liếc nhìn các giá sách. Một lát sau, Tử Hà Tiên Tử từ góc khuất của giá sách gọi: "Phi Dương, người lại đây." Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới. Tử Hà Tiên Tử cầm một quyển sách đưa đến trước mặt hắn, nói: "Đây là Tinh Thần Vấn Chấn Trăng Đêm, một bộ nội công tâm pháp rất thích hợp với người hiện tại, ngươi có thể xem qua." Lạc Thanh Chu tiếp nhận sách, lật xem vài trang rồi nói: "Nếu sư phụ thấy được, đệ tử xin nhận bộ tâm pháp này." Tử Hà Tiên Tử lại đi đến một giá sách khác, tìm kiếm một lúc rồi lấy ra một quyển công pháp khác, nàng lật xem qua rồi đưa cho hắn: "Ngươi chủ tu quyển pháp lần trước đã chọn Kim Cam Quyền nên bản Kim Cương Liệt Diễm Quyền này rất thích hợp với ngươi, nó không chỉ chí cương chí dương mà chiêu thức còn hùng mãnh, kết hợp với quyển pháp Kim Cam của ngươi, uy lực sẽ rất lớn. Hơn nữa, nó sẽ giúp ngươi phát huy tối đa sức mạnh quyền pháp ở cảnh giới đại võ sư, mang lại sự bùng nổ tinh xảo." Lạc Thanh Chu vội vàng tiếp nhận, cung kính nói: "Đa tạ sư phụ." Tử Hà Tiên Tử nói: "Ngươi có thể chọn thêm một bộ công pháp nữa, tự mình đi xem đi, hoặc nhờ Thanh Trúc giúp ngươi tham khảo một chút." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, tự mình đi đến giá sách tìm kiếm. Đột nhiên, hắn phát hiện ở góc phải tường có một kệ sách, trên đó viết mấy chữ lớn: "Yêu tộc công pháp." Hắn sửng sốt một chút, tò mò đi tới. Trên kệ sách chỉ có vẻn vẹn hơn 10 bản thư tịch, trông lẻ loi trơ trọi, và trên bề mặt sách còn phủ một lớp bụi mỏng. Hắn đưa tay cầm lên quyển sách đầu tiên, nhìn vào trang bìa, trên đó viết ba chữ lớn: "Thiên Ma Chảo." Hắn mở ra xem vài trang, phát hiện công pháp này yêu cầu phải có móng vuốt sắc nhọn hoặc lợi chảo mới có thể tu luyện, đành phải đặt xuống rồi cầm lên quyển thứ hai. Khi hắn lật đến quyển thứ ba, lập tức sững sờ, trên đó viết bốn chữ lớn: "Ngưu Ma Cửu Côn, Ngưu Ma Cửu Côn, Ngưu Ma Thần Công." Trong lòng hắn khẽ động, lập tức lật ra trang sách xem kỹ. Trên trang sách có hình vẽ cùng với văn tự, nhưng văn tự lại là chữ viết của yêu tộc. Đang lúc hắn chăm chú nhìn vào hình vẽ côn pháp, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Ngươi xem công pháp yêu tộc làm gì?" Lạc Thanh Chu giật mình, quay đầu lại nói: "Sư thúc, tại sao công pháp ở đây lại dùng chữ viết của yêu tộc? Hai quyển trước đều dùng chữ Đại Viêm mà." Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn, không nói gì. Lúc này, Tử Hà Tiên Tử nghe tiếng bước chân, đi tới, liếc nhìn quyển sách trong tay hắn, nói: "Nếu ta không nhớ lầm, quyển công pháp này có lẽ là do một vị sư thúc tổ chức đây, từ một bí cảnh thượng cổ mang về. Vì là công pháp của yêu tộc, cần phải kết hợp với tâm pháp nội công của yêu tộc, nên chưa có ai tu luyện, lúc đó cũng không có người phiên dịch, nên cứ để vậy cho đến bây giờ." Lạc Thanh Chu nghe xong, lại cúi đầu lật vài trang, hỏi: "Sư phụ, đệ tử có thể chọn quyển này không?" Tử Hà Tiên Tử giật mình, nói: "Phi Dương, mỗi năm chỉ có một cơ hội vào đây chọn công pháp, ngươi cần phải chọn kỹ." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đệ tử quyết định chọn nó." Lệnh Hồ Thanh Trúc bên cạnh lạnh lùng nói: "Đây là công pháp của yêu tộc, cần phải kết hợp với tâm pháp nội công của yêu tộc, hơn nữa đây là côn pháp, ngươi..." Nàng đột nhiên dừng lại, vì nhớ đến trận chiến đêm đó, nhớ đến cây gậy đen bóng và cứng rắn cùng công pháp kỳ lạ mà hắn sử dụng. "Tùy ngươi." Nàng lạnh lùng nói một câu. Tử Hà Tiên Tử vốn định thuyết phục, thấy phản ứng của nàng như vậy, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng không nói thêm gì, chỉ gật đầu: "Ngươi tự quyết định đi." Rồi hỏi thêm: "Ngươi có hiểu chữ yêu tộc không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Sư phụ và sư thúc có hiểu không?" Tử Hà Tiên Tử cũng lắc đầu: "Chúng ta cũng không hiểu nhiều, chỉ biết một ít chữ yêu tộc đơn giản. Loại công pháp văn tự này hẳn là cực kỳ thâm ảo, chúng ta không dám tùy tiện phiên dịch, bởi chỉ cần sai một chữ thôi cũng sẽ gây ra phiền toái lớn. Nếu ngươi muốn dịch hoàn chỉnh, hãy đợi sau này tìm Niếp sư thúc ở phía sau núi, nhưng bây giờ chưa được, vì Niếp sư thúc đang bế quan, có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa." Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ động ánh mắt, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không vội, có thể ở lại trên núi thêm vài ngày, vừa tu luyện vừa nghiên cứu công pháp vừa chọn. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi sư phụ của ngươi. Lạc Thành Chu đáp, không sao, ta có một người bạn rất am hiểu văn tự yêu tộc, ta tin nàng là được. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ mím môi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại. Tử Hà Tiên Tử hỏi, ngươi định ghi chép lại tại đây hay mang về tông môn lưu lại vài ngày để ghi nhớ? Công pháp này không thể mang xuống núi. Lạc Thanh Chu nói, chỉ 3 quyển công pháp thôi, xin cho đệ tử nửa canh giờ. Sư phụ, sư thúc, các người hãy đọc sách hoặc tâm sự trước đi. Nói xong, cậu cầm lấy quyển sách, đi đến một góc không xa, ngồi xuống và bắt đầu chăm chú ghi nhớ từng trang một. Trong phòng, không khí trở nên yên tĩnh. Hai nữ tử nhìn nhau, rồi cùng đi đến phía trước cửa sổ, nắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Màn đêm buông xuống, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Tử Hà Tiên Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lúc rồi khẽ hỏi, Thành Trúc, hắn đã từng luyện qua công pháp yêu tộc sao? Lệnh Hồ Thành Trúc thản nhiên nói, ta cũng không rõ có phải hay không, nhưng hắn có một cây gậy rất lợi hại. Từ trận chiến đêm đó mà xem, hắn chưa từng luyện qua côn pháp, vì thế mới chọn công pháp kia. Tử Hà Tiên Tử quay đầu nhìn nàng, hỏi, ta sao cảm thấy hắn ngày càng thần bí? Thần hồn của hắn đã đạt đến cảnh giới nào, ngươi biết không? Lệnh Hồ Thanh Trúc đưa mắt nhìn ra ngoài màn đêm, mặt không đổi sắc, đáp, cũng không kém hơn ta. Tử Hà Tiên Tử giật mình, trầm ngâm một lát rồi nói, nhục thân và thần hồn song tu, tiến bộ thần tốc, lại có đủ loại kỹ năng và vũ khí kỳ lạ, thậm chí còn chỉ điểm ngươi luyện thành lục mạch thần kiếm. Thân phận và bối cảnh của hắn lại thần bí như vậy, phía sau hắn chắc chắn có một cao thủ cực kỳ lợi hại. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc giây lát rồi nói, có phải chính hắn vốn dĩ đã rất lợi hại? Tử Hà Tiên Tử lắc đầu, dù hắn có thiên phú đi nữa, nhưng nếu không có sự chỉ dạy và trợ giúp của một lão sư giỏi thì không thể nào trong thời gian ngắn mà tu luyện nhục thân và thần hồn đến cảnh giới này được. Thanh Trúc, ngươi và Thạch Phong chủ đều có thiên phú tu luyện thần hồn mạnh mẽ, tông môn đã hao tốn biết bao tài nguyên cho các ngươi, lại có sư thúc chỉ dạy, thế mà kết quả ra sao? Hắn chỉ là một thiếu niên không môn không phái, lại đuổi kịp các ngươi, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Còn nữa, ngươi vốn là thiên tài tu kiếm, thế mà chỉ vài lời của hắn đã khiến ngươi thay đổi cách tu luyện, như thể được khai ngộ vậy. Ngươi ta tùy tiện chỉ đạo một câu, kiếm pháp của ngươi bỗng nhiên tăng vọt, vượt xa cả thành quả ngươi khổ luyện suốt 5 năm qua. Lúc ấy, ngươi nghĩ gì về thanh kiếm đó? Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ mím môi, đang định tranh luận vài lời thì Tử Hà Tiên Tử lại nhìn nàng, nói tiếp, còn nữa, vợ của hắn, cô bé ngây thơ năm nào, giờ mới chỉ mấy tuổi. Thanh Trúc, hôm nay ngươi bị gì vậy? Nghe xong, Lệnh Hồ Thanh Trúc sững sờ, mặt đỏ bừng, trừng mắt nói, sư tỷ, ngươi đã theo dõi ta? Tử Hà Tiên Tử mỉm cười đáp, không phải theo dõi, chỉ là tình cờ thấy mà thôi. Rồi nàng khẽ thở dài, nét cười hơi tắt, nói, Thanh Trúc, Phi Dương không phải người tầm thường, trong lòng ngươi hẳn cũng hiểu rõ, hãy trân trọng tình sư đồ với hắn, biết đâu đến lúc nào đó Lăng Tiêu Tông chúng ta sẽ phải nhờ cậy đến hắn. Lệnh Hồ Thanh Trúc quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng đáp, ngươi mới là sư phụ của hắn. Tử Hà Tiên Tử cười khẽ, ai bảo hắn chỉ có một sư phụ, nhưng nếu ngươi không muốn làm sư phụ của hắn mà muốn trở thành gì đó khác cũng chẳng sao. Lệnh Hồ Thanh Trúc im lặng không đáp lại. Tử Hà Tiên Tử lấy ra một con bạo điệp truyền tin, nói, thôi, để ta nhắn thêm vài lời với hắn về chuyện thánh nữ của Tiên Vân Các, vài ngày nữa ta sẽ đích thân để nói chuyện với họ. Nhưng vị thánh nữ kia vốn tính kiêu ngạo, nếu biết Phi Dương cự tuyệt nàng, chắc sẽ nổi giận lắm đấy. Lệnh Hồ Thanh Trúc lấy ra một chiếc bảo điệp truyền tin, nói, ngươi có thể nói với nàng rằng ngươi đã cự tuyệt. Tử Hà Tiên Tử lắc đầu đáp, lúc ấy ta không cự tuyệt, về sau cũng không thể cự tuyệt. Người ta đâu phải kẻ ngu ngốc, năm nay khi vị thánh nữ kia đến quan sát tỉ thí, hãy để Phi Dương gặp nàng một lần, biết đâu chuyện sẽ có chuyển biến. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, thản nhiên nói, sư tỷ, có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu rõ hắn, tình cảm của hắn dành cho gia nương tử rất sâu đậm, dù cho vị thánh nữ kia của Tiên Vân Các có xinh đẹp hay ưu tú đến đâu, hắn cũng sẽ không tiếp nhận. Tử Hà Tiên Tử mỉm cười, sư muội, ngươi hiểu hắn rõ đến vậy sao? Đàn ông đều háo sắc, ngươi không phải không biết chứ? Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng đáp, ít nhất hắn sẽ không như thế. Tử Hà Tiên Tử cười khẽ, trừ phi trong nhà hắn đã có người xinh đẹp hơn khiến hắn chán nản sắc đẹp, nhưng ta đã gặp vị thánh nữ kia của Tiên Vân Các, nàng xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dù trong nhà hắn có nhiều nương tử, e rằng cũng khó sánh bằng. Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì, lấy ra tên trong bảo điệp và dán nó lên chiếc bảo điệp trong tay mình. Hai chiếc bảo điệp khẽ rung lên, Tử Hà Tiên Tử duỗi ngón tay ngọc khẽ vẽ vài nét trên mặt kính của bảo điệp. Trước bàn sách, Lạc Thanh Chu đang chăm chú ghi nhớ những dòng cuối cùng của bản Nưu Ma Cửu Côn công pháp, bỗng cảm thấy chiếc bảo điệp truyền tin trên người rung lên nhẹ. Hắn lo lắng rằng đó là tin nhắn từ Nam Cung Mỹ Kiêu liên quan đến tin tức trong thành, vội vàng lấy ra xem qua. Ai ngờ đó lại là một thông báo thêm bạn bè. Từ Hà tiên tử muốn thêm ngài làm bạn, ngài có đồng ý không? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ không xa. Từ Hà tiên tử đang mỉm cười với hắn, tay giơ cao tờ giấy truyền tin lắc lư. Lạc Thanh Chu đành phải nhấn nút đồng ý. Ngươi đã thêm Từ Hà tiên tử làm bạn, có thể vui vẻ trò chuyện cùng nàng, và còn có thể đặt cho nàng một cái tên ghi chú dễ thương, dễ nhớ nữa đấy. Gợi ý tên ghi chú: Từ Hà bảo bảo, Từ Hà nữ nữ, Từ Hà nữ vương, Từ Hà nữ vương, Từ Hà chủ nhân. Lạc Thanh Chu nhìn mà cảm thấy mơ hồ. Sao bây giờ thêm bạn bè lại có thứ đồ chơi này? Là hệ thống nâng cấp sao? Hắn không chỉnh sửa gì thêm, cứ để nguyên là Từ Hà tiên tử. Hắn không suy nghĩ nhiều, thu hồi tờ giấy truyền tin, tiếp tục chuyên tâm ghi nhớ công pháp. Lúc này, tại kinh đô, trong một khu vườn sau phủ đệ nào đó, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng đang chăm chỉ luyện cổ cầm trong lưng đỉnh. Đột nhiên, nàng khẽ động dung, lấy ra một viên ngọc thạch, cúi đầu xem xét. Trong phòng, một thiếu nữ mặc váy hồng đang nghiêm túc pha chế thuốc trước bàn, vừa làm vừa phụng phịu. Cô già xấu xa, cô già đáng ghét, không dẫn người nhà đi chơi, lần sau đừng hòng chơi với thỏ của ta nữa. Hừ. Ngay lúc đó, nàng bỗng quay đầu nhìn ra cửa. A, tiểu thư vừa rồi không phải đang gậy khúc xuân giang hoa nguyệt dạ sao? Sao vẫn chưa đàn xong, đột nhiên lại chuyển sang khúc thập diễn mai phục? Sau nửa canh giờ, Lạc Thanh Chu cuối cùng đã ghi nhớ toàn bộ ba quyển công pháp vào trong đầu. Ba người cùng nhau đi xuống lầu. Lâm trưởng lão đang canh giữ ở cửa ra vào, thấy hắn hai tay trống không, định hỏi thăm thì chợt nhớ ra hắn có khả năng mắt không quên. Lâm sư thúc, làm phiền ngài rồi. Lạc Thanh Chu chắp tay hành lễ. Lâm trưởng lão khẽ gật đầu, cười nói: cố gắng tu luyện, tranh thủ năm nay đạt được thứ hạng tốt, đừng phụ lòng tông chủ và lệnh hồ phong chủ đã tự mình dẫn ngươi đến chọn công pháp. Lạc Thanh Chu đáp: đệ tử nhất định sẽ cố gắng, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ và sư thúc. Từ Hà tiên tử cười nhẹ bước ra ngoài, lệnh hồ thanh trúc đi theo sau, đứng giữa màn đêm lạnh lẽo, gió tít thổi qua làm áo xanh của nàng phấp phới, khuôn mặt lộ vẻ lạnh khốc. Lạc Thanh Chu bước ra nói: sư phụ, sư thúc, đệ tử xin phép cáo từ, trời vừa tối, đệ tử có lẽ còn kịp trở về nhà. Lệnh hồ thanh trúc nghi mặt nhìn hắn. Từ Hà tiên tử nhẹ nhàng nói: vội vã như vậy sao? Gió tiết đan sen, trên đường lại phải đi qua Vân Vũ sơn mạch, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, hay là ngày mai hãy về. Lạc Thanh Chu đang định nói gì thì lệnh hồ thanh trúc đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: Nam nhi lời hứa ngàn vàng, trước đây người đã hứa với ta điều gì? Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một chút. Trước đây hắn đã hứa với nàng cùng song tu kiếm pháp, còn hứa hôm nay sẽ kể cho nàng nghe chuyện về cô của mình. Không biết nàng đang nhắc đến chuyện nào. Từ Hà tiên tử khẽ cười nói: Phi Dương, hãy đến kiếm phong qua một đêm đi, sư tỷ của ngươi đang ở đó, ngươi hãy khéo léo nịnh nọt lệnh hồ sư thúc của ngươi một chút, nàng sẽ chăm sóc sư tỷ của ngươi thật tốt. Nói xong, nàng mang theo Lãng Hoa một mình rời đi, nhanh chóng khuất dạng trong màn đêm phía trước. Lạc Thanh Chu lúc này mới khẽ hỏi: sư thúc, ngươi đang nói chuyện gì vậy? Lệnh hồ thanh trúc khẽ nheo mắt đáp: những việc người đã hứa với ta, ngươi phải làm cho bằng được, nếu ngươi không làm được hãy tự gánh lấy hậu quả. Nói rồi nàng bước xuống cầu thang, Lạc Thanh Chu đành phải đi theo phía sau nói: sư thúc, vậy đêm nay ta sẽ ở lại kể chuyện cho ngươi nghe. Lệnh hồ thanh trúc không nói thêm gì, lạnh lùng đi trước. Hai người nhanh chóng đến kiếm phong. Trong căn phòng nhỏ giữa rừng trúc, ánh đèn mờ ảo lấp ló, từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ. Lạc Thanh Chu bước vào sân nhỏ, gõ cửa phòng một cái nói: Thiền Thiền, ta về rồi. Đao tỷ ra mở cửa, liếc nhìn ra ngoài, hỏi: chỉ một mình ngươi thôi sao? Lệnh hồ sư thúc đâu? Lạc Thanh Chu bước vào nhà, nói: ta một mình thì sao? Chẳng lẽ sư tỷ không chào đón ta? Đao tỷ đứng ở cửa, đáp: không phải không chào đón, nhưng trời đã tối, phòng này lại quá nhỏ, ta và Thiền Thiền cô nương có thể ngủ chung, còn ngươi thì sao? Lạc Thanh Chu đi đến bên giường, ngồi xuống, nắm tay Thiền Thiền, quay đầu nhìn Đao tỷ, nói: sư tỷ, nếu giường này chỉ đủ cho hai người ngủ, vậy ngươi để ta và Thiên Thiên ngủ chung là được, còn ngươi ra ngoài ngủ cũng được mà. Đao tỷ, Lạc Thanh Chu nói: sư tỷ, ta là khách, chẳng lẽ không nên sao? Đao tỷ liếc hắn một cái, đáp: đó là giường của ta, con gái có thể ngủ, chứ ngươi sao được ngủ? Nếu lệnh hồ sư thúc không sắp xếp chỗ cho ngươi, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ cha ta, ngủ cùng cha ta, chỗ đó rộng rãi lắm. Lạc Thanh Chu bĩu môi: ngươi đây là lấy oán trả ơn đấy. Đao tỷ bật cười, phốc phốc nói: sao gọi là lấy oán trả ơn? Cha ta đâu có ăn thịt ngươi. Trước đây hắn đối xử hung hăng với ngươi là vì hiểu lầm, lần này ngươi cứu hắn, hắn còn chưa kịp cảm kích ngươi đấy. Lạc Thanh Chu vỗ vỗ giường, nói: cái giường này mềm mại, lại ấm áp toàn toàn. Sư tỷ, đêm nay ta ngủ ở đây, ngươi xem thế nào? Đao tỷ còn chưa kịp đáp, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, đó là giọng của Tô Phong và Tô Vũ. Đao tỷ vội vàng mở cửa, cung kính nói: Tô Phong sư tỷ, Tô Vũ sư tỷ, hai tỷ muội gật đầu chào, rồi bước vào. Tô Phong nói, Sở sư đệ, ngươi đến mà không báo cho chúng ta biết, vừa rồi chúng ta mới hay. Tô Vũ cũng nói, đúng vậy, Sở sư đệ, sao không đến trò chuyện cùng chúng ta? Hồi trước chính là ta và tỷ tỷ đưa ngươi lên Kiếm Phong đấy. Lạc Thanh Chu vội chắp tay xin lỗi, giải thích vài lời. Hạ Thiền từ trên giường bước xuống, ánh mắt e dè quan sát đôi tỷ muội trước mặt, rồi liếc nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu vội giới thiệu, hai vị sư tỷ, đây là nương tử của ta, các ngươi gọi nàng là Thiền Thiền là được. Rồi hắn quay sang Hạ Thiền, nói, Thiền Thiền, gọi sư tỷ đi. Hạ Thiền cúi đầu, bước tới gần Lạc Thanh Chu, khẽ nói với vẻ e dè, sư tỷ. Tô Phong và Tô Vũ đánh giá nàng một lượt, sau đó chào hỏi. Tô Vũ nắm lấy tay Hạ Thiền, cười nói, Thiền Thiền đáng yêu quá. Sở sư đệ, người thật có phúc lớn đấy. Tô Phong ánh mắt dừng lại trên thanh bảo kiếm trong tay Hạ Thiền, hỏi, Sở sư đệ, Thiền Thiền tu kiếm phải không? Lạc Thanh Chu đáp, có thể xem như vậy. Tô Phong nghe xong, lập tức tỏ ra hứng thú, nói, Thiền Thiền, tu vi của ngươi thế nào? Chúng ta ra ngoài luận bàn kiếm pháp một chút nhé. Đao tỷ đứng bên cạnh, nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Tô Phong sư tỷ, không cần so tài đâu. Thiền Thiền nhà ta chỉ luyện qua chút giá lông, chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Tô Phong nhìn về phía hắn, nói, không sao, ta chỉ dùng kiếm chiêu, sẽ không làm nàng bị thương. Vừa vặn ta cũng tu kiếm, có thể chỉ điểm nàng một chút. Dù không thể truyền thụ kiếm pháp, nhưng chỉ điểm vài chiêu thì không thành vấn đề. Đao tỷ khóe miệng hơi co giật, ánh mắt lộ vẻ thương hại nhìn về phía Tô Phong. Lạc Thanh Chu đang không biết làm sao để từ chối thì cửa gỗ kẹt một tiếng mở ra, Lệnh Hồ Thanh Trúc trong bộ áo xanh bước vào. Căn nhà tranh vốn đã chật hẹp, giờ thêm mấy người đứng bên trong lập tức trở nên chật chội. Tô Phong và Tô Vũ vội vàng cung kính hành lễ, sư phụ. Đao tỷ cũng lập tức chào, Lệnh Hồ sư thúc. Lạc Thanh Chu hiểu ý, liền nói, sư thúc, ngươi ngồi lên giường đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt không đổi sắc, lạnh lùng đáp, không cần. Lạc Thanh Chu thấy mọi người chen chúc, liền đề nghị, sư thúc, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác nhé. Nói xong, nghe tiếng gió tít xít bên ngoài, nghĩ đến thân thể yếu ớt của Thiền Thiền, hắn đành phải nói tiếp, được rồi, đông người thì ấm áp hơn, vậy ta bắt đầu nhé. Ngoại trừ Lệnh Hồ Thanh Trúc, những người khác nghe vậy đều có chút ngờ ngác. Đao tỷ hỏi, bắt đầu cái gì? Lạc Thanh Chu khẽ ho một tiếng, nói, kể chuyện xưa, đêm dài đằng đẵng, cần có chuyện để giải khuây, hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện lay động lòng người liên quan đến. Hắn liếc nhìn Lệnh Hồ Thanh Trúc, rồi nói, liên quan đến một đại hiệp anh tuấn và một con chim thần điêu tên là Thần Điêu Hiệp Khách. Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, không phải là chuyện sư đồ sao? Lạc Thanh Chu đáp, trong chuyện đương nhiên cũng có chuyện sư đồ, nhưng quan trọng nhất là chuyện về vị đại hiệp tên Dương Quá và con thần điêu, một người một chim tung hoành giang hồ trả ân báo án, thật là khoái hoạt. Lệnh Hồ Thanh Trúc lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta không muốn nghe chuyện về con chim đó. Tô Phong và Tô Vũ thấy sư phụ có vẻ không vui, vội vàng phụ họa, sư đệ, chúng ta cũng không muốn nghe chuyện về con chim đó, người với chim có gì hay đâu, chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Lạc Thanh Chu nói, đây là câu chuyện tình yêu vượt qua chủng tộc, tình yêu giữa người và chim, các ngươi không cảm thấy nó rất thần kỳ và lôi cuốn sao? Đao tỷ khẽ lẩm bẩm, ta chỉ cảm thấy buồn nôn thôi. Tô Phong và Tô Vũ đều gật đầu đồng tình. Lạc Thanh Chu liếc nhìn về phía Thiền Thiền bên cạnh. Hạ Thiền vốn không quen nói dối, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, nàng không nhịn được mà nói, không phải, quá nhi và cô là chuyện tình cảm sao? Vừa nghe xong, Lệnh Hồ Thanh Trúc lập tức ánh mắt sáng lên, lạnh giọng ra lệnh, kể đi, quá nhi và cô. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ, đành phải nói, được thôi, câu chuyện này tên là ân tình giữa sư đồ. Không đợi người khác lên tiếng, hắn lập tức bắt đầu kể. Lệnh Hồ Thanh Trúc khóe miệng hơi giật giật, nhưng lại nhịn được không ngắt lời. Việt nữ hái sen bên ở thu thủy, tay áo hẹp phất phơ lộ ra đôi chiếc vòng vàng, bóng nước in hình thoáng chốc giống như gương mặt người thương, khiến tơ lòng rối bời. Lạc Thanh Chu lược bỏ đi phần tình tiết thời thơ ấu, chỉ kể vài câu qua loa, rồi nhắc đến chuyện Quách Tĩnh đưa Dương Quá bái sư trên núi Trung Nam. Sau đó hắn kể đến lần đầu Dương Quá gặp Tiểu Long Nữ, rồi vô tình lạc vào cổ mộ bị Tiểu Long Nữ giữ lại, và lần đầu tiên gọi nàng là cô. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im lặng chăm chú lắng nghe. Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe thấy hai chữ cô, tim đập nhanh hơn, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trôi qua vài tháng, hai người đã luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long Nữ đọc một đoạn khẩu quyết tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Dương Quá hỏi rõ những chỗ khó hiểu. Hai người đứng bên đám hoa, cởi bỏ quần áo, bắt đầu tu luyện. Lệnh Hồ Thanh Trúc nghe đến đây, gương mặt hơi ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ, Ngọc Nữ Tâm Kinh, cởi bỏ quần áo tu luyện sao? Lạc Thanh Chu đã lược bớt những tình tiết khiến người nghe đau lòng, chỉ kể rằng Tiểu Long Nữ và Dương Quá vì hiểu lầm mà chia cách. Sau đó tiểu long nữ tự mình rời đi. Dương Quá đi khắp nơi tìm kiếm, gặp được nhiều người khác, rồi trở lại Tương Dương Thành, bị Quách Phủ chặt đứt cánh tay, gặp Thần Điêu và tu luyện kiếm pháp. Những chi tiết khác hắn cố gắng kể ngắn gọn nhất có thể. Về phần chuyện tình cảm mập mờ giữa Dương Quá và tiểu long nữ cùng những lời tâm tình, hắn hoàn toàn không nhắc đến. Cuối cùng hắn kể đến đoạn tiểu long nữ trúng độc rơi xuống mách núi và biến mất. Sau đó Dương Quá cùng Thần Điêu trở thành danh hiệu Thần Điêu Đại Hiệp, lừng lẫy giang hồ. Câu chuyện kết thúc tại đây. Sau khi Lạc Thanh Chu kể xong, căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Đào Tị lên tiếng. Câu chuyện rất đặc sắc, chỉ là hơi bi thương. Dương Quá chắc chắn phải tìm được cô chứ, sao lại để cô chết như vậy? Tô Phòng và Tô Vũ cũng nhíu mày nói. Sở sư đệ, cô tốt như vậy, sao lại để nàng trúng độc rồi biến mất? Cô có thật sự chết không? Lạc Thanh Chu đáp. Đó là điều khó nói, có lẽ nàng đã chết, cũng có lẽ vẫn còn sống. Tô Vũ lại hỏi. Vậy cuối cùng Dương Quá cứ một mình cô đơn sao? Chẳng lẽ không có cô gái tốt nào ở bên cạnh hắn? Lạc Thanh Chu nói. Có lẽ là Quách Tương, một cô gái thông minh đáng yêu, đã ở bên cạnh hắn. Lúc này, Lệnh Hồ Thanh Trúc vốn đã trầm mặc suốt nửa ngày, đột nhiên lên tiếng. Sở Phi Dương, câu chuyện của ngươi có nhiều chỗ đứt quãng, logic không rõ ràng. Chuyện giữa Dương Quá và cô, ngươi cố ý lược bỏ không kể, đúng không? Lạc Thanh Chu đáp. Sư thúc, ta cũng chỉ nhớ được những chi tiết này thôi. Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì, ánh mắt đảo qua phía Đào Tỷ bên cạnh hắn. Lạc Thanh Chu sắc mặt biến đổi, đành phải nói. Sư thúc, vậy ta suy nghĩ lại một chút. Một lát sau, hắn nhắm mắt, nói, nhớ lại rồi. Cuối cùng, Dương Quá tìm được tiểu long nữ, sau đó cùng nàng sống hạnh phúc bên nhau. Vừa dứt lời, Tô Phòng, Tô Vũ và Đào Tỷ đều nở nụ cười. Ai ngờ, Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên lên tiếng. Sống hạnh phúc bên nhau là sống chung với tư cách thầy trò, hay là... Lạc Thanh Chu định trả lời, nhưng gặp ánh mắt lạnh lùng của nàng, đành thở dài trong lòng, nói, kỳ thực, trong lòng Dương Quá đã sớm yêu tiểu long nữ, mà trong lòng tiểu long nữ cũng đã sớm yêu Dương Quá. Cuối cùng, họ vượt qua những ràng buộc của thế tục, kết thành vợ chồng, sống bên nhau ân ái hạnh phúc suốt đời. Nghe xong, Đào Tỷ cùng Tô Phong, Tô Vũ đều sững sờ, mặt mũi đầy vẻ ngạc nhiên, còn Lệnh Hồ Thanh Trúc thì rất hài lòng, nói, hãy suy nghĩ kỹ lại những tình tiết trước đó. Họ không thể đột nhiên yêu nhau được, chắc chắn phải có những tình tiết hỗ trợ, tình cảm nồng nàn, có đúng không? Lạc Thanh Chu gặp ánh mắt đe dọa của nàng, đành phải nói, có, đệ tử nhớ lại rồi. Không còn cách nào khác, hắn đành phải kể lại những tình tiết mập mờ giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ mà trước đó hắn đã lược bỏ, kể từng chi tiết một, không bỏ sót điều gì. Đợi hắn kể xong, mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước cái kết đột ngột của câu chuyện. Khi sư đồ bỗng nhiên kết thành phu thê, Đao Tỷ cùng Tô Phong, Tô Vũ tỷ muội đều đỏ hoe đôi mắt. Lòng tràn đầy cảm động, thật là quá tốt rồi. Cuối cùng Quá Nhi và cô cũng được ở bên nhau. Hai người họ vốn dĩ rất xứng đôi, tuổi tác cũng tương đồng, lại trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, đáng lẽ phải được sum vầy từ lâu. Tô Vũ thở dài, thật đáng ngưỡng mộ một tình cảm như vậy. Lệnh Hồ Thanh Trúc cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, chìm đắm trong câu chuyện, mãi lâu sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Lạc Thanh Chu đợi một lúc, rồi khẽ khụ khụ một tiếng, nói, sư thúc, các vị sư tỷ, trời đã tối rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi đi. Ta cùng Thiền Thiền cũng cần nghỉ ngơi. Hạ Thiên liếc nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu, gương mặt nhỏ đỏ ửng lên. Một tay nàng cầm kiếm, tay kia nắm chặt hai sợi dây nhỏ chuẩn bị buộc đuôi ngựa. Trời đã rạng sáng. Bên ngoài phòng, gió tiết vẫn không ngừng, cảnh vật trắng xóa một màu. Sau khi câu chuyện kết thúc, Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm lời nào, dẫn theo Tô Phong và Tô Vũ rời đi. Trên mặt nàng không lộ chút cảm xúc nào, cũng không dặn dò gì thêm. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Đứng nhìn nhau chằm chằm, Lạc Thanh Chu kéo Hạ Thiền ngồi xuống giường, nhìn Đao Tỷ nói, sư tỷ, ngươi không bị đi sao? Nếu không thì đến đây chén chút đi, ba người ngủ cùng nhau sẽ ấm áp hơn. Cút đi. Đao Tỷ liếc hắn một cái, đi qua ôm lấy gối và chăn của mình, nói, đừng bảo là ngươi thậm chí còn không mang theo chăn đệm. Lạc Thanh Chu cười nói, thật sự là không mang, sư tỷ cho ta mượn dùng một đêm đi. Đừng có mơ. Đao Tỷ lập tức thu gối và chăn vào trong túi trữ vật, bước nhanh về phía cửa, nói, ta đi chỗ khác ngủ. Lạc Thanh Chu liền đứng dậy, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chăn đệm và gối của mình, nói với Hạ Thiền, đến nào, Thiền Thiền, chúng ta trải giường chiếu thôi. Đào Tỷ bước chân cứng đờ, quay đầu lại nhìn hắn, lạnh lùng nói, Sở Phi Dương, ngươi đúng là đồ vô lại. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, quay người bắt đầu dọn giường. Hạ Thiền cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, giúp hắn một tay. Đào Tỷ không dám ở lại thêm, mở cửa bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa gỗ lại. Tiếng bước chân của nàng trong sân nhỏ dần dần xa đi, giường chiếu đã được trải xong. Lạc Thanh Chu bước qua mở cửa, liếc nhìn bên ngoài, thấy mọi người đã rời đi, liền khép cửa lại, tháo chiếc mặt nạ trên mặt, vội vàng đi đến bên giường hỏi: "Thiên Thiên, ai sẽ làm ngựa trước nhỉ?" "À đúng rồi, đuôi ngựa của ngươi đâu rồi?" Hạ Thiên đỏ mặt, cúi đầu, từ từ buông lỏng bàn tay nhỏ nhắn của mình. Ô, bên ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, cách đó không xa, trên vách núi bên cạnh, bỗng vang lên tiếng tiêu não nùng. Lệnh Hồ Thành Trúc mặc áo xanh đứng đó, nhìn ra biển mây mây mông trước mặt, thổi khúc tiêu ngọc trong tay. Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng hôm sau, gió tiết vẫn không ngừng. Lạc Thanh Chu sớm đã dẫn Hạ Thiền chuẩn bị xuống núi. Đao Tỷ cùng Tô Phong, Tô Vũ hai chị em kiên quyết tiễn họ đi ngã ba đường phía sau núi. Lệnh Hồ Thanh Trúc không biết đã đi đâu, Lạc Thanh Chu cũng không chờ đợi, vẫy tay chào ba vị sư tỷ, rồi dẫn Hạ Thiền cáo từ rời đi. Đao Tỷ trở về căn nhà tranh trong rừng trúc, vừa đẩy cửa vào, bỗng phát hiện chiếc giường nhỏ trong góc phòng đã đổ sập. "Thiền Thiền, cô ra hát cho ngươi nghe một bài nhé." Trên đường xuống núi, Lạc Thanh Chu cảm thấy buồn chán, quyết định hát cho cô tiểu nhà đầu bên cạnh nghe một bài. Hạ Thiên khẽ đáp: "Vâng." Lạc Thanh Chu hắng giọng một cái rồi cất tiếng hát: "Ta có một con lừa nhỏ, ta chưa từng cưỡi nó bao giờ. Một ngày nọ ta hứng chí cưỡi nó đi chợ, tay ta nắm lấy đuôi ngựa nhỏ, lòng ta đầy hân hoan, chẳng ngờ hoa lạp lạp lạp a, ta văng mình xuống bùn lầy." Hạ Thiên ngơ ngác lắng nghe, cảm thấy giai điệu rất êm tai, trong lòng âm thầm ghi nhớ, định về sau hát lại cho Bách Linh nghe. Lạc Thanh Chu đang hát đến lần thứ năm thì bỗng nhiên phát hiện bên cạnh tảng đá lớn kia có một bóng người quen thuộc đang đứng đó. Đó là một người mặc áo xanh, tay cầm tiêu ngọc. Gió lạnh thổi qua, tay áo phất phơ, tóc xanh bay nhẹ, đôi mắt lạnh lùng như băng đang nhìn hai người với vẻ kinh ngạc. Lạc Thanh Chu buông tay Hạ Thiền, vội vàng bước đến, chắp tay nói: "Sư thúc, sao ngươi lại ở đây? Đệ tử vốn định đến cáo từ cùng ngài, nhưng không tìm thấy ngài." Lệnh Hồ Thanh Trúc mặt không đổi sắc, nhìn hắn một lúc, rồi trầm giọng nói: "Về nhà rồi hãy chuyên tâm tu luyện, nếu không có gì đặc biệt, tháng sau nếu đến dự kỳ thi." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Vâng." Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu đợi một lát, lại chắp tay nói: "Sư thúc, vậy chúng ta xin phép xuống núi trước." Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ phía sau hắn, vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu không dám lưu lại thêm, nắm tay thiếu nữ, cáo từ rời đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay trắng nõn nắm chặt tiêu ngọc, bỗng nhiên cất tiếng: "Sở Phi Dương." Lạc Thanh Chu dừng bước, quay đầu nhìn lại. Lệnh Hồ Thanh Trúc giao ánh mắt với hắn, trầm mặc một chút, rồi khẽ nở một nụ cười nhạt: "Về sau ngươi cứ gọi ta là sư thúc, không cần gọi gì khác. Còn nữa, nương tử của ngươi rất xinh đẹp, cũng rất lợi hại, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt." Lạc Thanh Chu giật mình, gật đầu đáp: "Vâng, sư thúc, ta hiểu rồi." Ánh mắt hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Lạc Thanh Chu nắm tay thiếu nữ bên cạnh tiếp tục đi xuống núi, chẳng mấy chốc đã khuất dạng trong gió tít dưới sườn núi. Trong rừng cây, gió lạnh gào thét, tiếng tiêu vang lên một lần nữa, nghe thật nghẹn ngào. Lạc Thanh Chu và Hạ Thiền xuống núi, đến chuồng ngựa dưới chân núi lấy ngựa, rồi cưỡi ngựa rời đi. Vì trời còn sớm, Lạc Thanh Chu không vội về nhà, hắn dẫn Hạ Thiền đi dạo quanh con đường nhỏ ven sương mù, kiểm tra các thôn xóm và nhà cửa lân cận. Bên sông có vài căn nhà trống, tuy đơn sơ nhưng khá rộng rãi. Một bên nhà là dòng sông mênh mông, một bên nhà là dòng sông mênh mông, một bên là cánh đồng phủ đầy băng tiết. Không khó để tưởng tượng khi xuân về, nơi đây sẽ ngập tràn cỏ xanh mơn mởn, hoa tươi muôn sắc, cùng với những hoạt động bắt cá và chim chóc, có lẽ còn có cả những con thú nhỏ mốc mít nữa. Nghĩ đến những con thú nhỏ, Lạc Thanh Chu chợt nhớ đến con tiểu hỏa hồ trong nhẫn chứa đồ, liền lập tức kiểm tra. Con tiểu hỏa hồ đang đuổi theo hai con thỏ nhỏ, trông rất dữ dằn, rõ ràng hoa cốt thần hồn vẫn chưa thức tỉnh. Trước đó hắn đã bỏ vào một con tiểu nguyệt dã, nhưng giờ không thấy đâu, có lẽ đã bị tiểu hỏa hồ ăn thịt, hoặc bị nó phun lửa đốt thành tro. Ngoại trừ đại bảo và nhị bảo không sợ ngọn lửa của nó, những tiểu động vật khác đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả hắn, mỗi lần đối mặt cũng phải hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Hoa cốt thần hồn đã ngủ say lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh, không biết có xảy ra vấn đề gì không. Đêm nay hắn định nhờ Nguyệt tỷ tỷ hỗ trợ xem qua một chút, nhân tiện cũng nhờ nàng giúp hắn dịch bộ công pháp yêu tộc Ngũ Ma Cửu Côn. Cẩn thận nghĩ lại, từ khi quen biết Nguyệt tỷ tỷ đến giờ, nàng luôn giúp đỡ hắn. Mọi tiến bộ về thần hồn, thậm chí cả tiến bộ về nhục thân của hắn đều không thể tách rời nàng. Dù là pháp khí, công pháp hay những nghi vấn khác, chỉ cần hắn tìm đến nàng, nàng hầu như đều có thể giúp hắn giải quyết. Thậm chí mỗi đêm tu luyện, nàng cũng luôn hy sinh bản thân để hỗ trợ hắn. Vì vậy, nếu thực sự phải gọi một tiếng sư phụ, từ tận đáy lòng hắn cảm thấy Nguyệt tỷ tỷ mới là vị sư phụ chân chính duy nhất của hắn. Tuy nhiên, đáng tiếc là Nguyệt tỷ tỷ dường như không muốn làm sư phụ của hắn. Thành thật mà nói, ân tình của nàng hắn không biết phải trả thế nào. Chuyện xưa và kinh pháp nàng tạm thời không cần, còn về lôi kiếp không biết phải đợi đến khi nào. Vì vậy mỗi lần gặp nàng, hắn đều cảm thấy hơi bất an, luôn cảm thấy mình nợ nàng quá nhiều, khó lòng báo đáp. lại tìm nàng giúp đỡ, hắn thấy thật khó xử. Đêm nay lại phải nhờ nàng dịch công pháp, đành phải tiếp tục mặc giày may dạn vậy. Lạc Thanh Chu tự hỏi, có nên chủ động tặng nàng vài món lễ vật không? Nghĩ đến lễ vật, hắn chợt nhớ ra, vừa rồi vội vã ra đi, nên quên mất việc đến Tàng Bảo Các để chọn lễ vật. Tối qua, tông chủ đã dặn hắn hôm nay phải đến Tàng Bảo Các chọn bảo vật. Theo quy định, từ khi hắn từ võ sư trung kỳ đột phá lên đại võ sư, hắn có quyền vào Tàng Bảo Các chọn 3 món bảo vật. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ghi cương ngựa, quay đầu trở lại con đường cũ. Hạ Thiền trong lòng ngực, hắn hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu khẽ hôn lên gương mặt nhỏ lạnh lẽo của nàng, ôm lấy eo thon nhỏ nhắn, nói: "Vừa rồi đi quá vội, quên mất việc lấy lễ vật." "Thiền Thiền, ngươi muốn món lễ vật gì? Lát nữa ta sẽ đi lấy cho ngươi." Hạ Thiền hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu." Ai ngờ vừa dứt lời, Lạc Thanh Chu đã tiếp lời: "Vậy thì tốt quá, vốn dĩ ta chỉ được lấy 3 món lễ vật, một món cho Tiểu Điệp, một món cho Thu Nhi, còn một món định tặng Nhị tiểu thư. Dù sao lần trước lễ vật đều tặng các ngươi, các nàng cũng chưa có." Hạ Thiền khẽ nhếch miệng, không thèm để ý đến hắn nữa. Tên bại hoại này cứ thích trêu chọc nàng, lần sau nàng sẽ không buộc tóc đuôi ngựa nữa. Hừ, Lạc Thanh Chu cưỡi ngựa vừa quay về đến chân núi, bỗng nhiên nhìn thấy Lệnh Hồ Thanh Trúc đang đứng ở sườn núi nơi hôm qua nàng đã đứng, dường như đang chờ hắn. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng xuống ngựa, nói: "Thiền Thiền, ngươi đợi ta ở đây, ta đi một lát rồi về ngay." Nói xong, Lạc Thanh Chu bước nhanh về phía sườn núi. Lệnh Hồ Thanh Trúc cầm trong tay cây tiêu ngọc, áo xanh phất phơ, mặt không biểu lộ cảm xúc, đứng nhìn hắn chờ hắn đến gần. Khi hắn tới nơi, nàng lấy ra 3 chiếc hộp gấm đưa tới trước mặt hắn, thản nhiên nói: "Một viên ngọc bội, một chiếc châm hoa và một chiếc châm cải tóc, ta đã giúp ngươi chọn, vừa nãy quên đưa cho ngươi, nhưng ta biết ngươi sẽ quay lại." Lạc Thanh Chu ngẩn người nhìn nàng một cái, rồi nhận lấy hộp gấm, cung kính nói: "Đa tạ sư thúc." Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn vào chiếc hộp gấm trong tay hắn, khẽ nói: "Đều là một vài tiểu pháp khí chuyên dành cho nữ hài tử, có thể giúp tĩnh tâm ngưng thần, tránh bụi và phòng trùng, chúng rất xinh đẹp, nương tử của ngươi chắc chắn sẽ thích." Lạc Thanh Chu mở hộp gấm ra xem qua, rồi lại lần nữa nói lời cảm tạ: "Phiền phức sư thúc." Ánh mắt hai người gặp nhau, yên lặng trong vài giây. Lạc Thanh Chu thu hồi hộp gấm, chắp tay nói: "Sư thúc, bên ngoài gió tuyết lớn, ngài hãy mau trở về núi đi, đệ tử xin cáo từ." Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm mặc một lát, nhìn hắn nói: "Tối qua ta đứng bên vách núi rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, sau đó ta lại đến bên ngoài phòng nhỏ trong rừng trúc để nhìn ngươi." Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn khuôn mặt bình thường của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu: "Không ngờ rằng ta thậm chí còn không biết dáng vẻ của ngươi ra sao, tối qua mới là lần đầu tiên ta thực sự nhận ra ngươi." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Sở Phi Dương, ngươi lớn lên thật dễ nhìn, dáng người cũng tốt, chỉ là có chút biến thái." Lạc Thanh Chu. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, nói: "Được rồi, ta lên núi đây, ngươi đi nhanh đi, kẻo người trong nhà sốt ruột chờ đợi. Còn nữa, đêm qua ánh sáng quá mờ, ta thực ra chẳng thấy gì cả, chỉ nghe được ngươi đang nói giá giá giá." Nói xong, nàng xoay người bước nhanh rời đi. Bóng áo xanh của nàng chẳng mấy chốc đã khuất dạng trong rừng cây phía xa. Lạc Thanh Chu đứng trên sườn núi, đứng im bất động một hồi lâu, rồi mới quay người đi xuống dốc. Khi đến bên con ngựa lớn và ngựa con, hắn nhún vai một cái, nói: "Thiền Thiền, cô ra xấu hổ chết đi được, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống đất." Một đường gió tuyết lạnh lẽo, đến gần trưa, hai người mới vào được thành. Cửa ngoại thành rất rộng rãi, không cần kiểm tra nghiêm mặt. Lạc Thanh Chu bỏ ra chút tiền, cùng Thiền Thiền ngồi chung một xe ngựa với một đoàn du khách, nhẹ nhàng tiến vào thành. Cửa ải cuối năm đang đến gần, trong thành ngày càng náo nhiệt. Trên đường phố, ngoài những người dân Đại Viêm tấp nập, còn có rất nhiều du khách từ các nước láng giềng mặc trang phục kỳ lạ. Kinh đô Đại Viêm hàng năm đều thu hút rất nhiều du khách nước ngoài, đương nhiên năm nay chắc chắn sẽ còn đông hơn, bởi vì các nước đều cử sứ giả đến, thậm chí có cả mấy vị vương tử lần lượt kéo tới, không chỉ để tham dự lễ hội Thái Khang 3 năm một lần của Đại Viêm, mà còn vì trưởng công chúa mà đến. Đến lúc đó, năm đại môn phái của Đại Viêm cũng sẽ cử người đến tham dự. Khi ấy, kinh đô mới thực sự trở nên náo nhiệt. Chuyện cẩm y vệ chỉ huy phó cùng nhiều cẩm y vệ bị giết hôm qua dường như chẳng ảnh hưởng gì đến không khí nhộn nhịp trong thành. Nhưng Lạc Thanh Chu biết rõ, nguy hiểm đối với hắn và Tần phủ vẫn chưa được giải trừ, mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy cơ hủy diệt cả nhà. Bị vị kia nhớ đến, dù trưởng công chúa có trở về cũng chẳng thay đổi được gì, huống chi trưởng công chúa còn lại trở về trong thất bại. Vì vậy, hắn nhất định phải tiếp tục tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn cho đến khi giải quyết triệt để mối phiền phức đó. Lạc Thanh Chu dẫn theo Hạ Thiền, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ động vật, hòa lẫn vào đám đông trong chợ nghệ thuật, lên lỏi khắp nơi. Sau khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới rẽ vào một con hẻm nhỏ, từ cửa sau trở về tần phủ. Trong phủ hoàn toàn yên tĩnh, Lạc Thanh Chu thẳng tiến đến vườn nhỏ Mai Hương, trò chuyện một lát với Tần Nhị tiểu thư, rồi lấy ra ba món lễ vật. Tiểu Điệp và Thu Nhi đều rất vui mừng, Châu Nhi thì đang trong sân nhỏ, mặt mày ủ rũ, luyện tập phi đao. Sau bữa cơm trưa, Lạc Thanh Chu dẫn Tiểu Điệp đến Trích Tiên Cư, bề ngoài là để đọc sách, nhưng thực chất là để tu luyện. Cửa sân được đóng lại, bên ngoài treo một tấm bảng gỗ, đang đọc sách, người rảnh rỗi xin đừng quấy rầy. Tiểu Điệp ngồi trong phòng thêu hoa, Lạc Thanh Chu bước vào phòng, leo lên giường, ngồi khoanh chân, bắt đầu nhớ lại nội công tâm pháp Chiều Khí Nguyệt Dạ. Đúng như tên gọi, thời điểm tốt nhất để tu luyện bộ tâm pháp này là lúc sáng sớm, khi tinh thần phấn chấn nhất, và lúc đêm khuya, khi ánh trăng tràn đầy nhất. Tuy nhiên, vào những thời điểm khác trong ngày cũng có thể tu luyện, chỉ là hiệu quả sẽ kém hơn. Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, không vội vã bắt đầu ngay, mà từ từ hồi tưởng và suy ngẫm từng câu từng chữ trong tâm pháp. Những chỗ không hiểu, hắn đều ghi chép lại cẩn thận. Sau nửa canh giờ, hắn đọc đi đọc lại những đoạn chưa hiểu, phát hiện vẫn còn một số câu và từ ngữ chưa rõ nghĩa. Vì đây là nội công tâm pháp, nên nhất định phải hiểu thấu đáo toàn bộ mới có thể bắt đầu tu luyện. Vì vậy, hắn không dám làm càn, suy nghĩ một chút rồi lấy ra tờ giấy truyền tin, định hỏi thăm lệnh Hồ Thành Trúc. Nhưng khi chuẩn bị viết chữ lên ngọc thạch, hắn lại dừng lại. Hắn quyết định hỏi trước Nguyệt Tỷ Tỷ, xem nàng có thể trả lời không, sau đó mới hỏi lệnh Hồ Sư Thúc để so sánh đáp án của hai người. Điều này cũng là để thăm dò một chút về Nguyệt Tỷ Tỷ. Dù sao hắn chỉ biết Nguyệt Tỷ Tỷ có thần hồn lợi hại, còn về việc nàng có tu luyện nhục thân hay không, hắn không rõ. Nghĩ đây, hắn lập tức soạn tin nhắn gửi trước cho Nguyệt Tỷ Tỷ. Nguyệt Tỷ Tỷ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Khi nhục thân hô hấp thổ nạp, thủy hỏa gặp nhau, việc lấy gió chống chi có ý nghĩa gì? Tin nhắn vừa gửi đi, hắn chờ đợi một lát, đang định gửi tiếp cho lệnh Hồ Sư Thúc thì bỗng nhận được hồi âm từ Nguyệt Tỷ Tỷ. Nâng thận thủy, hạ tâm hỏa, khẽ hấp một hơi, gọi là thủy hỏa gặp nhau. Khi thổ nạp, trong cơ thể sinh ra gió, gió mạnh thì nhanh, gió có thể thổi bùng lửa, nên cần lấy gió chống chi. Lạc Thành Chu lập tức hồi đáp, đa tạ Nguyệt Tỷ Tỷ. Nguyệt Tỷ Tỷ quả nhiên lợi hại. Sau khi gửi tin nhắn, hắn suy nghĩ một chút rồi soạn tiếp một tin nhắn gửi cho lệnh Hồ Sư Thúc. Sư Thúc, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Khi nhục thân hô hấp thổ nạp, thủy hỏa gặp nhau, việc lấy gió chống chi có ý nghĩa gì? Tại một hậu hoa viên nào đó, một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy trắng tuyết đang ngồi trong lương đình, cúi đầu yên lặng nhìn vào viên ngọc thạch trong tay. Tin nhắn vừa được gửi đi, nàng vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời giải thích của mình dường như chưa đủ rõ ràng, do dự một lát, ngón tay ngọc khẽ chạm vào ngọc thạch, định gửi thêm một tin nhắn nữa. Đúng lúc đó, bề mặt ngọc thạch đột nhiên sáng lên, hiện lên một tin nhắn nhắc nhở. Nàng khẽ giật mình, thu tay lại. Một lát sau, lại một tin nhắn khác xuất hiện, chục chục. Khi hít vào, hãy nhấc đáy chậu lên, thu rốn vào trong, hơi thở dồn xuống đáy chậu, mở háng và thu mệnh môn lại. Trong suốt quá trình, việc nâng lên chính là thận thủy, hạ xuống là tâm hỏa. Khả hít một hơi, gọi là thủy hỏa tương giao, cũng gọi là tâm thận tương giao. Gió là khí, khí thuộc dương, nước là máu, máu thuộc âm. Âm dương điều hòa mới có thể giúp các khí quan trong cơ thể cân bằng. Thân thể con người như một chiếc bể lò, gió mạnh thì lửa lớn, gió có thể thổi bùng lửa, lửa có thể đun sôi nước. Lạc Thanh Chu, đa tạ sư thúc. Sư thúc thật là uyên bác, nhờ sư thúc giải thích như vậy, đệ tử lập tức đã hiểu ra. Sư thúc ơi, đệ tử còn có vài thắc mắc nữa, không biết sư thúc có thời gian giải đáp giúp không? Trong lương đình, thiếu nữ nắm chặt viên ngọc thạch trong tay, ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài đình, nơi bông tuyết đang rơi lả tả. Gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng lạnh lùng như tuyết. Tại Trích Tinh Cư, Lạc Thanh Chu đã hỏi tất cả những điều mình chưa hiểu, và lệnh Hồ Thanh Trúc đều từng câu từng chữ giải đáp cặn kẽ. Sau khi cảm ơn, hắn lặp đi lặp lại suy ngẫm nhiều lần, rồi bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm lần đầu tu luyện. Tại Linh Thiền Nguyệt Cung, trong phòng của Hạ Thiền, Bách Linh đang quấn quýt bên nàng trò chuyện. Thiền Thiền, nhanh kể cho chúng ta nghe đi, hôm qua cô gia dẫn ngươi đi chơi chỗ nào, các ngươi chơi gì, tối qua ngủ ở đâu, cô gia có khi dễ ngươi không? Thiên Thiên, ngươi có phải buộc tóc đuôi ngựa không? Trên tóc ngươi còn vết tích đấy. Sao ngươi đột nhiên nghĩ đến buộc tóc đuôi ngựa vậy? Dù trông đáng yêu, nhưng không hợp với phong cách mặt lạnh kiếm khách của ngươi đâu. Ta buộc thì hợp hơn. À đúng rồi, cô già có thích ngươi buộc tóc đuôi ngựa không? Thiên Thiên, các ngươi đi bằng cách nào? Là ngồi xe ngựa hay cưỡi ngựa? Bách Linh liên tục hỏi dồn dập, không ngừng nghĩ. Hạ Thiên đỏ mặt, im lặng không nói gì. Cuối cùng, bị Bách Linh quấn quýt quá, nàng mới mở miệng, cô già, dạy ta cả hát. Ca hát, vừa nghe thế, Bách Linh lập tức mắt sáng lên, nói, thật sao, cô già hát rất hay đấy, ngươi hát thử đi, ta muốn nghe. Hạ Thiền ngại ngùng nói, ta không biết hát. Bạch Linh liền nói, không sao, ngươi cứ hát ca từ vài giai điệu, hát sai cũng được, ta chỉ muốn nghe cô ra dạy ngươi bài gì thôi. Hạ Thiền do dự một lúc rồi cúi đầu khẽ hát, ta là một con lừa nhỏ. Bách Linh bật cười phá lên, Thiền Thiên, ca từ sao vui thế, có phải cô ra viết không? Ta là một con lừa nhỏ, sao không phải là một con ngựa hoang nhỏ? Hạ Thiền ngây người một chút rồi vội vàng đính chính, mặt đỏ bừng, không phải, hẳn là ta có một con lừa nhỏ, ha ha ha ha. Bách Linh cười không ngớt, khiến Hạ Thiền càng thêm bối rối. Bách Linh lập tức bật cười ha hả, ôm bụng cười đến mức suýt ngã lăn ra đất, nói, Thiền Thiền, ngươi sao lại nghĩ đến chuyện ngươi là một con lừa nhỏ chứ, ha ha ha ha. Hạ Thiền mặt đỏ bừng, càng thêm xấu hổ, nàng lập tức phụng phịu, trong lòng thầm trách, đều là do cái tên bại hoại đó đêm qua bắt ta làm con ngựa. Bách Linh ngừng cười, nói, Thiền Thiền, ta không cười nữa, ngươi hát tiếp đi. Nghe từ câu đầu tiên đến giờ, bài hát này vui tai lắm, ngắn gọn mà êm ái, ngươi hát nốt phần sau đi. Hạ Thiền lại cúi đầu nhăn nhó một hồi rồi tiếp tục hát nhỏ, ta chưa từng cưỡi, có một ngày ta chưa từng cưỡi, có một ngày ta cưỡi đi chợ, trong tay ta nắm lấy đuôi ngựa nhỏ. Chờ một chút, Bách Linh đột nhiên ngắt lời, nói, Thiền Thiền, ngươi nhớ nhầm rồi chăng, ngươi cưỡi là con lừa nhỏ, sao lại nắm đuôi ngựa nhỏ, không phải là nắm dây cương hay roi ra sao? Dù có cưỡi ngược đi nữa cũng phải nắm đuôi lừa chứ. Hạ Thiền ngơ ngác nhìn nàng, chớp chớp mắt rồi rất chân thành suy nghĩ một lúc, nói, đúng là đuôi ngựa nhỏ, ta nhớ rõ mà, hắn hát như vậy. Bách Linh mặt đầy nghi hoặc, sao lại thế, cưỡi lừa mà nắm đuôi ngựa, cô ra à? Nàng đột nhiên thần sắc khẽ động, lẩm bẩm, đuôi ngựa. Rồi nàng ngậm đầu, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ, nói, Thiền Thiền, ngươi hát tiếp đi, hết phần lời còn lại cho ta nghe. Hạ Thiền a một tiếng rồi tiếp tục hát nốt phần lời còn lại. Bách Linh nghe xong ánh mắt lấp lánh, rơi vào trầm tư, một lúc nhìn chằm chằm vào mái tóc của nàng, một lúc lại đảo mắt nhìn khuôn mặt và thân hình của nàng, biểu lộ rất kỳ lạ. Hạ Thiền yếu ớt hỏi, sao thế, có chuyện gì vậy? Bách Linh đột nhiên bật cười, không có gì đâu, bài hát của cô ra rất êm tai, chờ một lát ta sẽ hát cho tiểu thư nghe, để tiểu thư ghi chép lại thành khúc nhạc, tối nay khi cô ra đến, tiểu thư đánh đàn, ta ca hát, tạo bất ngờ cho cô ra, người có đồng ý không? Hạ Thiền nghe xong vội vàng lắc đầu, không muốn. Bách Linh cười khúc khích, sao lại không muốn, bài hát hay như vậy cô già chắc chắn chưa dạy xong, tối nay ta sẽ hát trước cho hắn nghe, xem có chỗ nào sai không rồi nhờ hắn dạy lại cho chúng ta. Hạ Thiền vội la lên, ta đã lấy nhớ được rồi. Bách Linh cười nhẹ xoa đầu nàng, không sao đâu, cô già sẽ không trách ngươi đâu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi cô già được không? Hạ Thiền nghi hoặc nhìn nàng, Bách Linh cười hi nhún nhảy ra khỏi phòng, nói, ta đi tìm tiểu thư đây. Lúc chạng vạn tối, Lạc Thanh Chu sau khi tu luyện vài lần bộ nội công tâm pháp kia rất nhanh đã thông suốt. Sau khi thu công, hắn cùng Tiểu Điệp trở về Mai Hương Viên nhỏ. Hôm qua và hôm nay đều bôn ba vất vả, đêm qua lại cưỡi ngựa lâu như vậy mà chưa tắm rửa, nên tối nay hắn quyết định tắm rửa thật kỹ. Thu Nhi và Châu Nhi nhanh chóng chuẩn bị xong nước nóng, Tân Nhị tiểu thư tự tay phục vụ hắn tắm rửa, vừa nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn, nàng vừa ôn nhu trò chuyện. Lạc Thanh Chu thoải mái đến mức suýt ngủ thiếp đi. Sau khi tắm xong, Tân Nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca, hãy đi thăm hỏi tỷ tỷ một chút, nói chuyện với nàng đi, Bách Linh đã đến tìm nhiều lần, chắc hẳn cũng nhớ ngươi lắm. Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng hôn nhẹ một cái, rồi mặc một bộ nho bào rộng rãi, cầm dù nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa với phong thái ung dung. Khi hắn bước vào Linh Thiền Nguyệt Cung, trong sân nhỏ vang lên giọng ca thanh thúy dễ nghe của Bách Linh. À, làn điệu này nghe quen quen. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa vểnh tai lên nghe kỹ, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp, rồi giọng hát của Bách Linh trong trẻo êm tai, dù chỉ là ngân nga vài câu cũng khiến người nghe cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng cái làn điệu này, đồng đồng đồng, Lạc Thanh Chu đưa tay gõ cửa, trong lòng thầm nghĩ, cái nha đầu Thiền Thiền kia sao có thể ngốc nghếch đến vậy chứ, chuyện này mà cũng tự tiết lộ được sao? Ai đó? Nhỏ Bách Linh đang hát, ngươi rảnh rỗi đừng quấy rầy. Từ trong sân vọng ra giọng nói trong trẻo của Bách Linh cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng. Lạc Thanh Chu khẽ ho một tiếng, nói, ngoài cô ra nhà ngươi ra còn ai vào đây nữa, mở cửa nhanh lên. Bách Linh dừng lại phía sau cửa, nói, cô ra, ngươi dẫn Thiền Thiền đi chơi mà không dẫn người nhà đi theo, người ta tức giận nên không mở cửa cho ngươi đâu. Lạc Thanh Chu nói, cô ra có mang quà cho ngươi đấy. Kẹt kẹt, cửa sân lập tức mở ra. Bách Linh mặc bộ váy hồng phấn, tay cầm một bông hoa màu hồng rực rỡ, chớp chớp đôi mắt to, mặt mũi đầy vui vẻ hỏi, cô ra, quà gì vậy? Lạc Thanh Chu vỗ nhẹ vào gáy nàng một cái, nói: "Nước bọt của cô ra, người có muốn ăn không?" Bách Linh lập tức ôm đầu, miệng nhếch lên. Lạc Thanh Chu lách qua nàng, bước vào sân, liếc nhìn quanh một lượt mà không thấy Thiền Thiền, liền hỏi: "Ngươi vừa hát bài gì vậy?" Bách Linh xoa xoa đầu, hừ một tiếng, bĩu môi nói: "Không nói cho người biết đâu, cô già xấu xa, không dẫn người nhà đi chơi, về nhà còn đánh người ta nữa." Ô, Lạc Thanh Chu quay người nhìn nàng, hỏi: "Thiền Thiền dạy ngươi ca hát sao?" Bách Linh quay mặt đi, đáp: "Hừ." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Thiền Thiền nói cho ngươi ca từ chứ?" Bách Linh uốn éo thân hình, đáp: "Hừ hừ." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào nàng. Không gian yên tĩnh trong chốc lát, Bách Linh vụng trộm quay mặt đi chỗ khác, liếc nhìn hắn, thấy hắn vẫn đang nhìn mình, lại quay mặt đi, hừ một tiếng, nói: "Cô gia đừng có ý định uy hiếp người ta, tiểu thư và Thiền Thiền đang ở phía sau vườn hoa đấy, nếu cô gia dám động thủ, người ta sẽ la toáng lên, trừ phi cô gia bịt miệng người ta lại." Lạc Thanh Chu lập tức thỏa mãn nguyện vọng của nàng, trực tiếp bịt miệng nàng lại, bế nàng lên và đi vào trong phòng. Bách Linh trong lòng ngực hắn dãy rủa, nắm tay nhỏ đấm vào ngực hắn, đôi chân nhỏ trong váy đạp không ngừng, miệng kêu: "Ô ô ô." Lạc Thanh Chu ôm nàng vào phòng khuê, đóng cửa lại rồi ném nàng lên giường. Bách Linh nằm đó, lập tức ôm chặt lấy bộ ngực đang phập phồng của mình, giọng buồn bã cầu xin: "Cô gia, người ta biết lỗi rồi, xin đừng khi dễ người ta." Lạc Thanh Chu đứng bên giường nói: "Ngươi vừa nãy hát bài hát đó trong sân, giờ hát lại cho ta nghe, phải có cả ca từ." Bách Linh ấp úng: "Cô già, người ta không biết." Lạc Thanh Chu ngồi xuống giường, vươn tay ra, bắt đầu cởi dây thắt lưng nhỏ nhắn ở eo nàng. Bách Linh cuống quýt cầu xin: "Cô già, đừng, cửa sổ vẫn chưa đóng kia." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói: "Bách Linh, từ nay về sau không được hát bài này nữa, nghe rõ chưa? Bài này không hay đâu, lần sau cô già sẽ dạy ngươi một bài khác, liên quan đến hoa, được không?" Bách Linh lập tức gật đầu, ừ. Lạc Thanh Chu định đứng dậy rời đi, nhưng khi nhìn thấy đôi chân nhỏ của nàng đung đưa bên mép giường, hắn thuận tay nắm lấy bắp chân nàng, cởi giày ra và nói: "Bách Linh, đôi giày của ngươi trông thật đẹp." Rồi hắn ném giày sang một bên, lại sờ lên đôi vớ lưới màu hồng trên chân nàng, hỏi: "Đôi vớ này cũng đẹp lắm, có phải tự ngươi làm không?" Bách Linh nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ, không dãy giụa, cũng không nói gì, chỉ im lặng như muốn nói rằng mọi thứ đều nằm trong ánh mắt ấy. Lạc Thanh Chu lại vuốt ve một lúc, rồi đứng dậy nói: "Ta đi thỉnh an đại tiểu thư đây, lần này hơi vội nên không mang lễ vật cho ngươi, lần sau ta sẽ mang tặng ngươi." Vừa bước đến cửa, Bách Linh đột nhiên gọi: "Cô gia, ngươi định dạy người ta bài gì vậy? Người ta muốn nghe bài thật hay." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Hoa tâm." "Hoa tâm?" Bách Linh nghe xong sững sờ, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: "Tiểu thư vừa nói hắn hoa tâm, hắn liền viết một bài hoa tâm, chẳng lẽ là muốn giải thích với mình sao?" Lạc Thanh Chu hắng giọng hát vài câu: "Hoa tâm, giấu trong nhị hoa, không để lỡ thời kỳ nở rộ, tâm ngươi quên mùa, chưa từng tùy tiện để ai hiểu vì sao không nắm tay ta, cùng nghe nhật nguyệt hát khúc ca." Bách Linh mở to đôi mắt, ngạc nhiên không nói nên lời. Lạc Thanh Chu hỏi: "Khi nào nghe có êm tai không?" Bách Linh giật mình, vội vàng nhẩm lại một chút ca từ và làn điệu, rồi nói: "Cô gia, khúc nhạc này thật lạ, nhưng nghe có vẻ mang một phong vị khác biệt, bài hát cũng kỳ lạ, không có vần điệu, nghe thẳng thừng, nhưng viết lên thì lại rất hay." Rồi nàng khẽ thì thầm: "Hóa ra không phải là cái tên hoa tâm kia." Lạc Thanh Chu mở cửa phòng, nhìn nàng nói: "Ngươi chỉ cần nghe lời cô gia, sau này cô gia sẽ dạy ngươi những bài hát hay hơn nữa." Bách Linh nghe vậy, xấu hổ cởi một chiếc giày, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn mang tất lưới màu hồng, cắn môi nói: "Cô già, như vậy có được không?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, liếc nàng một cái, nói: "Cô già đang nói rằng sau này đừng cố ý làm cô già khó xử trước mặt đại tiểu thư và người khác, người đang nghĩ bậy bạ gì vậy? Cô già là hạng người như thế sao?" Nói xong, hắn tức giận bỏ đi. Đi được vài bước, hắn lại quay lại, ánh mắt đảo qua đôi tất lưới màu hồng của nàng vài lần, rồi nghiêm túc nói: "Mang giày vào, kẻo bị lạnh." Dứt lời, hắn bước nhanh rồi đi, tiến thẳng về hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, Hạ Thiền mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, đang luyện kiếm giữa tiết. Tần đại tiểu thư mặc bộ váy trắng tinh, ngồi trong lương đình, yên lặng đọc sách. Trên bàn đặt một cây cổ cầm, bên cạnh là cuốn cầm phổ. Lạc Thanh Chu bước trên lớp tiết giày, tiến vào lương đình, chắp tay nói: "Đại tiểu thư." Tần đại tiểu thư vẫn cúi đầu, yên lặng lật trang sách, gương mặt lạnh lùng như tiết, dường như chẳng nghe thấy hắn nói gì. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bộ y phục mỏng manh trên người nàng, lại lên tiếng: "Đại tiểu thư, bên ngoài trời lạnh, ngài mặc có chút đơn bạc, chỉ bằng trở về phòng đọc sách đi." Tần đại tiểu thư vẫn không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi xấu hổ, đứng đó một lúc lâu, đành chắp tay cáo từ: "Vậy đại tiểu thư cứ đọc sách, ta sẽ không quấy rầy nữa." Vừa định rời đi, Bách Linh đột nhiên từ trong nhà bước ra, nói: "Cô gia, không được đi." Lạc Thanh Chu dừng bước, nhìn về phía nàng. Bách Linh lập tức hô lên: "Thiền Thiền, ngươi vừa nãy không phải nói muốn đắp 10 tuyết sao? Để cô ra giúp ngươi có được không? Tay nhỏ của ngươi sẽ bị đông lạnh đấy." Hạ Thiền thu kiếm, đứng dưới gốc cây phủ đầy tuyết, im lặng không nói gì. Bách Linh liền thấp giọng nói: "Cô ra, Thiền Thiền đã nói với ta, từ nhỏ nàng đã rất thích đắp 10 tuyết, nhưng sau khi lớn lên, nàng chưa từng đắp lại, cũng chẳng còn vui vẻ như xưa." Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ dưới gốc cây một chút, bước đến, ôn nhu nói: "Thiền Thiền muốn đắp 10 tuyết sao? Cô ra giúp ngươi, được không?" Hạ Thiền liếc nhìn về phía sau lưng hắn, thấy Bách Linh đang nháy mắt với nàng, nàng lại nhìn thoáng qua bóng dáng lạnh lùng trong lưng định, khẽ giật mình, thấp giọng đáp: "Được." Lạc Thanh Chu liếc mắt nhìn xung quanh, rồi đi về phía góc tường, nói: "Chỗ này tuyết nhiều, ta sẽ đắp ngay đây nhé." "Tốt lắm." Bách Linh lập tức vui vẻ chạy tới, giọng nói trong trẻo vang lên: "Cố gia, chúng ta đắp 4 người tiết được không? Ngươi, ta, Thiền Thiền và cả tiểu thư nữa." Lạc Thanh Chu ngồi xổm xuống đất, đào một đống tuyết dày, nói: "Đắp một cái là đủ rồi." Bách Linh liếc nhìn Hạ Thiền bên cạnh, Hạ Thiền cũng ngồi xổm xuống, đôi tay nhỏ nhắn bưng lấy tiết, khẽ nói: "4 cái." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ ửng vì lạnh, liền dịu dàng nói: "Được, đắp 4 cái vậy." "Thiền Thiền, ngươi vào trong bình đợi đi, cô gia sẽ giúp ngươi đắp." Hạ Thiền lắc đầu, chăm chỉ đắp một người tiết khác. Bách Linh khẽ nói: "Cô gia, chúng ta cùng nhau đắp, như thế mới vui chứ." Lạc Thanh Chu không nói gì, nhanh chóng đắp xong một người tiết. Góc tường có rất nhiều tuyết đọng, hắn nhanh chóng đắp được một người tiết cao đến nửa người, rồi đi lấy đồ vật để làm mắt, mũi. Sau khi hoàn thành, hắn lại giúp Hạ Thiền đắp người tiết của nàng. Bách Linh thổi phù phù vào đôi tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh: "Cô gia, tay lạnh quá." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, nhanh chóng giúp Hạ Thiền đắp xong người tiết, rồi quay sang giúp Bách Linh. Bách Linh xoa xoa đôi tay, tiếp tục đắp người tiết thứ tư. Chẳng mấy chốc, ba người đã đắp xong 4 người tiết to lớn. Bách Linh đi tìm quả hồng, hoa màu hồng và các đồ vật khác để trang trí người tiết. "Cô gia, người tiết ở giữa này là tiểu thư, hãy làm cho nàng thật xinh đẹp nhé." "Ngươi làm cái này quá béo, mũi miệng cũng không đẹp, còn váy của tiểu thư, cô gia làm quá ngắn rồi." Lạc Thanh Chu nghe theo lời phân phó của nàng, rất chân thành đứng giữa đám tiết, nặn một bức tượng người tiết với chiếc váy dài. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư đang âm thầm quan sát. Một lúc lâu sau, Bách Linh lại nói: "Cô gia, phần dưới không dễ nhìn lắm, làm thêm đôi chân cho tiểu thư đi. Đôi chân tiểu thư đẹp như vậy, không làm ra thì thật đáng tiếc." Lạc Thanh Chu nắm một nắm tuyết, không khỏi quay đầu liếc nhìn vào lương đình. Khi hắn quay đầu, Tần đại tiểu thư vội cúi xuống, tiếp tục yên lặng đọc sách. Bách Linh khẽ nói: "Cô gia, ngươi có muốn nhìn trộm một chút rồi làm lại không?" Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi chỉ biết nói, nếu không ngươi làm đi." Bách Linh lập tức giơ đôi tay nhỏ đỏ ửng lên, đáng thương nói: "Cô gia, tay người ta sắp đông cứng rồi đây." Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, lại sửa sang một chút khuôn mặt của người tuyết, rồi phủi tay nói: "Phần trên quá nặng, nếu làm thêm chân phía dưới sẽ bị đổ, thế này là được rồi." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy cổ lạnh buốt, vội vàng đưa tay chộp lấy, hóa ra là một nắm tuyết. Bách Linh khúc khích cười, nhảy ra nói: "Cô gia, là Thiền Thiền bỏ vào đấy." Nói xong, xù một tiếng, nàng ném về phía hắn một cục tuyết đã vo tròn sẵn. Bụp một tiếng, trúng ngay mặt hắn. Lạc lạc lạc lạc lạc. Bách Linh cười khanh khách, vừa chạy vừa nhặt tuyết từ mặt đất, nhanh chóng vo thành cục, rồi hô to: "Thiền Thiền, mau lại đầy hỗ trợ." Lạc Thanh Chu vừa đứng dậy, đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng phành, một cục tuyết lớn đập vào người hắn. Quay đầu nhìn lại, Hạ Thiền đang núp dưới gốc cây đại thụ không xa, chỉ ló ra nửa khuôn mặt nhỏ và đôi mắt đen lấy đang lén nhìn hắn. Ầm, ngay lúc đó, một cục tuyết từ tay Bách Linh bay tới, đập trúng cổ hắn. Lạc Thanh Chu không né tránh, lập tức nhặt một nắm tuyết từ dưới đất, nhanh chóng nặn thành cục, giả vờ định ném về phía Hạ Thiền đang núp sau gốc cây, nhưng đột nhiên xoay người, ném về phía sau lưng, bụng, thình đợn. Cục tuyết trúng ngay vào khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo đang cười thô thét của Bách Linh, lập tức vỡ tan, bông tuyết văng khắp nơi, dính đầy mặt nàng. Ô, Bách Linh vội lau mặt, vừa chạy trốn vừa nhặt tuyết từ dưới đất, tiếp tục ném về phía Lạc Thanh Chu, lớn tiếng hô: "Thiền Thiền, đánh hắn đi, đập cho cô ra hư luôn." Lạc Thanh Chu lại nắm một cục tuyết ném về phía Hạ Thiền. Ba người trong hậu hoa viên bắt đầu cuộc rượt đuổi, đánh nhau bằng tuyết. Lạc Thanh Chu mỗi lần đều không né tránh, chẳng mấy chốc đã bị ném đầy người tuyết, cổ cũng hơi lạnh. Khi hắn đang đuổi theo Bách Linh để ném tuyết, đột nhiên từ phía sau lại bay tới một cục tuyết, trúng ngay sau gáy, rồi văng vào cổ hắn. Trong lòng hắn nghi hoặc, Bách Linh đang chạy phía trước, Thiền Thiền đang bên phải, vậy cục tuyết từ phía sau là ai ném? Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau là lương đình. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư vẫn như cũ cúi đầu chăm chú đọc sách, dung nhan tuyệt mỹ không tì vết của nàng lạnh lùng như tuyết, không lộ chút cảm xúc nào. Bụp, đúng lúc Lạc Thanh Chu đang sững sờ, Bách Linh đột nhiên ném một cục tiết đập mạnh vào mặt hắn, rồi cười ha hả, "Cô ra, mau đuổi ta đi." Lạc Thanh Chu lập tức nhặt tiết từ mặt đất, nặn thành một cục tiết khác, đuổi theo Bách Linh và nhét thẳng vào trong áo nàng. "A!" Bách Linh hét lên một tiếng, co rúm người vì lạnh, ngồi xổm xuống đất, vừa lấy tay móc tiết ra vừa kêu, "Lạnh quá, cô ra xấu xa. Thiên Thiền, mau giúp ta báo thù." Bụp, một cục tiết từ Hạ Thiền bay tới, đập vào đầu Lạc Thanh Chu, hắn lập tức nhặt thêm tiết, đuổi theo Hạ Thiền. Hạ Thiền vội vàng chạy quanh trong bụi hoa và giữa các gốc cây, động tác nhẹ nhàng linh hoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn lạnh lùng của nàng hiếm hoi nở một nụ cười. Lạc Thanh Chu nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng vui mừng, liền giơ cục tiết trong tay lên và nói, "Thiền Thiền, đưa mặt lại đây, nhận banh này." "Không, không đâu." Hạ Thiền tiếp tục né tránh linh hoạt. Lạc Thanh Chu liên tục ném vài cục tiết nhưng đều trúng vào cây cối. Hạ Thiền vừa chạy trốn vừa bắt đầu phản kích. Đang lúc Lạc Thanh Chu đuổi theo, đột nhiên từ phía sau hai cục tiết vù vù bay tới đập mạnh vào gáy hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Bách Linh đã chạy vào lương đình, đang nắm lấy tuyết trên lan can, cười hì hì nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu thuận tay ném ngay cục tiết vừa vo tròn về phía nàng. "Bách Linh, a Linh, a!" lên một tiếng, lập tức nhảy sang một bên để tránh. Ai ngờ cục tiết đó bụp một tiếng trúng ngay vào khuôn mặt xinh đẹp của Tần đại tiểu thư đang ngồi phía sau. Tuyết văng ra bám đầy mặt nàng, một phần rơi xuống cổ áo, lọt vào bên trong làn da trắng nõn của nàng. Cả ba người chứng kiến cảnh này đều đứng cứng đờ tại chỗ, không khí lập tức trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Xoẹt, một tiếng động vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong hậu hoa viên. Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ, vội vàng bước đến nói, "Đại tiểu thư, ta không cố ý." Bách Linh lập tức xen vào, "Cô ra, ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý nắm vào tiểu thư mà ném." "Hừ." Nói rồi nàng vội vàng nắm một cục tiết vừa vo xong đưa đến trước mặt Tần đại tiểu thư, dục dã, "Tiểu thư, nện hắn đi, đập cho cô ra hư luôn." Tần đại tiểu thư không đáp lời, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau sạch tuyết trên mặt, gương mặt tuyệt mỹ không tí vết, vẫn lạnh lùng như tuyết, không lộ chút cảm xúc nào. Bụp thon thèo, Bách Linh đột nhiên ném cục tuyết trong tay, trúng may mũi Lạc Thanh Chu, rồi chạy ra khỏi lưng đình, cười hi hi, "Cô ra, ta giúp tiểu thư nện, ngươi đừng trả thù nhé." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, giơ tay lên lau tuyết trên mũi, ánh mắt vẫn dán chặt vào thiếu nữ trước mặt, do dự một chút, cẩn thận nói, "Đại tiểu thư, ngài mau trở về phòng thay bộ y phục đi, tuyết rơi vào trong quần áo rồi." Tần đại tiểu thư nghe vậy dừng lại một chút, chậm rãi ngậm đầu lên, thân sắc nhàn nhạt nhìn hắn nói, "Có liên quan gì đến ngươi sao?" Lạc Thanh Chu ngậm ngùi, thấy tâm trạng nàng đêm nay có vẻ không ổn, không dám ở lại thêm, liền chấp tay nói, "Thời gian không còn sớm, vậy ta sẽ không quấy rầy đại tiểu thư nữa." Nói xong hắn liếc nhìn Hạ Thiền đang đứng không xa, rồi lại nhìn về phía bốn người tuyết ở góc vườn, quay người rời đi. Bách Linh vội vàng kêu lên từ phía sau, "Cô già, chơi thêm một lát nữa đi, người ta không đánh lén ngươi nữa là được mà." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, bước nhanh rời đi. Khi ra khỏi Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn cẩn thận hồi tưởng lại quá trình ném tuyết vừa rồi, luôn cảm thấy mấy cục tuyết phía sau không đơn giản, không giống như là Bách Linh ném, chẳng lẽ là Tần đại tiểu thư ném, cũng không có khả năng. Loại trò chơi ngây thơ vui vẻ này, làm sao Tần đại tiểu thư lạnh lùng như băng lại chơi được, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của nàng. Đêm nay Tần đại tiểu thư tuy sắc mặt không khác biệt nhiều so với trước, nhưng rõ ràng không được vui. Khi nói chuyện với hắn, giọng điệu cũng không như mọi khi. Chẳng lẽ nàng gặp chuyện phiền lòng, hay là trong mùa tuyết rơi nàng chợt nhớ lại chuyện gì đó buồn bã? Lạc Thanh Chu mang theo nghi hoặc trở về mai hương vườn nhỏ. Vào phòng, hắn kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tần nhị tiểu thư nghe. Tần nhị tiểu thư nghe xong cười nói, "Thanh Chu ca ca gan thật lớn, dám ném cả tỷ tỷ nữa." Lạc Thanh Chu nói, "Ta không cố ý, ban đầu ta định ném Bách Linh." Tần nhị tiểu thư cười khẽ, "Với bản lĩnh của Thanh Chu ca ca, làm gì có chuyện lỡ tay, chắc chắn là ca ca nghi ngờ mấy cục tuyết đó là tỷ tỷ ném, nên muốn thử xem sao, đúng không?" Lạc Thanh Chu không thừa nhận, "Ta đâu dám cố ý ném đại tiểu thư, nếu để Nhạc mẫu đại nhân biết, lại bảo ta không biết quy củ, không biết kim tỷ." Tần nhị tiểu thư nâng bình trà lên, rót cho hắn một chén trà nóng, khẽ cười nói, "Thanh Chu ca ca sợ vi mặc nói với mẫu thân sao, hay là sợ vi mặc suy nghĩ nhiều?" Lạc Thanh Chu nâng chén trà lên, uống một ngụm, đáp, "Ta đâu có làm gì trái với lương tâm, sợ gì chứ?" Hai người lại trò chuyện một lát trên giường, thấy thời gian đã khuya mới lên giường nghỉ ngơi. Thu Nhi tiến vào thay lò lửa, rồi thổi tắt ngọn đèn trên bàn, yên lặng lui ra ngoài, khép cửa phòng lại. "Thanh Chu ca ca, tháng sau là Tết rồi, trưởng công chúa cũng sắp trở về." Vi Mặc luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. "Không có chuyện gì đâu, dù có chuyện lớn đến đâu cũng đã có phu quân của ngươi gánh vác. Thanh Chu ca ca, nếu trưởng công chúa từ bỏ, chúng ta có phải sẽ phải rời đi ngay không?" "Đúng vậy, với tính cách của vị hoàng đế kia, hắn sẽ không dung thứ chúng ta. Dù sao chúng ta đã sớm đứng về phe khác, lần trước trong cung chúng ta lại nhờ trưởng công chúa đứng ra, khiến hắn phải nén giận. Nếu trưởng công chúa từ bỏ, thế lực của chúng ta sẽ suy yếu và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm hơn. Nhưng mà thanh chu ca ca lần trước không phải đã nói trưởng công chúa từ bỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta nhất định phải giết hắn. Nếu không thể nhờ tay trưởng công chúa thì ta sẽ tự mình làm. Nếu hắn không chết, dù Tần gia chúng ta có chạy thoát khỏi đại viêm cũng sẽ không được yên ổn. Thanh chu ca ca, một mình ngươi thật sự rất khó, ta không phải một mình. Nhị tiểu thư đừng lo lắng, các ngươi cứ yên tâm ở nhà chờ đợi là được, chuyện bên ngoài để ta lo liệu. Đúng vậy, lần này ra ngoài ta đã đến bờ sông mây mù xem xét một chút, hoàn cảnh nơi đó rất tốt, lại có một số phòng trống, đến lúc đó chúng ta có thể tạm thời ẩn cư ở đó. Nơi đó gần Lăng Tiêu Tông và dãy núi Vân Vũ, dù gặp nguy hiểm cũng dễ dàng ẩn náu. Ừm, ta đã nhờ cha thông báo cho đại ca và nhị ca, hy vọng họ có thể trở về một lần để ta có thể nói chuyện kỹ với họ. Tuy nhiên với tính cách của đại ca có lẽ sẽ hơi khó, từ nhỏ đến lớn hắn luôn khổ luyện, từ nhỏ đã lập chí muốn khôi phục vinh quang xưa của Tần gia nên mới gia nhập Long Hổ học viện, giờ đột nhiên bảo hắn từ bỏ tất cả rời đi, e rằng. Hai người lại trò chuyện một lúc, giọng nói của Tần nhị tiểu thư dần nhỏ lại. Không lâu sau nàng đã ngủ thiếp đi trong vô thức. Lạc Thanh Chu ôm nàng đợi thêm một lát rồi thân hồn xuất khiếu bay lên nóc nhà. Trước tiên hắn quan sát xung quanh các con đường, thấy không có gì khả nghi liền bay lên không trung hướng về phía tây hồ. Đêm nay hắn cần nhờ Nguyệt tỷ tỷ giúp dịch lại công pháp yêu tộc mà hắn có được, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, hắn nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội để tăng cường thực lực, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ Tần gia một cách tốt nhất. Khi nguy hiểm ập đến, hắn tuyệt đối không thể để bất kỳ ai trong Tần gia bị tổn thương. Một đường đi nhanh, chẳng mấy chốc hắn đã đến tây hồ. Trên lầu các, trong đám hoa sen đều không thấy bóng dáng Nguyệt tỷ tỷ, hắn lặn thẳng xuống hồ nước, tiến vào mật đạo bên kia, rồi đi vào gian thạch thất có Dương Hàn Ngọc. Trong thạch thất vẫn không thấy bóng dáng Nguyệt tỷ tỷ, hắn do dự một chút, lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn. Nguyệt tỷ tỷ, tối nay ngươi có đến tây hồ không? Chu Yếm cũng gửi đến mấy tin nhắn. Tiểu Dương Dương, trong mùa tuyết lớn này, bản vương nhìn tuyết mà phiền muộn, một mình cô đơn, bản vương nhớ ngươi, xin hãy trả lời. Dương Dương, kể cho bản vương nghe chuyện cười đi, hôm nay bản vương tâm tình không tốt lắm. Thằng nhóc, không trả lời, bản vương sẽ xuống núi giết chết ngươi. Đồ vong ân bội nghĩa, lần nào đến cũng làm bản vương chảy máu, rồi lại bỏ bản vương mà đi, còn không thèm để ý tới bản vương, lương tâm của ngươi không đau sao? Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời, tiền bối, ban ngày bận việc nên không xem được tin nhắn, đêm nay còn phải tu luyện, ngày mai vãn bối sẽ lại trò chuyện cùng ngài. Chu Chu, lừa đảo, bản vương sẽ không tin ngươi nữa, lần sau ngươi còn dám đến xin máu, bản vương sẽ xì một cái rắm thúi đẩy ngươi lên trời, rồi một quyền đánh ngươi thành tạn bã. Lạc Thanh Chu, tiền bối, vãn bối chưa từng lừa gạt ngài, nếu có lừa gạt xin trời đánh. Chu Chu, hầu hầu. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nó, liếc nhìn tin nhắn tiếp theo. Tiểu Mỹ Kiêu, về nhà chưa? Tối qua ở bên ngoài có làm chuyện xấu gì không? Đêm nay đừng đến tìm ta. Nghe cha nói, phó chỉ huy Cẩm Y vệ cùng nhiều người khác hôm qua ra khỏi thành rồi biến mất không dấu vết. Trong thành đang kiểm soát rất nghiêm ngặt. Lạc Thanh Chu, về sớm thôi, có Hạ Thiền trông coi, ta làm sao dám làm chuyện xấu. Quận chúa, người cũng phải cẩn thận đấy. Tin nhắn vừa gửi đi rất nhanh đã có hồi âm. Tiểu Mỹ Kiêu, có phải người định làm chuyện xấu không? Lạc Thanh Chu, kẻ xấu tự có ngày bị trừng phạt. Quận chúa, ta có một món quà, đến lúc đó sẽ tặng người, là một cây roi màu tím, rất hợp với người đấy. Tiểu Mỹ Kiêu, biến thái, ngươi thích bản quận chúa dùng roi quất người chắc? Ngọc thạch của Lạc Thanh Chu đột nhiên sáng lên. Nguyệt tỷ tỷ hồi âm. Không. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi thất vọng nhưng không dám phiền nhiều, dù sao nàng cũng có việc riêng, không thể lúc nào cũng giúp hắn được. Hắn suy nghĩ một chút, trả lời, được rồi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn lại gửi tin nhắn cho quận chúa. Quận chúa, không tán gẫu nữa, ta phải tu luyện đây, lần này đến tông môn lấy vài bộ công pháp, gần đây ta phải tranh thủ thời gian tu luyện. Tiểu Mỹ Kiêu, được, đừng quá mệt mỏi, trưởng công chúa sắp trở về rồi, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi. Gần đây đừng ra ngoài, hãy ở yên trong nhà chờ đợi, Cẩm Y vệ chết nhiều người như vậy, thánh thượng sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc dù vì lễ yến Thái Khang và đoàn sứ giả nước ngoài, thánh thượng tạm thời sẽ không làm to chuyện, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm phái người điều tra, ngươi phải cẩn thận. Lạc Thanh Chu, vâng, quận chúa, ngủ ngon. Tiểu Mỹ Kiêu, nói như ta. Lạc Thanh Chu, quận chúa, ta nhớ người. Tiểu Mỹ Kiêu, hảo hảo tu luyện, ta không quấy rầy ngươi nữa. Lạc Thanh Chu vừa định thu hồi bảo điệp truyền tin, chợt nghĩ đến Long Nhi. Long Nhi là người yêu tộc, hắn lại hiểu được văn tự yêu tộc, hắn lập tức gửi tin nhắn cho Long Nhi. Long Nhi cô nương, ngươi đang ở Long Cung sao? Ta đang ở đáy hồ, muốn nhờ ngươi giúp một việc. Tin nhắn vừa gửi đi, Chưa kịp đợi hồi âm, Nguyệt tỷ tỷ đột nhiên gửi đến một tin nhắn. Ngươi đang làm gì vậy? Lạc Thanh Chu lập tức trả lời, đang ở Tây Hồ chuẩn bị tu luyện. Nguyệt tỷ tỷ, cần ta hỗ trợ không? Ngay lúc này Long Nhi hồi âm, công tử, Long Nhi đang ở Long Cung tu luyện, công tử cứ đến thẳng đây là được, Long Nhi sẽ đợi ở cửa. Nhân tiện nhắc nhở công tử một câu, Long Nhi không mặc quần áo đâu. Lạc Thanh Chu hỏi, ngươi hiểu văn tự yêu tộc sao? Long Nhi, đương nhiên rồi, Long Nhi là người yêu tộc, từ nhỏ đã học văn tự yêu tộc. Công tử mau đến đi. Long Nhi không kịp chờ đợi muốn giúp công tử rồi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, quyết định không làm phiền Nguyệt tỷ tỷ thêm nữa. Đêm nay Nguyệt tỷ tỷ không chủ động đến, có lẽ nàng đang bận việc hoặc cơ thể không được khỏe, làm phiền nàng mãi cũng không phải cách. Dù sao Long Nhi cũng hiểu rõ văn tự yêu tộc. Nghĩ đến đây, hắn gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, ta tự tu luyện là được, không cần ngươi hỗ trợ gì đâu. Ngủ ngon nhé. Cùng lúc đó, bên ngoài Tây Hồ, trên không trung, một bóng hình màu xanh nhạt lặng lẽ lơ lửng ở nơi cao nhất trong đám mây đen. Phía dưới mặt hồ, hai đạo thần hồn đang cầm ngọc thạch tỉ mỉ kiểm tra toàn bộ khu vực Tây Hồ. Dưới đáy hồ, ánh sáng mờ ảo, con đường bí mật dẫn đến Long Cung được giấu kín trong rừng rậm dưới đáy hồ từ từ mở ra, dòng nước phun trào, tảng bia đá dịch chuyển. Long Nhi mặc bộ váy đen để lộ đôi chân ngọc trắng ngần bơi ra từ cửa hang. Nhưng ngay lúc này, từ trên mặt hồ, một tia sáng chói lòa đột nhiên chiếu xuống, lóe lên ngay bên cạnh nàng. Tia sáng đó dường như đang dò xét thứ gì đó, không ngừng di chuyển quanh nàng. Long Nhi ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen nhánh đột nhiên chuyển thành màu xanh biếc, ánh mắt xuyên thấu lớp nước sâu thẳm, bay vút lên mặt hồ. Trên mặt hồ, hai bóng người tay cầm ngọc thạch lướt nhẹ trên mặt nước. Tia sáng dưới đáy hồ kia chính là từ viên ngọc thạch trong tay họ phát ra. Long Nhi cô nương, lúc này Lạc Thanh Chu bơi đến. Long Nhi thấy hắn, lập tức kéo hắn lại, nhanh chóng đưa hắn vào con đường bí mật chỉ về phía tia sáng đang di chuyển bên ngoài, khẩn trương nói, công tử, có thần hồn đang dò xét phía trên, không biết là đang tìm ta hay đang tìm thứ gì khác. Lạc Thanh Chu nhìn về phía tia sáng đang di chuyển khắp nơi, thần sắc trở nên nghiêm trọng, chắc là người của quan phủ. Cửa ải cuối năm sắp đến, sứ giả các nước đều đã vào kinh đô, có lẽ họ đang phòng ngừa những sự cố bất ngờ, nên trong thành và ngoại thành đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Không phải vì ngươi đâu, công tử, chúng ta vào nhanh đi. Long Nhi phải đóng cửa lại. Long Nhi vội vàng kéo hắn đi xuống bậc thang, trên đỉnh cửa hang bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt, tấm bia đá kia lại trở về vị trí cũ, toàn bộ đáy hồ rừng rậm trở nên yên tĩnh im ắng. Tia sáng kia lại dò xét xung quanh một lúc rồi dần dần đi xa. Hai người tiến vào Long Cung. Long Nhi mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, công tử, đêm nay tỷ tỷ không đến sao? Tốt quá, không có ai quấy rầy chúng ta. Lạc Thanh Chu cảnh giác nhìn nàng một cái, đi thẳng vào chuyện chính. Long Nhi cô nương, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ta có một thiên công pháp yêu tộc, viết bằng chữ yêu tộc, ngươi có thể giúp ta dịch lại không? Long Nhi gật đầu, đương nhiên rồi, nhưng công tử, ngươi định cảm tạ Long Nhi thế nào? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, nói, ngoại trừ chuyện kia, cái gì cũng được. Long Nhi khẽ nhếch miệng, mắt lấp lánh, nói, vậy thì không nhiều đâu. Công tử đừng nhúc nhích, để Long Nhi dùng miệng hút lôi linh chi khí ra, được không? Mỗi đêm hút một lần, một tháng là đủ rồi. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, nói, đổi điều kiện khác đi, ví dụ như kể chuyện kinh pháp hay cái gì đó. Long Nhi bĩu môi, công tử, Long Nhi hiện tại không cần những thứ vô dụng đó. Long Nhi sắp phải độ lần thứ hai lôi kiếp, cần lôi linh chi khí đấy. Rồi nàng lại làm nũng, công tử, được không mà? Dù sao công tử cũng không tốn sức, để Long Nhi tự lấy là được, công tử còn có thể rất thoải mái nữa. Sao lại không làm chứ? Lạc Thanh Chu nghiêm túc nói, chuyện này ngươi đừng nghĩ nữa, đổi điều kiện khác đi. Long Nhi lại nói, như vậy đi, công tử, nếu ngươi đồng ý giúp Long, Long Nhi sẽ đem tất cả bảo vật trong cung điện này tặng cho ngươi, được không? Lạc Thanh Chu ánh mắt liếc về phía chiếc giường bảo vật nơi góc khuất. Đúng lúc này, bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn lấy ra xem, tưởng là tin nhắn từ Chu Yếm, ai ngờ lại là Nguyệt tỷ tỷ gửi đến. Đang làm gì đó? Lạc Thanh Chu giật mình, do dự một chút rồi trả lời, đang ở đáy hồ cùng Long Nhi, có chuyện cần nàng giúp đỡ. Nguyệt tỷ tỷ có việc gì sao? Nguyệt tỷ tỷ, ta đang đến Tây Hồ. Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, bên ngoài có hai đạo thần hồn đang dò xét Tây Hồ, có lẽ là người của quan phủ, ngươi phải cẩn thận, không có việc gì thì mau trở về đi, đừng để bọn họ phát hiện. Nguyệt tỷ tỷ, đã bị phát hiện rồi. Lạc Thanh Chu nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng lập tức hoảng hốt, vội vàng thu hồi bảo điệp, quay sang nói với thiếu nữ trước mặt, Long Nhi cô nương, mau dẫn ta ra ngoài, Nguyệt tỷ tỷ có vẻ đã bị hai đạo thần hồn kia phát hiện rồi. Long Nhi nghe xong cũng biến sắc, thân hình lóe lên dẫn đường phía trước. Hai người nhanh chóng đi theo lối ra, vừa định nổi lên mặt hồ thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt, dưới gốc đại thụ, một bóng hình màu xanh nhạt đang đứng yên lặng. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng chạy tới hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi? ngươi bị hai đạo thần hồn kia phát hiện rồi sao? Bọn họ đâu rồi? Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn quanh một vòng, Long Nhi cũng đầy vẻ khẩn trương, tìm kiếm khắp nơi. Bóng người xanh nhạt liếc nhìn hai người, giọng điệu thản nhiên nói, là ta phát hiện bọn họ. Lạc Thanh Chu, Long Nhi cũng ngơ ngác, nói, tỷ tỷ, công tử vừa mới nói rằng ngươi bị hai đạo thần hồn phía trên phát hiện. Bóng người xanh nhạt vẫn thản nhiên, ta chưa từng nói như vậy. Lạc Thanh Chu đứng cứng đờ, không nghi ngờ gì nữa, thở dài một hơi, nói, được rồi, có lẽ ta đã hiểu lầm, Nguyệt tỷ tỷ, không bị phát hiện là tốt rồi. Chúng ta hãy vào Long Cung trước đi, biết đâu hai người kia sẽ quay lại kiểm tra. Long Nhi vội vàng bước đến cửa, mời, tỷ tỷ, mời vào. Bóng người xanh nhạt quay người, nói, không cần, ta đi thạch thất. Nói xong, thân ảnh nàng lóe lên, di chuyển về phía rừng rậm bên ngoài. Hai người đứng tại chỗ, nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Hai người đứng tại chỗ, Long Nhi khẽ hỏi, công tử, vừa rồi tỷ tỷ nói gì với ngươi? Sao ngươi lại có thể hiểu lầm chứ? Lạc Thanh Chu lấy ra tờ giấy truyền tin, liếc nhìn một cái, nói, có lẽ ta đã hiểu nhầm rồi. Này Long Nhi, Nguyệt tỷ tỷ có vẻ không vui lắm rồi. Long Nhi không dám nói nhiều, chỉ đáp, Long Nhi cũng không biết. Công tử, ngươi có cần Long Nhi giúp ngươi dịch chữ yêu tộc không? Lạc Thanh Chu do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, Nguyệt tỷ tỷ cũng hiểu chữ yêu tộc, nhưng đêm này nàng có vẻ không vui, mà cứ phiền phức nàng mãi cũng không phải cách. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía thiếu nữ yêu tộc trước mặt, nói, Long Nhi cô nương, ngươi hãy nói trước đi, ngươi muốn thủ lao gì? Long Nhi cười nói, tiện tay thôi mà, Long Nhi không cần thủ lao đâu, vừa nãy chỉ là đùa với công tử thôi. Công tử, đi nhanh đi. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy bảo điệp truyền tin trên người rung lên, trên mặt nàng thoáng hiện vẻ nghi hoặc, lấy ra xem qua, lập tức biến sắc, tin nhắn hiện lên, ta đêm nay cần một lượng lớn máu, ngươi chuẩn bị sẵn đi. Long Nhi, Long Nhi cô nương, có chuyện gì vậy? Lạc Thanh Chu đứng sau lưng nàng, nghi hoặc hỏi. Long Nhi đứng cứng đờ, tỉnh lại vội vàng thu hồi bảo điệp, quay người, miễn cưỡng ngượng cười, công tử, không có gì đâu. À, Long Nhi vừa nghĩ kỹ, chúng ta nên vào thạch thất đi, tỷ tỷ một mình ở đó rất nguy hiểm, ta sợ hai người kia trên kia đột nhiên xuống điều tra. Lạc Thanh Chu nghe xong, gật đầu, cũng được, hắn quay người bơi về phía trước. Long Nhi âm thầm thở dài, vẻ mặt đau khổ, đi theo sau hắn. Hai người nhanh chóng tiến vào lòng đất, đi đến thạch thất. Trong góc khuất của thạch thất, trên chiếc giường hàn ngọc, bóng dáng xanh nhạt đang ngồi yên tĩnh tu luyện, nhắm mắt tĩnh tâm. Long Nhi vội vàng bước đến, mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt, tỷ tỷ, có gì cần phân phó không? Long Nhi đến hầu hạ ngài. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh này, mặt mũi đầy nghi ngờ, bóng dáng xanh nhạt vẫn nhắm mắt, thần sắc lạnh lùng, không nói gì. Long Nhi vẻ mặt đau khổ, không dám quấy rầy thêm. Lạc Thanh Chu bước tới, khẽ nói, Long Nhi cô nương, chúng ta qua bên kia động quật đi, người tỷ tỷ có lẽ đang tu luyện, chúng ta không nên làm phiền nàng. Long Nhi không dám rời đi, nhìn hắn nói, công tử, ngươi lấy đồ vật ra đi, Long Nhi sẽ phiên dịch ngay tại đây cho ngươi. Lạc Thanh Chu do dự một chút, lại liếc nhìn bóng hình xanh nhạt trên giường, rồi lấy ra cuốn công pháp yêu tộc đã viết từ sớm, đưa tới trước mặt nàng. Long Nhi tiếp nhận, xem kỹ một lúc, nếu mày nói, công tử, trên này toàn là thượng cổ văn tự, có chỗ Long Nhi xem không hiểu. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, hỏi, ngươi không phải là yêu tộc sao, thượng cổ văn tự mà cũng không hiểu? Long Nhi thở dài, yêu tộc trải qua nhiều năm phát triển, thượng cổ văn tự đã được đơn giản hóa hoặc biến đổi nhiều. Cha cũng không dạy Long Nhi những văn tự viễn cổ của nhân loại, ngươi có thể hiểu được sao? Lạc Thanh Chu. Long Nhi hỏi lại, có thể không? Lạc Thanh Chu không nói gì, cúi đầu nhìn vào cuốn công pháp yêu tộc trong tay nàng. Long Nhi lại hỏi, công tử, Long Nhi đang hỏi ngươi đấy, văn tự viễn cổ của nhân loại, ngươi có hiểu không? Được rồi, ta sẽ tìm người khác. Lạc Thanh Chu từ từ lấy lại cuốn công pháp từ tay nàng, nói, Long Nhi cô nương, ngươi mau trở về Long Cung đi, nơi này có ta ở lại bồi tiếp Nguyệt tỷ tỷ là được. Long Nhi, hừ, công tử thật là đập sắc quên nghĩa, bội tình bạc nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, có mấy nơi cũ. Long Nhi khẽ thì thầm một câu, lại liếc nhìn bóng người xanh nhạt trên giường một chút, không dám chần chừ thêm, lập tức bước đến, nói với vẻ nịnh nọt, tỷ tỷ, vậy Long Nhi xin phép về trước, ngài hãy yên tâm tu luyện, để công tử ở lại bồi tiếp ngài, nếu có việc tùy thời có thể gọi Long Nhi. Nói xong, nàng nhanh chóng rời khỏi thạch thất, bước nhanh đi chạy trốn. Trong thạch thất, không khí trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu cầm trên tay cuốn công pháp hôm đó, ánh mắt đảo qua bóng người xanh nhạt đang ngồi trên giường hàn ngọc, trong lòng hơi xấu hổ, không biết nên mời lời thế nào. Nguyệt tỷ tỷ đang tu luyện, tạm thời không nên quấy rầy nàng. Hắn nghĩ vậy, bèn quay người hướng về phía cửa, định đi đến một phòng khác trong thạch thất để tu luyện. Nơi đó có suối nước nóng, có thể vừa ngâm mình vừa tu luyện. Ai ngờ, vừa bước đến cửa, bóng người xanh nhạt ngồi trên giường hàn ngọc đột nhiên lên tiếng, có việc gì sao? Lạc Thanh Chu dừng bước, quay người nhìn nàng, do dự một chút rồi nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta có một cuốn công pháp yêu tộc, được viết bằng chữ cổ của yêu tộc, ngay cả Long Nhi cũng không hiểu nhiều. Ban đầu ta không muốn làm phiền ngươi, nhưng đưa ta xem thử. Bóng người xanh nhạt mở mắt, thản nhiên nói. Lạc Thanh Chu vội vàng cầm cuốn công pháp đưa đến trước mặt nàng, nói: thật trùng hợp, tên của nó là Ngưu Ma Cửu Côn, rất giống với tên hai cuốn công pháp yêu tộc mà Nguyệt tỷ tỷ đã giúp ta dịch trước đây. Không biết có phải chúng cùng xuất xứ từ một người hay không. Bóng người xanh nhạt tiếp nhận cuốn công pháp, cúi đầu yên lặng xem xét. Lạc Thanh Chu đứng bên giường, nín thở, không dám làm phiền. Ánh mắt xuyên qua lớp hào quang xanh nhạt, nhìn vào khuôn mặt mờ ảo của nàng, trong lòng thầm nghĩ: Nguyệt tỷ tỷ luôn luôn che giấu gương mặt như vậy, là vì không muốn người khác nhìn thấy cảm xúc của mình sao? Hay là nàng không muốn người khác thấy được nét mặt của mình? Bóng dáng xanh nhạt cúi đầu, yên lặng quan sát một lát, rồi mới lên tiếng: đúng là một thiên côn pháp, và nó rất tinh xảo, có liên quan mật thiết đến nội công tâm pháp và Ngưu Ma thần công mà ngươi từng tu luyện trước đây. Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức vui mừng nói: Nguyệt tỷ tỷ, ý của ngươi là ta có thể tu luyện công pháp này, đúng không? Bóng dáng xanh nhạt ngậm đầu, nhìn hắn nói: đúng vậy, ngươi hoàn toàn có thể tu luyện. Lạc Thanh Chu bá lấy ra cây gậy đen nhánh cứng rắn của mình, vung vài lần, hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, ngươi xem, cây gậy này có thể dùng để tu luyện không? Bóng dáng xanh nhạt liếc nhìn, không trả lời, đưa công pháp cho hắn và nói: vậy ngươi cứ tu luyện đi. Lạc Thanh Chu hơi cứng người, nói: Nguyệt tỷ tỷ, cái này, công pháp này, ta xem không hiểu, ngươi có liên quan gì đến ta sao? Bóng dáng xanh nhạt thần sắc lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ: vừa nãy không phải chính ngươi nói sẽ giúp ta sao? Sao đột nhiên lại thế này? Quả nhiên, lòng dạ của nữ nhân như kim dưới đáy biển, khó mà nắm bắt được. Ta đâu có trêu chọc ngươi đâu. Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn chắc chắn không dám nói ra. Chỉ đành nói: Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta phiên dịch cái này được không? Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn thản nhiên nói: thù lao là gì? Lạc Thanh Chu sững sờ một chút, lập tức gương mặt chân thành đáp: Nguyệt tỷ tỷ muốn gì cứ nói, chỉ cần ta làm được, tuyệt đối không từ chối. Dù Nguyệt tỷ tỷ không giúp hắn phiên dịch cuốn công pháp yêu tộc này, chỉ cần nàng mở miệng, hắn nhất định sẽ giúp. Hắn đang ngờ không có cách nào để báo đáp ân tình đây. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn chằm chằm chằm một lúc, rồi nói: vậy ngươi giúp ta giáo huấn một người. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, hỏi: giao huấn người? Nếu người đó trêu chọc Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ giúp ngươi giết hắn luôn. Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, ta giết người rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, nói: giết sao cũng được. Lạc Thanh Chu lập tức hỏi: người đó là ai? Nguyệt tỷ tỷ cứ nói, ngày mai ta sẽ hành động, cam đoan hắn chết không một tiếng động, thi thể cũng không còn, không ai biết được. Bóng hình xanh nhạt nói: phu quân của ta, Lạc Thanh Chu. Sao, không dám? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên hỏi. Lạc Thanh Chu cứng đờ, hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, sao ngươi đột nhiên muốn giết phu quân của mình? Bóng hình xanh nhạt đáp: hắn đối xử với ta không tốt. Lạc Thanh Chu nói: nếu Nguyệt tỷ tỷ không muốn gặp hắn nữa thì cứ rời xa hắn là được. Một ngày làm vợ chồng, trăm ngày ân tình. Ta nghĩ nếu hắn không phạm tội ác tày trời, không làm tổn thương Nguyệt tỷ tỷ quá mức, thì Nguyệt tỷ tỷ cũng không cần thiết phải giết hắn. Bóng người xanh nhạt nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu do dự một chút, lại nói: Nguyệt tỷ tỷ, nếu không ta đi giúp ngươi dạy hắn một trận nhé. Ngươi từng nói hắn rất lợi hại, ta chưa chắc đánh thắng được hắn, nhưng ta có thể đánh lén cho hắn một bài học nhỏ, ngươi thấy thế nào? Bóng người xanh nhạt lạnh lùng đáp: ta muốn nhìn thấy hắn khóc. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, trong lòng thầm nghĩ: không ngờ Nguyệt tỷ tỷ vốn lạnh lùng như băng lại chất chứa oán hận sâu nặng đến vậy. Xem ra người chồng kia của Nguyệt tỷ tỷ quả thật không phải thứ tốt lành gì. Hắn lập tức nói: được, ta có ám khí, cam đoan sẽ khiến hắn chảy nước mắt. Bóng người xanh nhạt không nói thêm gì, chỉ cúi đầu xem xét cuốn công pháp trong tay. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, cẩn thận hỏi: Nguyệt tỷ tỷ, hắn tên là gì, ở đâu? Ta ngày mai sẽ hành động ngay. Trong lòng hắn thầm nghĩ, lần này rốt cuộc cũng có thể biết được Nguyệt tỷ tỷ đến từ nơi nào.